Còn chưa đi đến ký túc xá đâu, trong ký túc xá mặt người ở sân thể dục giải tán lúc sau liền hướng bên này đi, nhìn đến Lý Lệ Quyên chạy nhanh lại đây giúp đỡ đề đồ vật, Lý Lệ Quyên lòng còn sợ hãi nói, các ngươi không biết ta, may mắn ta đi sớm như vậy vài phút, bằng không, ta phải bị những cái đó nam sinh tế đến tìm không ra người a. Chu Tố Vân nói, chúng ta chính là sợ như vậy mới lại đây tiếp ngươi a. Tới rồi ký túc xá, mọi người tìm được mọi người cảm ơn, một người đã phát hai màn đầu, Lý Lệ Quyên nói, đồ ăn là mua 5 mao tiền một phần, còn có một khối tiền một phần, bất quá ta không có mua, nghĩ trước mua cái 5 mao tiền nếm thử, màn thầu đâu, là một người hai cái, các ngươi mỗi người tổng cộng hoa 9 mao tiền. Tân Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, kia một khối tiền một phần đều là cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, ta xem bên trong thịt so giá nhiều, còn có thịt kho tàu đâu, nhìn nhan sắc nhưng thật ra khá tốt, cũng không biết hương vị thế nào. Tân Hiểu Nhụy nói, thật muốn nếm thử cái kia thịt kho tàu hương vị a. Chắc không được nam sinh tiêu tiền so chúng ta nữ sinh nhiều đâu, bọn họ có thể mua đồ vật nhiều à, nhìn xem chúng ta, cả ngày ra ăn màn thầu chính là ăn màn thầu, nhiều nhất buổi sáng mua hai bánh bao, kia bánh bao quý đều là không thế nào quý, nhưng là bên trong liền điểm thịt ngôi sao đều nhìn không tới, liền nhìn đến miếng tử. Trần Giang Nhạn cà mên bên trong là một phần xào đậu que, đen tuyền, Trần Giang Nhạn ăn thực cẩn thận, một cây ăn, Triệu Tiểu Cần hỏi nàng, Trần Giang Nhạn, ngươi như thế nào ăn như vậy cẩn thận à? Còn một cây ăn đâu. Trần Giang Nhạn nói, cái này các ngươi liền không hiểu đi, cái này đậu que a hầm ăn ngon là ăn ngon, nhưng là nhà ăn bên trong tẩy thời điểm khẳng định sẽ không một cây kiểm tra, vừa rồi ta nhìn đến có một khối mặt trên có cái lỗ sâu đủ, ta nha, sợ hãi nào một cây bên trong có cái sâu ta nhìn không thấy cấp ăn a. Triệu Tiểu Cần cà mên bên trong cũng là đậu que, nghe xong mặt thay đổi một chút, nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, ta cũng chưa nhìn xem. Tân Hiểu Nhụy nói, kia sâu chết đều đã chết, sợ cái gì a? Trần Giang Nhạn nói, đại thanh sâu, nhìn không ghê tầm sao. Ngươi là cái gì đồ ăn a? Tân Hiểu Nhụy nói, ta chính là khoai tây phiến, bên trong thêm giấm, khá tốt ăn. Trần Giang Nhạn nói, Tân Hiểu Nhụy, nếu không hai ta bù đắp nhau đi, ngươi cho ta một nửa ta cho ngươi một nửa. Tân Hiểu Nhụy nói, hành a, tới, ta trước cho ngươi lay này đó. Trần Giang Nhạn nói, về sau lại đánh đồ ăn, chúng ta cứ như vậy ăn. Ta nghe có chút nam sinh cứ như vậy, mua mấy thứ đồ ăn đại gia cùng nhau ăn, lại náo nhiệt lại có thể ăn đến không giống nhau đồ ăn. Trần Mỹ Đình nói, từ an toàn góc độ tới nói, tốt nhất không cần như vậy cùng nhau ăn, chúng ta hiện tại nhân viên mật độ quá lớn, có cái lưu cảm gì đó, thực dễ dàng liền lây bệnh. Trần Mỹ Đình ba ba mụ mụ đều là bọn họ hương chấn thượng vệ sinh viện đại phu, dùng Trần Mỹ Đình chính mình nói tới nói chính là, nàng từ nhỏ ở vệ sinh trong viện mặt lớn lên, các loại nghi nan tạp chứng gặp qua rất nhiều. Cũng coi như được với là nửa cái đại phu, Trần Mỹ Đình muốn khảo y y học viện, về sau thời điểm muốn giống cha mẹ nàng giống nhau, cắm rễ nông thôn, làm một người nông thôn bác sĩ. Lý Lệ Quyên cảm thấy Trần Mỹ Đình là cái rất có lý tưởng người, có thể nhìn đến bậc cha chú nhóm gian khổ, còn nghĩ tiếp tục loại này gian khổ, thật là một cái có cao thượng lý tưởng người. Trần Mỹ Đình nói chính mình sự tình trong nhà thời điểm, Triệu Tiểu Cần nói, Trần Mỹ Đình, người ba ba mụ mụ ở vệ sinh viện công tác như vậy gian nan. Ngươi như thế nào còn nghĩ đi tiếp tục công tác đâu? Trần Mỹ Đình nói, ta thích nơi đó à, ta từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, ta ba ba là vệ sinh viện bác sĩ, ta mụ mụ là vệ sinh viện hộ sĩ, phụ cận trong thôn đại nương thím nhóm thấy ta, đều sẽ cùng ta nói, Mỹ Đình à, hảo hảo học tập, về sau cũng giống ngươi ba ba giống nhau, làm hảo đại phu, ta ba ba ở nơi đó đại vài thập niên, nhà ai tình huống như thế nào hắn đều rất rõ ràng, ta ba ba nói hắn muốn vẫn luôn ở nơi đó làm đến không thể làm. Tân Hiểu Nhụy nghe được Trần Mỹ Đình nói tụ ở bên nhau ăn cơm không vệ sinh, nói, liền chúng ta hiện tại này kiện, có thể ăn no liền không tồi, còn muốn ăn cái này ăn cái kia, cũng chính là chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tiết tự học buổi tối trước kia một chút không, vệ dương chạy đến nhị ban phòng học, nói trong nhà lại cho hắn mang chút ăn, lại cấp Lý Lệ Quyên lấy chút, Lý Lệ Quyên cũng không có chối từ, cao hứng thu hồi tới, kết quả, tiết tự học buổi tối thời điểm, Tân Hiểu Nhụy nhịn không được mỹ thực dụ hoặc, trộm cầm một cái cổ vịt gắm lên. Cũng chưa gặm mấy khẩu, đã bị đào huấn luyện viên bắt được. Tân Hiểu Nhụy không nghĩ tới chính mình sẽ bị huấn luyện viên bắt được, đỏ mặt đứng lên, đào huấn luyện viên cũng không biết muốn như thế nào giáo huấn cái này thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương, đặc biệt là nhìn đến Tân Hiểu Nhụy bởi vì lại là xấu hổ lại là thẹn, đào huấn luyện viên nhưng thật ra không cần ý tứ, có nghĩ thầm muốn cho Tân Hiểu Nhụy ngồi xuống, lại cảm thấy cứ như vậy ngồi xuống chính mình mặt mũi thượng không qua được, vừa lúc cách vách nhất ban một trận ồn ào, làm huấn luyện viên sướng một cái, đào huấn luyện viên nói, nếu không ngươi cho đại gia sướng cái ca đi, ngươi sướng cái ca ta liền không phạt ngươi khác. Tân Hiểu Nhụy nghe xong, sửng sốt nửa ngày, lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, này sẽ nàng trong đầu trống rỗng, đều nhớ không nổi chính mình sẽ sướng cái gì ca. Ngồi ở nàng mặt sau Trình Lâm nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi không phải sẽ sướng nhạc thiếu nhi sao? Ngươi sướng vóc ca đi. Tần Hiểu Nhụy một cái nghỉ hè đều ở nhà giúp đỡ chính mình các ca ca mang hài từ đâu, có hai cái 4-5 tuổi, Tần Hiểu Nhụy sẽ dạy bọn họ sướng nhạc thiếu nhi. Nghe xong Trình Lâm nói, đối huấn luyện viên nói, Đào huấn luyện viên, nếu không ta cho đại gia sướng cái lao động nhất quang vinh đi. Đào huấn luyện viên cũng không biết lao động nhất quang vinh là cái gì ca, liền gật đầu đáp ứng rồi, Tần Hiểu Nhụy căng ra đầu bắt đầu sướng, ánh nắng kim lượng lượng gà trống sướng tam sướng, Hoa Nhi đã tỉnh chim chóc vội trang điểm. Sướng vài câu lúc sau, phòng học mặt sau liền có người ở nghẹn cười, cuối cùng thật sự là không nín được, từ phòng học mặt sau bắt đầu ha ha nở nụ cười. Tần Hiểu Nhụy đâu, cũng là cái bướng bỉnh người, sướng khai liền mặc kệ người khác thế nào. Ở đại gia trong tiếng cười nàng rất là nghiêm túc sướng xong rồi này đầu đại gia từ nhỏ liền nghe qua nhạc thiếu nhi. Chương 139 phân khoa. Thứ bảy buổi sáng kết thúc quân huấn lúc sau, liền nghỉ về nhà, Mã Diễm Lệ như cũng là không có về nhà, liền ở trong ký túc xá mặt đợi, Lý Lệ Quyên cũng không biết nàng khi nào về nhà, người khác vừa nghe phải về nhà liền cao hứng phân chấn, Mã Diễm Lệ chưa bao giờ ở trong ký túc xá mặt nhắc tới chính mình người trong nhà. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra nhìn đến quá có người tới cấp Mã Diễm Lệ tặng đồ, là một cái cùng nàng kém không đều đại cô nương, ngủ trưa thời điểm trực tiếp cấp đưa đến trong ký. Túc xá mặt, trong ký túc xá mặt người hỏi nàng là ai, nàng nói là nàng tỷ tỷ. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra nghe Tần Hiểu Nhụy nói qua, Mã Diễm Lệ là trong nhà lão đại, không biết cái này tỷ tỷ là nàng cái gì thân thích ra tỷ tỷ. Thứ bảy giữa trưa về nhà, ngày hôm sau ăn cơm chưa phải chuẩn bị hồi trường học, lần này hồi trường học đến đại hơn 2 tuần đâu. Lý Mâu cấp nấu đậu phộng, Lý Lệ Quyên chính mình xào dưa muối ti, nấu hột vịt muối, này đó đều là có thể phóng trụ, như cũng là dùng dầu cải còn có mỡ heo hơn nữa một chút muối xào mặt, cái này dùng nước sôi sống khai thật sự thực hảo uống, buổi sáng uống một chén cảm thấy cả người thoải mái. Lần này từ trong nhà trở về, mọi người đều buông ra rất nhiều, mang đến đồ vật cũng đều các bạn cùng phòng cùng nhau chia sẻ, Tần Hiểu Nhụy như cũng là bao lớn bao nhỏ, mang theo rất nhiều trái cây, bởi vì Lý Lệ Quyên giúp đỡ đại gia mua vài bữa cơm. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều cấp Lý Lệ Quyên mang theo một ít tiểu lễ vật, ăn uống đều có, đồ vật không phải nhiều quý trọng, nhưng là Lý Lệ Quyên thực hưởng thụ chính mình giúp người khác lúc sau người khác hồi quỹ, tuy rằng nói làm tốt sự không. Câu hồi báo, nhân gia đối với ngươi trả giá có điều tỏ vẻ, trong lòng có thể không cao hứng sao. Lần này trở về các khoa lão sư kia thật là đối đại gia nghiêm khắc yêu cầu, buổi sáng 6 giờ rời giường, sau đó đến sân thể dục buổi sáng, chạy thao trở về chính là thần độc. Thần đọc kết thúc 40 phút ăn cơm thời gian, tiếp theo chính là buổi sáng đệ nhất tiết khóa, hai tiết khóa lúc sau thể dục giữa giờ, buổi sáng đệ tứ tiết khóa lúc sau giữa trưa ăn cơm, ăn giữa trưa cơm còn có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tam tiết khóa, khóa ngoại hoạt động, cơm chiều, sau đó chính là tam tiết tiết tự học buổi tối, mỗi một tiết khóa đi học lão sư, dùng Tần Hiểu Nhụy nói tới nói chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chiếu sách giáo khoa dùng sức đi xuống giảng. Tư tưởng thượng một làm việc riêng liền sẽ theo không kịp lao sư giảng bài tiết tấu. Lý Lệ Quyên biết chính mình bản lĩnh, đầu óc kỳ thật không phải thật tốt xử, chính là dựa vào cường đại nội tâm làm chính mình so người khác muốn tự hạn chế, có thể quản chính mình không cần làm việc riêng. Nhập học khảo thí Lý Lệ Quyên ở trong ban xếp hạng đệ thập, nhìn đến đại gia như vậy liều mạng học tập sức mạnh, Lý Lệ Quyên cảm thấy nếu chính mình không nỗ lực, lần sau kỳ trung khảo thí phòng trừng có thể rất nhiều thứ tự. Một ngày giữa duy nhất thả lỏng thời gian chính là hạ tiết tự học buổi tối lúc sau đến ngủ phía trước, Lý Lệ Quyên không phải đi sân thể dục thượng đi bộ, chính là hồi trong ký túc xá mặt nghe một chút quảng bá, nàng tới thời điểm mang theo một cái tiểu radio, có thai nghe, đem kênh điều đến tin tức kênh, nghe một ít tin tức, đảo cũng cảm thấy thú vị. Buổi tối ngủ phía trước, theo thường lệ sẽ ở tắt đèn lúc sau nói chuyện phiếm vài câu, bất quá các lão sư sẽ ở tắt đèn lúc sau tra phòng ngủ, cái nào ký túc xá có nói chuyện đều sẽ gõ cửa nhắc nhở một chút. Lý Lệ Quyên cảm thấy đương cái cao trung chủ nhiệm lớp cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, không thấy trường học hơn 30 cái chủ nhiệm lớp thuần một sắc nam lao sư sao, nữ lao sư thật là đỉnh không đứng dậy. Đều là 15-16 tuổi tiểu cô nương, tiến đến một chỗ nói nhiều nhất chính là ban ngày trong ban sự tình, phun tào một chút lao sư, nói trong ban đồng học, đã ở bên nhau thời gian dài, cũng biết một ít ngồi ở phòng học mặt sau nam đồng học tên, sau đó lại chậm rãi cùng người đối thượng. Vương Nhất Minh ở nhất ban là lớp trưởng, Trần Nhược Cốc là học tập ủy viên, dùng nguyên lai sơ chung trong ban đồng học nói tới nói, chính là bạn nối khố lại đến cùng nhau. Vương Nhất Minh thật sự là cái thực đáng chú ý tồn tại, thành tích hảo, người lớn lên lại xoáy khí, làm việc thực thất công bằng, cùng trong lớp đồng học ở chung thực hảo. Lý Lệ Quyên cái này trong ban lớp trưởng cùng Vương Nhất Minh so sánh với liền thiếu chút nữa sự, ngày thường đều là lao sư công đạo sự tình lúc sau hắn mới làm, chưa bao giờ chủ động căn cứ trong ban thực tế tình huống vì các bạn học làm một chút sự tình, cái này làm cho trong ban có chút đồng học đối hắn có câu oán hận. Lý Lệ Quyên cũng rất lý giải hắn, hắn là cái thực cái học tập người, đại bộ phận tinh lực đều dùng ở học tập thượng, sau khi học xong thời gian không phải muốn làm bài tập, chính là muốn ôn tập chuẩn bị bài, không cùng Vương Nhất Minh dường như, chơi học là có thể học thực hảo, này chỉ do năng lực cá nhân vấn đề. Chính Húc Ninh Như cũng là trong ban thể dục ủy viên, mỗi ngày buổi sáng mang theo trong ban đồng học chạy thao, Chính Húc Ninh là cái có chút khốc nam hài tử, lời nói không nhiều lắm, thoạt nhìn có chút lãnh, nhưng là lại là cái rất nhiệt tâm người. Trong ban có ai có khó khăn, làm hắn hỗ trợ hắn đều là thực nhiệt tâm hỗ trợ. Buổi tối, chờ đến lao sư cha tẩm lúc sau, Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, chúng ta cái này ban A, thật sự là hảo, ta thật luyến tiếc đi đâu. Trần Giang nhận nói, không nghĩ đi liền không đi thôi, này không đều là chính ngươi quyết định sự tình sao. Tần Hiểu Nhụy nói, không đi sao được, ta toán lý hóa đều là cha, về sau liền nghĩ dựa vào văn khoa về điểm này đồ vật khảo cái hảo điểm đại học đâu, tiếp tục có lý chính quy đợi. Ta có thể có cái gì tiền đồ a? Trần Giang nhận nói, đúng vậy, thật đúng là như vậy đâu, ta về sau cũng muốn đọc văn khoa, khoa học tự nhiên đổ vật quá khó khăn. Ta về sau nếu là có lý chính quy, thật là không có suất đầu ngày. Trần Mỹ Đình nói, ta phải có lý chính quy, ta muốn khảo y y học viện, học lâm sàng, về sau còn phải học hóa học vật lý đâu, ta cũng rất phiền những cái đó công thức, không có cách nào a, vì chính mình tương lai, chỉ có thể là kiên trì đi xuống. Trình Lâm nói, mọi người đều nói lý tưởng của chính mình đi, dù sao cũng phải biết chính mình tương lai muốn làm cái gì mới có thể hảo hảo nỗ lực lên. Trần Mỹ Đình nói, ta nói, Trình Lâm ngươi nói một chút ngươi đi. Trình Lâm nói, ta nha, ta tưởng khảo cái kế toán chuyên nghiệp, về sau thời điểm đường kế toán, ta cảm thấy ta ba trong xưởng kế toán liền rất uy phong, có đôi khi trong xưởng lãnh đạo đều đến nghe giảng kế đâu. Triệu Tiểu Cần cười nói, ngươi như thế cái hảo chuyên nghiệp đâu, ta về sau chuẩn bị khảo sư phạm. Chúng ta nông thôn nữ hài tử, ra tới đương cái lao sư chính là khá tốt một cái đường ra. Trình Lâm hỏi Lưu Hồng, Lưu Hồng, ngươi đâu? Lưu Hồng nói, ta phải nhìn xem ta về sau thành tích lại nói, này không phải còn có 3 năm sao, đủ ta hảo hảo tưởng. Trần Mỹ Đình hỏi Mã Diễm Lệ, ngươi đâu? Mã Diễm Lệ trầm mặc một hồi, nói, ta liền nghĩ có thể hảo hảo học tập có thể không bởi vì trong nhà nguyên nhân rời đi vườn trường, chờ thi đại học thời điểm khảo cái hảo thành tích. Như vậy ta mới có thể đạt được một ít trong thôn còn có chấn trên khen thưởng, làm ta có thể đi ra ngoài. Lúc này bọn nhỏ, đều vẫn là thực đơn thuần thiện lương, trong ký túc xá mặt người không có bởi vì Mã Diễm Lệ trầm mặc cá tính còn có nàng bẩn cùng mà khinh thường nàng, luôn là có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi giúp nàng một phen. Lý Lệ Quyên nói, Mã Diễm Lệ, ta cho ngươi cái kiến nghị a, chờ đến thả nghỉ đông, ngươi từ trong thành thị trường thượng bán xỉ một ít đồ vật mang theo trở về trấn thượng, bãi cái tiểu quán bán đồ vật. Làm tốt tiếp theo cái học kỳ phí dụng liền ra tới. Lý Lệ Quyên nói xong lúc sau, trong ký túc xá mặt người đều thực cảm thấy hứng thú. Tần Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nói rõ ràng một chút, ta như thế nào nghe ngươi nói giống như ngươi rất có kinh nghiệm dường như a. Lý Lệ Quyên xem mọi người đều muốn nghe một chút, nói, cái này đến từ ta khi còn nhỏ lại nói tiếp, lúc ấy ta mới 6 tuổi, đều không có đi học, ta tiểu thúc còn ở niệm tiểu học đâu, chúng ta đi theo ba ba đến trong thành tới, ta tiểu thúc nói người thành phố nhiều. Đều còn không có bán câu đối, rất nhiều người đều là mang theo đồ vật thỉnh trong thôn sẽ viết bút lông tự cấp viết, hắn liền bày cái tiểu quán, thay người ra viết câu đối xuân, một cái tháng chạp tránh không ít đâu. Mã Diễm Lệ nói, chính là ta sẽ không viết bút lông tự A. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng không có nói cho ngươi đi viết bút lông tự A, chúng ta người Trung Quốc A, khi nào sức mua lớn nhất đâu, chính là ăn Tết thời điểm, đặc biệt là tháng chạp phía dưới, đuổi họp chợ cuối năm, hoặc là kết bạn tới trong thành mua đồ vật. Chính là cách khá xa còn có mấy nhà người bao cái xe tới trong thành mua đồ vật đâu, đến lúc đó các ngươi về nhà quan sát một chút liền sẽ biết, chúng ta mụ mụ nhóm, sẽ ở mấy ngày thời gian đem một ít đồ vật một năm dùng lượng cấp mua, cho. Nên a, lúc này cũng là đồ vật nhất hạ hóa thời điểm, đến lúc đó ngươi liền đi bán xỉ điểm hàng Tết, cái gì hạt dưa kẹo linh tinh, trở về bãi cái quán, làm tốt thật có thể đủ tránh một bút. Lưu Hồng nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ngươi rất có ý tưởng a, nhà các ngươi là buôn bán đi. Lý Lệ Quyên nói, cũng coi như là buôn bán đi, ta tiểu thúc lúc ấy chính là vì cho chính mình tránh điểm học phí, hắn hiện tại đều niệm nghiên cứu sinh đâu, ta tiểu thúc nói, cảm thấy chính mình quá thực gian nan thời điểm, không cần từ bỏ, nhất định phải nhiều suy nghĩ tưởng tượng, người này à, nghèo tác tư biến, rất nhiều ý tưởng đều là ở cùng đường bí lối thời điểm nghĩ ra được, nhà của chúng ta, sớm chút năm cũng là thực gian khổ, nhưng là không thể bởi vì trong nhà điều kiện không hảo liền. từ bỏ, nhất định phải đỉnh áp lực đi nỗ lực, không cần dễ dàng đi từ bỏ, như vậy mới có thể đem sự tình làm tốt đâu. Mã Diễm Lệ nghe xong lúc sau, cảm thấy chính mình trước mặt hình như là khai một phiến cửa sổ kia một mặt nàng thấy không rõ lắm, nhưng là nàng phi thường vội vàng muốn nhìn xem bên kia rốt cuộc là cái gì. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, đến lúc đó ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta suy nghĩ một chút. Lý Lệ Quyên nói, hành à, đến lúc đó ta giúp ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta tốt nhất là đến thị trường bên kia nhìn một cái, thực địa nhìn một cái, luôn là so như vậy không tưởng cường đến nhiều đâu. Kỳ trung khảo thí thời điểm, đã tới rồi 10 tháng đế, thời tiết rất là ướt lánh, khảo xong rồi thí lúc sau, trường học căn cứ học sinh trí nguyện, phân văn lý khoa, lại căn cứ thành tích xếp hạng, đem văn khoa phân 2 cái ban, khoa học tự nhiên phân 10 cái ban. Vương Nhất Minh như cũng là khoa học tự nhiên đệ nhất danh, phân tới rồi nhất ban, Vệ Dương thế nhưng cũng bị phân tới rồi nhất ban, Tần Hiểu Nhụy đi văn khoa ban, nhưng là nàng đại cháu trai bị phân tới rồi nhị ban. Lý Lệ Quyên xem qua Tần Chính Nguyên thành tích, trong ban đệ tam danh, thực lực rất mạnh một người. Lý Lệ Quyên khảo còn xem như có thể phân ban lúc sau thế nhưng vẫn là ở nhị ban, nàng cảm thấy khá tốt, ít nhất không cần lại đi thích ứng lao sư giảng bài phương thức, có chút lao sư chính là từ cao nhất nhất thẳng theo tới cao tam. Cùng ký túc xá Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau lưu tại nhị ban, khác đều phân tới rồi bất đồng trong ban, trong đó Lưu Hồng phân tới rồi nhất ban. Phân ban lúc sau lâm thời còn không có đổi ký túc xá, mới vừa quen thuộc đại bộ phận đồng học, lại thay đổi, bất quá này đó đồng học liền phải cùng nhau đợi cho 3 năm lúc sau thi đại học, này đó đồng học, chính là có thể làm đại gia lẫn nhau nhớ thương cả đời đồng học. Văn khoa ban nữ sinh tương đối nhiều, nhất ban 14 cái nữ sinh, nhị ban 16 cái nữ sinh, hai cái ban nữ sinh liền phải dùng 3 cái ký túc xá. Lý Lệ Quyên cùng Lưu Hồng thương lượng phân ký túc xá thời điểm theo chân bọn họ nhất ban chủ nhiệm lớp thương lượng một chút, làm Lưu Hồng phân đến nhị ban ký túc xá tới. Như vậy, chính mình cùng Mã Diễm Lệ còn có Lưu Hồng là có thể tiếp tục ở một cái trong ký túc xá mặt. Lưu Hồng cũng là thực động tâm, này 2 tháng, nàng cảm thấy mặc kệ là Lý Lệ Quyên vẫn là Lưu Hồng, chính mình đều các nàng ở chung liền rất hảo. Trong ký túc xá mặt còn lại người nhìn Lý Lệ Quyên cùng Lưu Hồng còn có Mã Diễm Lệ thương lượng, đều thực hâm mộ. Tần Hiểu Nhụy nói, ta thật là hâm mộ các ngươi ba à, còn có thể tiếp tục ở một cái trong ký túc xá mặt ở. Ai, nếu chỉ phân ban không hề phân ký túc xá thật tốt ta đều luyến tiếc các ngươi đâu. Trần Giang Nhạn cũng nói, đúng vậy, ta cũng luyến tiếc các ngươi, ta cảm thấy ở tân lớp bên trong không phải thực thích ứng, nữ hài tử nhiều như vậy, ai, nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều à, về sau nhưng sao chỉnh à. Trình Lâm nói, bằng không ngươi lại quay lại văn khoa ban, nghe nói tìm cấp bộ chủ nhiệm nói một chút liền tốt. Trần Giang Nhạn nói, ngươi nhìn xem ta kia thành tích, phỏng chừng cấp bộ chủ nhiệm cũng đến khuyên ta tiếp tục lưu tại văn khoa ban đi, vì ta tương lai, ta còn là nhịn một chút đi. Chương 140 Mã Diễm Lệ. Lý Lệ Quyên bởi vì cùng Mã Diễm Lệ nguyên lai chính là một cái ban, hơn nữa một lần nữa phân đến nhị ban nữ sinh vóc dáng cũng không có mấy cái rất cao. Lý Lệ Quyên liền cùng Mã Diễm Lệ làm ngồi cùng bàn, Mã Diễm Lệ ngồi ở nguyên lai Tần Hiểu Nhụy địa phương, nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nhụy hảo một đôn nói chính mình địa phương là cái phong thủy bảo địa. Ngồi ở chỗ này chỗ tốt chậm rãi Mã Diễm Lệ sẽ biết. Một lần nữa phân ban lúc sau lại qua mấy ngày, phải dọn đến chính mình trong ban trong ký túc xá mặt. Lưu Hồng thật sự cùng chính mình trong ban chủ nhiệm lớp nói chính mình muốn ở tại nhị ban ký túc xá sự tình. Chủ nhiệm lớp cũng không có làm khó nàng, thật sự đem nàng phân tới rồi cùng nhị ban hợp trụ ký túc xá. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ tìm Lý Lao Sư, nói muốn ở tại cùng nhất ban hợp trụ trong ký túc xá mặt sự tình. Lý Lao Sư cũng rất thống khoái làm Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cùng Lưu Hồng một cái ký túc xá, vì thế, phân ký túc xá thời điểm, Lý Lệ Quyên cùng Lưu Hồng còn có Mã Diễm Lệ. Liên dọn tới rồi cách vách ký túc xá, Lao Sư đã trên đầu giường thượng dán lên mỗi người tên, Lý Lao Sư biết Lý Lệ Quyên chân mới vừa khôi phục, lại cho nàng phân cái hạ phô, Lưu Hồng vẫn là ký túc xá xá trưởng. Tân ký túc xá, lẫn nhau chi gian yêu cầu một lần nữa ma hợp, đại gia không biết chính mình bạn cùng phòng đều là cái dạng gì tính cách. Tần Hiểu Nhụy dọn ký túc xá lúc sau còn thừa dịp buổi tối tiết tự học buổi tối phía trước lại đây tìm Lý Lệ Quyên khóc một cái mũi, nói chính mình chịu không nổi bạn cùng phòng tính tình, lại kiêu khí lại không nói đạo lý, Lý Lệ Quyên còn không có thế nào đâu, nhưng thật ra làm Tần Chính Nguyên thấy được, lôi kéo Tần Hiểu Nhụy liền hỏi sao lại thế này. Nghe được Tần Hiểu Nhụy nói ở tân ký túc xá đại không thói quen, vẫn luôn tưởng nguyên lai ký túc xá bạn cùng phòng, Tần Chính Nguyên lúc ấy liền quay đầu trở về phòng học, Tần Hiểu Nhụy sửng sốt nửa ngày. Chính là đem chính mình nước mắt nghẹn trở về, nhìn xem muốn thượng tiết tự học buổi tối, liền trực tiếp trở về chính mình phòng học. Mã Diễm Lệ cười hỏi Lý Lệ Quyên, Tần Hiểu Nhụy đây là làm sao vậy? Ta xem nàng hình như là khóc. Lý Lệ Quyên nói, nàng nha, chính là làm ra vẻ, chúng ta nguyên lai đều nhường nàng, hiện tại tới rồi tân ký túc xá không có người nhường nàng, nàng không thói quen đâu, thói quen thì tốt rồi. Mã Diễm Lệ hiện tại là trong ban thành tích tốt nhất nữ sinh, ở trong ban xếp thứ 2 danh, xếp hạng Tần Chính Nguyên phía trước, đệ nhất danh là cái từ khác trong ban lại đây tiểu nam sinh, mang theo hắc khung đôi mắt, bởi vì vóc dáng lùn, liền ngồi ở Lý Lệ Quyên mặt sau, đều trước sau bàn một tuần, còn không có nói chuyện qua. Ký túc xá bởi vì là hợp trụ ký túc xá, lẫn nhau chi gian quen thuộc càng chậm, đại gia hạ khóa đều là đi theo chính mình trong ban bạn cùng phòng đi nhà ăn múc cơm, ăn cơm thời điểm đều là cùng chính mình trong ban bạn cùng phòng tiến đến cùng nhau nói chính mình trong ban đồng học còn có lao sư, đều vài thiên, nhất ban nữ sinh cùng nhị ban nữ sinh chi gian, trừ bỏ Lưu Hồng Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ, lẫn nhau chi gian giao lưu rất ít. Phân ban lúc sau thời gian bồi thường, lại đến quá lớn chu về nhà lúc, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ là ngồi cùng bàn, khóa gian nói chuyện thời điểm cũng sẽ nói lên chính mình sự tình trong nhà, Lý Lệ Quyên sẽ biết Mã Diễm Lệ chuyện xưa. Mã Diễm Lệ trong nhà hài tử tương đối nhiều, mặt trên hai cái tỷ tỷ, phía dưới còn có một cái muội muội, một cái đệ đệ, năm đó Mã Diễm Lệ cha mẹ vì muốn cái nam hài tử, hai vợ chồng sinh hạ Mã Diễm Lệ không lâu, liền chạy đến Đông Bắc thân thích trong nhà đi, mới ra trăng tròn không bao lâu Mã Diễm Lệ bị mãi mãi nuôi sống, hai cái tỷ tỷ còn lại là phóng tới bà ngoại trong nhà. Mã Diễm Lệ đệ đệ muội muội là Long Phượng Thai, sinh hạ lúc sau lại ở Đông Bắc đại 2 năm, Mã Diễm Lệ cha mẹ mới mang. Theo này hai đứa nhỏ trở về nhà. Bởi vì từ nhỏ không có đi theo cha mẹ, Mã Diễm Lệ cùng cha mẹ quan hệ không phải thực thân mật, nàng vẫn luôn cùng chính mình mãi mãi sinh hoạt, mãi mãi cũng không phải chỉ có Mã Diễm Lệ ba ba một cái hài tử a, Mã Diễm Lệ còn có hai cái đại bá, một cái thúc thúc, lúc trước Mã Diễm Lệ cha mẹ đem hài tử bỏ xuống chạy đến Đông Bắc đi, này đó đại gia thúc thúc nhóm đều không đồng ý. Trở về lúc sau, Mã Diễm Lệ ba ba cùng chính mình huynh đệ quan hệ cũng không phải thật tốt, lại sau lại, Mã Diễm Lệ mãi mãi qua đời, Mã Diễm Lệ chỉ có thể về đến nhà đi theo phụ mẫu của chính mình. Mã Diễm Lệ cha mẹ trở về lúc sau, đi Mã Diễm Lệ bà ngoại ra đem đại khuê nữ nhị khuê nữ tiếp trở về, hai cái đại lúc ấy một cái 7-8 tuổi, một cái 5-6 tuổi, có thể giúp đỡ xem hài tử. Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ cùng cha mẹ xem như thời gian trường một ít, cùng cha mẹ không giống Mã Diễm Lệ như vậy phi thường lãnh đạm. Mã Diễm Lệ hai cái tỷ tỷ, niệm mấy năm thư lúc sau, liền về nhà giúp đỡ làm việc, xem hài tử, Mã Diễm Lệ đâu, bởi vì đi theo nãi nãi, cũng bởi vì từ nhỏ cùng hai cái đại gia còn có thúc thúc đi tương đối gần, đặc biệt là Mã Diễm Lệ hai cái đại gia, Mã Diễm Lệ đại gia gia tỷ tỷ các ca ca nhưng đều là niệm thư đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều, Mã Diễm Lệ biết đọc sách tầm quan trọng, vẫn luôn kiên trì niệm thư, chính là cha mẹ nàng không cho nàng niệm, nàng cũng nghĩ cách đi trường học niệm thư, lần này trung khảo. Mã Diễm Lệ khảo thực hảo, nhưng là cha mẹ nàng không nghĩ làm nàng tiếp tục niệm thư, nói nữ hài tử không cần phải niệm như vậy nhiều thư, sớm muộn gì đều phải gả chồng, còn không bằng sớm một chút về nhà giúp đỡ trong nhà làm việc hoặc là đi bên ngoài làm công đi đâu. Mã Diễm Lệ có thể tới đi học, vẫn là nàng chính mình đi cầu hai cái đại gia, thỉnh bọn họ giúp đỡ đi theo chính mình ba ba nói lời hay, Mã Diễm Lệ ba ba đồng ý nàng có thể tiếp tục niệm thư, nhưng là trong nhà sẽ không cho nàng ra học phí sinh hoạt phí. Lần trước Lý Lệ Quyên nhìn đến cái kia Mã Diễm Lệ tỷ tỷ, không phải Mã Diễm Lệ thân tỷ tỷ, là nàng đại gia gia tỷ tỷ, ở trong huyện công tác, biết Mã Diễm Lệ ở chỗ này niệm thư, lại nghe nói Mã Diễm Lệ từ khai giảng liền không có hồi qua ra. Biết nàng không có tiền, lại đây đưa điểm đồ vật đưa điểm tiền, làm nàng hảo hảo niệm thư. Mã Diễm Lệ nói nàng hai cái tỷ tỷ bởi vì các nàng không có đi học, Mã Diễm Lệ ở đi học, lại hơn nữa từ nhỏ ở bên nhau đãi thời gian không phải rất nhiều. Chính mình cùng các nàng quan hệ vẫn luôn không phải thực hòa hợp, các nàng đều ở trấn trên nhà máy làm công, ngày thường kiếm được tiền một bộ phận giao cho trong nhà, chính mình còn có thể lưu lại một chút, nhiều năm như vậy, các nàng chưa bao giờ cấp Mã Diễm Lệ một phân tiền, chính mình tiền đều lấy tới mua đẹp xiêm y, còn mua một ít đồ trang điểm, luôn là nói niệm thư vô dụng, còn không bằng trở về làm công kiếm tiền mua quần áo. Lý Lệ Quyên cảm thấy Mã Diễm Lệ thật là không dễ dàng. Mã Diễm Lệ nhưng thật ra vẫn luôn nhớ Lý Lệ Quyên cùng các nàng nói qua bán đồ vật kia chuyện, làm Lý Lệ Quyên đến lúc đó nhất định phải giúp nàng một phen, qua năm chính mình có thể hay không tiếp tục niệm thư, phải xem cuối năm hạ lúc này đây. Thi đại học thời điểm tiếng Anh muốn thêm thính lực, giáo viên tiếng Anh nhân thủ một đài máy ghi âm, đi học thời điểm giáo viên tiếng Anh một tay ôm sách giáo khoa giáo án, một tay dẫn theo máy ghi âm, thành trong trường học một đạo phong cảnh. Lý Lệ Quyên trong ban giáo viên tiếng Anh là cái tốt nghiệp đã nhiều năm còn không có kết hôn nữ lao sư, người thực hảo, đối học sinh thực nhiệt tình, giảng bài cũng rất có tình cảm mãnh liệt, Mã Diễm Lệ là nàng khóa đại biểu, giáo viên tiếng Anh thực thích Mã Diễm Lệ, không biết nghe ai nói Mã Diễm Lệ chuyện xưa, còn tìm một ít chính mình đi học thời điểm xuyên qua quần áo trộm cấp Mã Diễm Lệ đưa lại đây. Lý Lệ Quyên cảm thấy Mã Diễm Lệ thật là muốn nhan có nhan, muốn dáng người có thân hình, chính là bởi vì trong tay không có tiền, cả ngày không phải màn thầu dưa muối chính là dưa muối màn thầu, ăn sắc mặt có chút không tốt, vừa lúc bác nhà ăn bên kia buổi sáng tân thượng sữa đậu nành, một mao tiền một đại cái muỗng, Lý Lệ Quyên liền lôi kéo nàng, mỗi ngày một người một cái muỗng, uống đều thành thói quen, mai cho đến ăn Tết thời điểm, Mã Diễm Lệ mới rắc ra uống sữa đậu nành chỗ tốt, làn da biến hảo rất nhiều, chiếu gương thời điểm nhìn sắc mặt hồng nhuận chút, vuốt cũng bóng loáng rất nhiều. Làm học sinh, cả ngày trừ bỏ đi học chính là tự học, có chút buồn thẻ, nhưng là đều là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ ở bên nhau, thời gian dài, đều quen thuộc lại đây, sẽ có rất nhiều có ý tứ sự tình phát sinh. Nguyên lai nhị ban thể dục ủy viên Trình Húc Ninh hiện tại như cũng là nhị ban thể dục ủy viên, Mạnh Cẩm Nam đi nhất ban, Trần Nhược Cốc đi văn khoa ban, Lý Lệ Quyên sau lại mới biết được, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư cùng Trình Húc Ninh có thân thích quan hệ, Trình Húc Ninh nguyên bản là không có phân đến nhị ban, là Lý Lao Sư cấp cùng khác ban chủ nhiệm lớp đem Trình Húc Ninh cấp thay đổi trở về. Trong trường học tới rồi mùa đông, là có mùa đông thi việt dã, mỗi cái trong ban đều phải phái người tham gia, Lý Lệ Quyên biết Vệ Dương là muốn tham gia, đừng nói như vậy việt dã thi đấu, nhân ra đi huấn luyện thời điểm đều là võ trang huấn luyện dã ngoại. Mỗi cái trong ban nam sinh phái 5 tên, nữ sinh phái 5 tên, Trình Húc Ninh làm gương tốt, đi đầu báo danh, nam sinh bên kia đều tuyển hảo, chính là nữ sinh bên này không hảo định đoạn. Phân ban lúc sau, trong ban có 16 danh nữ sinh, nhưng là này 16 danh nữ sinh cùng phân ban phía trước nữ sinh có chút không giống nhau, không bằng nguyên lai những cái đó nữ sinh hào phóng, tuy rằng đại gia ở bên nhau đãi thời gian đoạn, chỉ có ngắn ngủn 2 tháng, nhưng là, giống Tần Hiểu Nhụy A, Trần Giang Nhận A, Trình Lâm A, cùng trong lớp nam sinh đều có thể nói thượng lời nói tới, có cái gì hoạt động, tham gia cũng thực tích cực, Trình Húc Ninh ở trong ban nói việt dã thi đấu. Sự tình lúc sau, nữ sinh không có một cái báo danh, qua 2 ngày, muốn giao báo danh biểu, Trình Húc Ninh lại hỏi một lần, vẫn là không có báo danh. Này đó nữ sinh, Trình Húc Ninh cũng chính là cùng Lý Lệ Quyên quen thuộc A, khiến cho Lý Lệ Quyên giúp đỡ hỏi một chút có ai nguyện ý tham gia, Lý Lệ Quyên cùng chính mình ký túc xá đều không phải cỡ nào quen thuộc, huống chi khác ký túc xá đâu. Nhưng là Trình Húc Ninh lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lý Lệ Quyên cũng chỉ có thể từng cái nữ sinh hỏi. Mã Diễm Lệ nhìn Lý Lệ Quyên khó xử bộ dáng, nói, nếu không ta đi đầu báo danh đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nguyên lai có hay không chạy qua như vậy thi đấu a? Nghe nói mấy dặm đường xa đâu. Mã Diễm Lệ nói, chạy không trở lại ta sẽ không đi trở về tới sao. Chỉ cần là người trở về thì tốt rồi, trọng ở tham dự, chúng ta còn có thể cưỡng cầu cái gì thứ tự sao. Lý Lệ Quyên nói, nếu không phải ta trần, ta cũng báo danh, kỳ thật chạy cái này thi đấu cũng chính là ngay từ đầu chạy thời điểm có chút khổ sở, chờ đến thích đứng lại đây, chạy động lên liền sẽ cảm thấy thực sảng, có một loại ngược gió bay lượn cảm giác. Mã Diễm Lệ nghe xong, cười nói, ta đây thật đúng là đến đi thử một lần đâu, trong lòng nghẹn lâu lắm, như vậy phóng thích một chút nói không chừng sẽ thực thoải mái đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi đừng nói không chừng thật đúng là chính là bộ dáng này đâu. Lý Lệ Quyên đã từng công ty tổ chức tham gia mạ dạ tổng thi đấu, Lý Lệ Quyên tham gia, cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, Lý Lệ Quyên thích loại này chạy bộ cảm giác, đặc biệt là chạy động lên lúc sau cái loại này muốn bay lên tới cảm giác, ở chính là chạy qua lúc sau đổ mồ hôi đầm địa thông khoái, Lý Lệ Quyên ban ngày không rảnh, buổi tối thường xuyên cùng một ít chạy hưu đêm chạy, sau lại Lý Lệ Quyên bị bệnh, đại gia còn đều không tin, nói Lý Lệ Quyên thân thể như vậy hảo, như thế nào sẽ nhiễm bệnh đâu. Mã Diễm Lệ báo danh lúc sau, Lý Lệ Quyên lại đi cách vách chính mình ký túc xá làm động viên, cuối cùng lại có 2 nữ sinh báo danh, Lưu Hồng cũng báo danh, các nàng trong ban cũng là nữ sinh không có báo danh, Vương Nhất Minh khiến cho ban ủy nữ sinh đi đầu, Lưu Hồng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày, nghe nói Mã Diễm Lệ cũng muốn tham gia, Lưu Hồng thật cao hứng, nói đến thời điểm 2 người chạy bất động, liền cùng nhau đi bộ trở về. Một cái trong ban yêu cầu 5 cái nữ sinh báo danh, Lý Lệ Quyên trở lại chính mình ký túc xá. Chính mình ban đồng học Vương Hiểu Lệ hỏi nàng, Lý Lệ Quyên, báo danh người đủ rồi sao? Lý Lệ Quyên nói, không có đâu, còn kém 2 cái. Vương Hiểu Lệ nói, ta cùng Viên Lẳng Lặng báo danh, phiền thoái ngươi cùng Trình Húc Ninh nói một chút đi. Vương Hiểu Lệ cùng Viên Lẳng Lặng đều là trong ban ngồi ở đệ nhất bài nữ sinh, lớn lên đều là nhỏ nhỏ gầy gầy. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, ta cùng Trình Húc Ninh nói một chút. Chương 141 thi việt dã. Lý Lệ Quyên xem như không có nhục sứ mệnh. Ngày hôm sau buổi sáng đi phòng học liền đem tham gia thi đấu người danh cùng Trình Húc Ninh nói, Trình Húc Ninh nghe xong, cao hứng nói, Lý Lệ Quyên, ngươi rất lợi hại à, lập tức liền đem người triệu tập đi lên A. Lý Lệ Quyên nói, ta chạy đi đâu triệu tập à, này không phải thật sự là không có biện pháp, liền lôi kéo Mã Diễm Lệ đi, vừa lúc Lưu Hồng cũng muốn tham gia, Mã Diễm Lệ liền càng nguyện ý, Mã Diễm Lệ một nguyện ý, những người khác cũng liền đi theo báo danh. Lý Lệ Quyên nói, Trình Húc Ninh, lần sau có chuyện như vậy ngươi có thể hay không làm Thu Sương đi à, nàng là chúng ta ban bí thư chi đoàn, nàng ra mặt mới là danh chính ngôn thuận à. Trình Húc Ninh nói, ta không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Thu Sương phân đến nhị ban, bất quá không có cùng Lý Lệ Quyên một cái ký túc xá, ở tại cách vách ký túc xá, là cách vách ký túc xá xá trưởng. Lý Lệ Quyên nói, dù sao ta lời nói cùng ngươi phóng nơi này, về sau lại có chuyện như vậy đừng tới tìm ta à. Muốn tham gia thi Việt Dã, đến tổ chức người huấn luyện à, Trình Húc thả làm cái này thật là thao tâm, buổi sáng sớm mang theo trong ban báo danh đồng học, từ cổng lớn chạy ra đi lúc sau, dọc theo trong trường học mặt thiết kế thi Việt Dã đường đua, trước chạy một vòng, chờ đến chạy về tới, vừa lúc muốn chạy thể dục buổi sáng đâu, nữ sinh 3.000 mễ nam sinh 5.000 mễ, phía trước mấy ngày Mã Diễm Lệ mệt mặt đều trắng bệnh, mặt sau mấy ngày nàng cảm nhận được trong đó là thú, cùng Lý Lệ Quyên nói. Nàng thực thích chạy bộ cảm giác, vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thấy chính mình phổi đều phải tạc, kiên trì qua kia một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ phát hiện, chạy vội cảm giác là như vậy hảo, thật sự giống Lý Lệ Quyên nói có một loại ngược gió bay lượn cảm giác, theo chính mình toàn lực chạy vội, cảm thấy sở hữu phiền não đều phải theo bên người phong đều tiêu tán. Chạy một tuần lúc sau, ở một cái buổi chiều trường học thi Việt Dã liền bắt đầu. Lớp trưởng là Tần Chính Nguyên, thể dục ủy viên là Trình Húc Ninh, bí thư chi đoàn là Thu Sương. Lý Lao Sư liền đem lần này thi đấu tổ chức công tác giao cho ba người, cũng coi như là tân ban ủy một lần ma hợp. Tần Chính Nguyên cùng Trình Húc Ninh thương lượng lúc sau, đem trong ban đồng học cấp phân phân, đến lúc đó mọi người đều sẽ cùng đi sân thể dục chờ chạy về tới tuyển thủ dự thi. Đến lúc đó những người này còn muốn ở sân thể dục lại chạy một vòng mới xem như hoàn thành toàn bộ lịch thi đấu. Trong ban mấy cái thân thể tố chất tương đối tốt đến lúc đó chính là tuyển thủ lãnh chạy viên. Bọn họ muốn phụ trách mang theo đã thể sắc và tinh thần mỏi mệt đồng học vây quanh sân thể dục chạy một vòng. Sau đó chính là ai với ai phụ trách cầm cái nào tuyển thủ áo đông, chạy về tới lúc sau phải cho mặc vào áo đông, đỡ vòng quanh sân thể dục chậm rãi đi vừa đi, không thể tiếp theo liền ngồi hạ hoặc nằm xuống, làm tốt tuyển thủ hậu cần bảo đảm công tác. Tần Chính Nguyên cùng Trình Húc Ninh còn có Thu Sương đem các hạng công tác an bài gọn gàng ngăn nắp, Lý Lao Sư thấy, cảm thấy này một bậc học sinh có này vài vị trong lòng có phổ ban ủy mang theo, cũng là khá tốt. Lý Lệ Quyên cùng chính mình ký túc xá một cái kêu Khương Phàm cô nương phụ trách cấp Mã Diễm Lệ lấy quần áo, trong ban 16 cái nữ sinh, hai người phụ trách một cái cũng là có thể chiếu cố lại đây. Xuất phát chạy là ở trường học cổng lớn, ra lệnh một tiếng lúc sau, nữ sinh trước chạy ra đi, trong trường học chuyên môn an bài người cưỡi xe đạp đi theo, còn phái một chiếc xe, tùy thời đợi mệnh, có thân thể không thoải mái liền chạy nhanh cấp kéo trở về. Nữ sinh xuất phát chạy lúc sau, Lý Lệ Quyên bọn họ liền chạy nhanh đi trường học sân thể dục, trong trường học 1.056 học sinh đâu, rộn ràng nôn nháo, Tần Chính Nguyên tận lực duy trì trong ban người có thể ở bên nhau, liền sợ bởi vì người nhiều đến lúc đó tìm không thấy người. Mỗi cái lớp ở sân thể dục thượng cũng là phân địa phương, Lý Lệ Quyên ôm Mã Diễm Lệ quần áo, cảm thấy này sẽ thiên chân chính là thực lệnh, đã tới rồi dương lịch 12 tháng đế, lại có mấy ngày chính là nguyên đán, qua nguyên đán phải chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, sau đó liền phóng nghỉ đông, nhìn xem mênh mông thiên. Lý Lệ Quyên cảm thấy thời gian thật là quá thực mau a, này thình lình, 10 năm lại sắp đi qua. Thời tiết thực lãnh, bởi vì Lý Lệ Quyên chân, mãi mãi cho nàng làm đông đại quần đông, một cái hậu chút, một cái rất mỏng, Lý Lệ Quyên tìm hai điều có chút phì quần tròng lên bên ngoài, thoạt nhìn vẫn là có chút mập mạp. Nhất ban cùng nhị ban rửa gần ở bên nhau, Vương Nhất Minh nhìn đến Lý Lệ Quyên ôm một kiện quần áo đứng ở bên kia, liền đi tới, nói, Lý Lệ Quyên, Vệ Dương cũng tham gia thi đấu đâu, ngươi cảm thấy hắn có thể chạy đệ mấy a? Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, phỏng chừng đến trước vài tên đi. Vương Nhất Minh nói, ngươi đối Vệ Dương như vậy có tin tưởng a? Lý Lệ Quyên khó được cùng Vương Nhất Minh nói giỡn, nói, không phải ta đối Vệ Dương có tin tưởng a, là Vệ Dương quá có thực lực ở chỗ này bãi đâu, muốn điệu thấp đều không được. Chính là trường học thể dục sinh, phỏng chừng đều không có Vệ Dương thực lực hùng hậu a. Vương Nhất Minh nghe xong gật gật đầu, nói, hai người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đối hắn thật đúng là hiểu biết đâu. Lý Lệ Quyên nói, còn tính có thể đi, đúng rồi, ngươi thân thể tố chất không phải cũng khá tốt sao, ngươi như thế nào không tham gia à? Vương Nhất Minh nói, chúng ta ban à, có hai cái thể dục sinh, cái này ngươi đến làm nhân gia tham gia đi, còn có Vệ Dương, ngươi nói, thực lực ở nơi đó bãi đâu, còn có thể dục ủy viên, nhân gia thân thể kia tố chất, đều phải so thể dục sinh thân thể tố chất hảo, còn có hai cái thể dục thành tích thực hảo, ở do dự có phải hay không muốn quay người dục sinh. ta đều đến làm nhân gia lần này thi đấu bên trong nhìn xem thực lực của chính mình ở nơi nào a. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ai ra, các ngươi ban này thực lực a, thật là ngang tàng đâu, về sau này cái gì thi Việt ra a, đại hội thể thao a, chúng ta cấp bộ còn không phải là các ngươi ban thiên hạ sao. Vương Nhất Minh nói, liền như ngươi nói vậy, thực lực không cho phép a, muốn điệu thấp chút đều rất khó khăn. Từ Chính Nguyên cùng Lý Lệ Quyên nói Vương Nhất Minh xem Lý Lệ Quyên ánh mắt khác thường lúc sau, Lý Lệ Quyên liền có chút trốn tránh Vương Nhất Minh. Lý Lệ Quyên người trong nhà biết người trong nhà bản lĩnh, nàng liền không phải nữ chính mệnh, đời này, nếu Vệ Dương có thể không buông tay chính mình về sau liền phải gả cho Vệ Dương, an an ổn ổn sinh hoạt, trong tiểu thuyết mặt nữ chính Liêu tiểu ca ca nhóm sự tình là sẽ không phát sinh ở chính mình trên người, ai đối chính mình có hảo cảm, đến chạy nhanh cấp háp, không cần làm nhân ra hiểu lầm sự tình. Hôm nay hai người đứng ở từng người lớp mặt sau, khó được nói vài câu vui đùa lời nói, vừa lúc Vương Nhất Minh trong ban có người kêu hắn, hắn đối với Lý Lệ Quyên cười cười liền đi qua. Khương Phàm cùng Lý Lệ Quyên là một cái sơ chung lại đây, bất quá không có ở một cái trong ban, nhưng là trong trường học mặt người giống nhau đều nhận thức, nhìn đến Vương Nhất Minh đi rồi, lại đây nói, này Vương Nhất Minh thật sự là lợi hại a, như thế nào nhiều lần khảo thí đều là đệ nhất danh a, thật không biết chúng ta này tám ban, 4-500 người. Có ai có thể áp quá hắn đi đâu? Lý Lệ Quyên nói, cái này cũng thật rất khó nói, thực lực ở chỗ này bãi đâu, muốn điệu thấp chút thực khó khăn. Khương Phàm nghe xong, che miệng hắc hắc nở nụ cười, cười xong, tiến đến Lý Lệ Quyên bên tai, nhỏ giọng nói, ta nghe người khác nói, Thu Sương vẫn luôn ở truy Vương Nhất Minh đâu, người theo chân bọn họ là một cái ban, rốt cuộc đuổi theo không coi à, ta xem Thu Sương cấp Vương Nhất Minh đưa quá vài lần đồ vật, hơn nữa Vương Nhất Minh cũng cùng Thu Sương đưa quá đồ vật. Hai người bọn họ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Lý Lệ Quyên nói, hai người bọn họ tình huống như thế nào ta nào biết đâu rằng a, ta lại không phải hai người bọn họ ai. Khương Phàm nghe xong, nhăn lại cái mũi, nói, không có tình huống hai người có thể ngươi cho ta đổ vật ta cho ngươi đổ vật sao? Lý Lệ Quyên kéo Khương Phàm cánh tay, nói, cô nương a, người khác nhàn sự, chúng ta muốn thiếu quản nha, bằng không ngươi này cao lãnh hình tượng liền phải sụp đổ. Khương Phàm nói, ai nha, ta như thế nào cao lãnh a? Ta chính là có chút trầm nhiệt, cùng không quen thuộc người không dễ dàng hòa mình được không? Ngươi cùng ta nói, ai nói ta cao lãnh? Tốt xấu đem đề tài cấp rời đi, lôi kéo Khương Phàm xuyên qua đám người tới rồi mặt trước đội ngũ, sân thể dục mặt trên có cái tiểu cửa sau, này sẽ đã mở ra, đợi lát nữa chạy về tới người sẽ từ kia đạo môn chạy vào, sau đó từ bên kia chuyển tới sân thể dục thượng lại chạy một vòng là được. Đã có nữ sinh chạy về tới, ở sân thể dục biên đứng người bắt đầu sôi trào, nếu là chính mình trong ban đồng học liền sẽ phát ra một trận tiếng hoan hô, sau đó sẽ có người qua đi mang theo vòng quanh sân thể dục chạy, Lưu Hồng cùng Mã Diễm Lệ cùng nhau chạy về tới, hai người tới rồi cửa nhỏ khẩu, cho nhau nhìn nhìn lúc sau, bắt đầu từng người phát lực, Mã Diễm Lệ là trong ban cái thứ nhất chạy về tới nữ sinh, trong ban có cái nam sinh liền chạy tới, mang theo Mã Diễm Lệ dùng sức đi. Phía trước chạy, bên kia Lưu Hồng cũng là ở chính mình đồng học dẫn dắt hạ chạy hướng trung điểm, hai người kém nửa cái thân vị. Mã Diễm Lệ dẫn đầu một chút tới trước trung điểm. Lý Lệ Quyên cùng Khương Phàm chạy nhanh cầm quần áo chạy tới, Mã Diễm Lệ đem chính mình áo đông khoác trên vai, Lý Lệ Quyên cùng Khương Phàm một bên một cái bồi chậm rãi đi bộ. Lý Lệ Quyên nói, Mã Diễm Lệ, nếu không chúng ta hồi ký túc xá đi. Mã Diễm Lệ nói, không cần, chúng ta ở chỗ này nhìn nhìn lại, nghe nói nam sinh bên kia cạnh tranh thực kịch liệt đâu, đúng rồi, Vệ Dương cũng tham gia, ngươi không nghĩ xem hắn chạy thế nào sao. Lý Lệ Quyên nói, ta còn dùng xem hắn sao. Hắn nhất định là đệ nhất danh. Mã Diễm Lệ cùng Khương Phàm nghe xong, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, ngươi như thế nào đối Vệ Dương như vậy có tin tưởng a? Lý Lệ Quyên nói, chính là thực lực này a, không có biện pháp, muốn điệu thấp đều không được. Bên cạnh có người nghe được Lý Lệ Quyên nói, cười lạnh một tiếng, nói, đây là ai a, nói chuyện khẩu khí như thế nào lớn như vậy a, cũng không sợ khoác lác đem thiên thổi cái đại lỗ thủng đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta khoác lác ta nguyện ý. Ta khoác lác ta cao hứng, ngại ngươi chuyện gì a? Xen vào việc người khác. Người kia nói, ngươi cao một đi, chúng ta cao tam liền tính là luyện đã nhiều năm trường bảo cũng không dám nói chính mình có thể lấy đệ nhất danh đâu. Ngươi lúc này mới tới trường học mấy ngày a, biết trong trường học chạy nhanh có bao nhiêu sao? A, liên thổi lớn như vậy nghiêu, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lý Lệ Quyên cũng không có sinh khí, nói, cao một làm sao vậy? Đợi lát nữa khiến cho các ngươi nhìn xem chúng ta cao một chính là như thế nào sau lãng đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát. Người kia bên cạnh mấy cái cũng không muốn, đến lúc này, đại gia tập thể vinh dự cảm đều phi thường cường, thế nào cũng phải làm Lý Lệ Quyên hoa cái nói, ra thành tích đại gia hảo hảo thi đấu. Các ban chủ nhiệm lớp đều ở chính mình trong ban thủ đâu, Lý lao sư rất xa liền nhìn đến chính mình trong ban học sinh cùng cao tam làm đi lên, chạy nhanh lại đây. Lý lao sư đã từng tại đây một bậc cao tam thượng cao một thời điểm kêu lên bọn họ, có người nhận thức Lý lao sư, biết Lý Lệ Quyên là Lý lao sư trong ban học sinh, liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Lý lao sư nghe xong, cười nói, các ngươi cũng là, liền vì cái này ở chỗ này nói nhau nhau à, cũng không biết có cái gì đáng. Lý Lệ Quyên nói, lao sư, là không có gì đáng, ta cũng không biết này mấy cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ như thế nào liền đối ta nói như vậy không có nhìn. Ta chính là cảm thấy Vệ Dương có thể lấy đệ nhất, làm sao vậy? Ta chính là cảm thấy Vệ Dương thực lực chuẩn cờ MNZ tích, muốn điệu thấp thực lực đều không cho phép, làm sao vậy? Chúng ta trường học là không duy trì học sinh ngôn luận tự do, vẫn là không cho phép học sinh đối chính mình đồng học tràn ngập tin tưởng. Bên cạnh mấy cái lao sư nghe xong cười ha ha, Lý lao sư cười nói, cũng không phải à, ngươi nói ngươi như thế nào còn cùng này cao tam sư huynh sư tỷ xảo đi lên đâu? Lý Lệ Quyên nói, ta cũng không nghĩ à. Bọn họ không cho phép à, thế nào cũng phải cùng ta xảo. Bên cạnh người tiếng cười lớn hơn nữa, liền nghe được sân thể dục kia đầu có người hoan hô. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đứng ở bên cạnh một cái trên ghế, liền nhìn đến Vệ Dương giống một đài xe tăng giống nhau rầm rầm từ nhỏ cửa mở đến trong trường học mặt, mặt sau gắt gao đi theo vài người, muốn từ mặt bên tệ đến Vệ Dương phía trước đi. Vệ Dương như thế nào sẽ cho phép đâu, toàn lực lao tới, thế nhưng đem mấy người kia càng ném càng xa, cao nhất nhất ban bên kia đã sôi trào, vài cái nhất ban nam sinh một bên đi theo Vệ Dương chạy một bên dùng sức hoan hô, toàn bộ sân thể dục thượng liền đi theo một nồi sôi trào du bên trong đổ một cái muỗng thủy, toàn bộ đều sôi trào lên. Chương 142 cao hứng. Mã Diễm Lệ vóc dáng cao chút, từ trong đám người mặt nhìn đến trên đường băng tình cảnh, kinh ngạc nói, thật là Vệ Dương à, Vệ Dương như thế nào lợi hại như vậy à. Lý Lệ Quyên tử nhân ra trên ghế nhảy xuống, đối bên người kia mấy cái cao tam nói, nhìn đến không, muốn điệu thấp chút, thực lực không cho phép à. Lý lao sư cười nói, hảo hảo, chạy nhanh đến chính mình lớp đi thôi. Bên cạnh có cùng Lý lao sư quen thuộc học sinh, đối Lý lao sư nói, Lý lao sư, hiện tại cao một học sinh đều lợi hại như vậy sao? Biết ăn nói, thực lực còn nghiền áp thể dục sinh, ai nha, này mặt sau mấy cái thể dục sinh a, mỗi lần đại hội thể thao đều là ôm đồm trước vài lần, cái này hảo, bị vả mặt đi. Lại có người nói, cũng không biết lần này thi đấu lúc sau bọn họ muốn như thế nào thêm luyện đâu. Cả ngày huấn luyện bị một cái cao một tân sinh cấp trà đạp, còn trà đạp lợi hại như vậy, ha ha, không biết chúng ta thể dục lão sư mặt đến hắc thành cái dạng gì. Trở lại chính mình lớp địa phương, nhị ban bên cạnh nhất ban tình cảm mãnh liệt còn ở đâu, Vệ Dương trở lại lớp địa phương, mặc vào chính mình áo lông vũ, nhìn đến Lý Lệ Quyên, đối với Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, Lý Lệ Quyên đối hắn cười cười, bên cạnh Vương Nhất Minh thấy, liền cùng ăn hai khẩu còn không có thuộc tranh giống nhau, trong lòng lại toan lại khóc. Nhất ban nam sinh vây quanh Vệ Dương, đại gia mồm năm miệng mười nói chuyện, Vệ Dương nói, cảm tạ đại gia quan tâm à, ta thật không có việc gì, hảo hảo, đại gia nên vội cái gì liền vội cái gì đi. Chờ đến mọi người đều tan, Vệ Dương liền đến nhị ban nơi này, Lý lao sư chính là biết này hai đứa nhỏ tình cảm không bình thường, khai giảng thời điểm Vệ Dương đều là Lý Lệ Quyên ba ba cấp đưa đến trong ban, hơn nữa tan học về nhà từ trong nhà tới hai người đều là cùng nhau, tuy rằng có chút lao sư cùng Lý lao sư nói muốn chú ý một chút Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương quan hệ. Lý lao sư đều không có để ý, Lý lao sư cảm thấy Lý Lệ Quyên ba ba thoạt nhìn liền không phải người bình thường, nhân ra đều. Tự mình lại đây đưa Vệ Dương khai giảng báo danh, còn có thể không biết chính mình khuê nữ cùng Vệ Dương đi được gần sao. Chuyện như vậy a, chính mình vẫn là bất lo chuyện người hảo. Việc giã quét kết thúc, toàn giáo có xếp hạng, chính mình tuổi tác còn có xếp hạng, cao niên cấp nữ sinh có mấy cái chuyên môn luyện thể dục, bọn họ tự nhiên là xếp hạng trước vài lần, nhưng là trừ bỏ này mấy cái thể dục sinh. Mã Diễm Lệ thế nhưng bài đệ nhất danh, Lưu Hồng là đệ nhị danh, các nàng hai đã biết thành tích đều cao hứng đến không được, mặc kệ tới rồi khi nào, đều không thể cùng nhân gia chuyên nghiệp so a. Đương nhiên, Vệ Dương là cái ngoại lệ. Tiết tự học buổi tối thời điểm, đại gia liền đều đã biết Lý Lệ Quyên cùng Cao Tam cãi nhau sự tình, Lý Lệ Quyên kia một câu thực lực không cho phép điệu thấp cũng thành danh ngôn. Vệ Dương đã biết, hạ tiết tự học buổi tối liền kêu Lý Lệ Quyên đi sân thể dục. Trực tiếp liền đem trường học chia hắn cái kia thật dày nổ tẻ phục cấp Lý Lệ Quyên đưa tới. Lý Lệ Quyên nói, ta không cần, đây là chính ngươi tránh, ngươi cầm dùng liền hảo. Vệ Dương nói, cho ngươi cầm dùng đi, ta thật cao hứng à, ngươi có thể ở người khác trước mặt giữ gìn ta. Lý Lệ Quyên nói, ngươi còn dùng ta giữ gìn à, không nói cái khác, liền nói nhiều năm như vậy ngươi buổi sáng sớm lên huấn luyện, còn có nghỉ hè đi theo đi làm những cái đó huấn luyện, ngươi nói. Như vậy một cái nho nhỏ Việt giã thi đấu ngươi nếu là không chạy cái đệ nhất, ta sợ Lam Gia Gia đã trở lại sẽ hung hăng phạt ngươi đâu. Vệ Dương nói, cũng đúng vậy, nguyên lai những cái đó Việt dã còn phải phụ trọng đâu, đều là 5 km lót nền, 10 km bình thường, như vậy thì Việt dã thật là quá phai nhạt. Lý Lệ Quyên nói, bất quá ngươi đem nhân ra những cái đó luyện thể dục cấp đánh bại, nhân ra trên mặt khó coi a. Vệ Dương cười nói, thể dục lao sư phát hỏa, ta nghe chúng ta ban thể dục sinh nói, buổi chiều thời điểm thể dục lao sư làm cho bọn họ về sau huấn luyện gấp bội đâu, đặc biệt là cao tam, sắp thi đại học, chuyên nghiệp huấn luyện gấp bội thật là thực lôi người. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy bọn họ cũng rất vô tội, đây đều là không biết thực lực của ngươi duyên cơ a. Bất quá lần sau phỏng chừng ngươi liền không có cái này vận khí tốt, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách không cho ngươi đương đệ nhất. Vệ Dương nói, vậy chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, ta cũng không có biện pháp khác. Sân thể dục người trên rất nhiều, đều là hạ tiết tự học buổi tối lại đây đi bộ thả lỏng, đặc biệt là cao tam, ban ngày học tập phi thường khẩn trương. Rất nhiều người đều sẽ thừa dịp tiết tự học buổi tối lúc sau tắt đèn phía trước thời gian này đến sân thể dục đi bộ, cùng chính mình hảo bằng hữu cùng nhau, nói trong lòng lời nói, hoặc là phun tảo chính mình không quen nhìn sự tình, cũng là rất nhiều năm lúc sau một cái tốt đẹp hồi ức a. Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương cùng nhau đi bộ một vòng, liền từ sân thể dục bên kia bậc thang xuống dưới, Vệ Dương nói, ta nhìn thời tiết không tốt, phỏng chừng mấy ngày nay có tuyết, ngươi chăn hậu không hậu. Không hậu nói làm trong nhà lại cấp đưa một giường hậu chút đến đây đi. Lý Lệ Quyên cũng cảm thấy mấy ngày nay độ ấm hạ lợi hại, từ quảng bá bên trong biết đã có địa phương bắt đầu tuyết rơi, nói, hành à, ngày mai ta gọi điện thoại, làm ta mẹ cấp đưa tới đi, lúc này vừa lúc là vệ đại gia trong xưởng vội thời điểm, hắn cùng vệ đại nương nhất định không có thời gian lại đây cho người đưa, đúng rồi, lại làm ta mẹ cấp bao điểm nước sủi cảo đi, liền bao cải trắng nhân thịt heo. Vệ Dương nói, hành à, như thế nào không được, ta đều nghe ngươi, ngươi nói thế nào liền thế nào. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, ngươi còn có hay không khác cái gì muốn mang lại đây? Ta làm ta mẹ cùng nhau mang lại đây. Vệ Dương nói, lại cho ta mang kiện áo lông vũ đi, ta cảm thấy cái này ăn mặc không thoải mái, làm ta nương cho ta tìm ra ta kia kiện màu đen làm thím cho ta lấy lại đây là được. Lý Lệ Quyên ừ một tiếng, đem việc này nhớ kỹ, hai người mới từ bậc thang xuống dưới, liền nhìn đến bên cạnh có người từ bóng ma bên trong nhảy ra, dọa Lý Lệ Quyên nhảy dựng. Vệ Dương phản ứng thực mau, một động tác liền đem từ bóng ma bên trong ra tới hai người bắt lấy. Một người ai ra kêu, Vệ Dương, ngươi mau buông tay, ta cánh tay muốn chặt đứt. Vệ Dương vừa nghe là Mạnh Cẩm Nam, lập tức buông ra, nói, Mạnh Cẩm Nam, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Một cái khác là Trình Húc Ninh, Mạnh Cẩm Nam nói, hai chúng ta muốn đi sân thể dục đi bộ, đứng xa xa nhìn chính là ngươi, chúng ta liền nghĩ dọa hai người các ngươi lập tức, ai biết ngươi động tác như vậy mau a? Ai ra ta cánh tay à? Trình Húc Ninh nói, Lý Lệ Quyên, ta bồi Mạnh Cẩm Nam đi các ngươi ký túc xá tìm ngươi, các ngươi ký túc xá nói các ngươi hai đi sân thể dục đi bộ, hai chúng ta mới ở chỗ này chờ. Mạnh Cẩm Nam chụp Trình Húc Ninh lập tức, nói, lắm miệng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tìm ta có việc à? Mạnh Cẩm Nam nói, là ta biểu ca tìm ngươi à, liền ngươi lần trước nói cái kia đi cảnh điểm chụp ảnh cưới sự tình à, ta biểu ca này mấy tháng làm cái thị trường điều tra, cảm thấy rất có thao tác tính. Liền nghĩ lại cùng ngươi tán gẫu một chút. Lý Lệ Quyên nói, cái này đến chờ đến chúng ta quá lớn chu về nhà thời điểm lại hàn huyên, khác nhưng không có gì thời gian đâu. Mạnh Cẩm Nam nói, ta nói với hắn à, hắn nói làm ta ước ngươi một chút, quá lớn chu buổi tối hắn thỉnh chúng ta ăn cơm, ngươi có thể mang người nhà. Lý Lệ Quyên nói, mang người nhà. Mang cái gì người nhà? Mạnh Cẩm Nam nói, mang theo Vệ Dương à, Vệ Dương không phải ngươi người nhà sao? Lý Lệ Quyên thoải mái hào phong nói, nói như vậy còn hay còn sớm, về sau thời điểm ở như vậy nói mới được đâu, hiện tại nói dễ dàng làm nhân ra hiểu lầm. Mạnh Cẩm Nam nói, hiểu lầm cái gì hiểu lầm, ai không biết hai người các ngươi từ nhỏ thanh mai trúc mã, liền chờ tới rồi tuổi làm hỷ sự đâu, chúng ta nhưng nói tốt, các ngươi nếu là kết hôn sớm, chúng ta không có tiền biếu cũng không thể nhiều a. Lý Lệ Quyên nói, ngươi chính là chúng ta đồng học bên trong người giàu có, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không có tiền a. Hảo, ta đã biết, ta hồi ký túc xá a. Mạnh Cẩm Nam cùng Trình Húc Ninh một bên một cái lôi kéo Vệ Dương, ánh đèn hạ nhìn Vệ Dương khoe miệng tươi cười, Mạnh Cẩm Nam nói, anh em, ta lời này ngươi nghe trong lòng thoải mái đi. Nhìn tiểu tử ngươi nghiêm trang, trong lòng tâm địa gian dảo cũng không ít đâu, như thế nào, này liền định ra tới về sau không thay đổi a? Vệ Dương nói, sửa cái gì sửa? Ta 6 tuổi thời điểm liền định ra tới. Mạnh Cẩm Nam kinh ngạc nói, trời ạ, ngươi như thế nào sớm như vậy thuộc a, mới 6 tuổi liền biết cho chính mình tìm tức phụ a. Vệ Dương nói, huynh đệ, nghe ca ca một câu, nhìn thích hợp liền chạy nhanh định ra tới, không cần chờ đến qua thôn này ngươi lại hối hận à, thế gian này à, cái gì dược đều có bán, chính là thuốc hối hận không có bán, biết không? Mạnh Cẩm Nam nói, chúng ta hiện tại nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta không có ngươi tinh lực à, rõ ràng cả ngày truy cô nương, thành tích còn tốt như vậy, ngươi nói ngươi cũng là, như thế nào liền đem nhất bang luyện trường bảo cấp làm nằm sấp xuống đâu? Vệ Dương nói, ta chỉ cần là luyện việt dã, đó chính là phụ trọng việt dã, như vậy thi đấu chính là chút lòng thành. Nói nữa, chúng ta huấn luyện thời điểm chính là huấn luyện nhất định phải tranh đệ nhất, không tranh đệ nhất tham gia cái gì thi đấu à. Mạnh Cẩm Nam cùng Trình Húc Ninh hai mặt nhìn nhau, Trình Húc Ninh thực cảm thấy hứng thú nói, Vệ Dương, ngươi cùng ta nói, các ngươi đều là như thế nào huấn luyện à, ngươi xem ta hiện tại cùng ngươi huấn luyện còn kịp sao. Vệ Dương nói, mặc kệ tới rồi khi nào, chỉ cần là ngươi tưởng, là có thể huấn luyện, ta hiện tại buổi sáng 5 giờ chung liền rời giường đến sân thể dục thượng rèn luyện, vây quanh sân thể dục trước chạy 10 vòng. Sau đó lại làm khác huấn luyện, Trình Húc Ninh, ngươi nếu có thể kiên trì, ngươi liền cùng ta cùng nhau huấn luyện đi. Trình Húc Ninh nghe xong, kinh ngạc nói, 5 giờ chung. Ngày đó không phải là hát sao? Vệ Dương nói, đúng vậy, lúc này cái kia điểm thiên chính là hát ca, ta từ 6 tuổi bắt đầu liền không có ngủ quá lời giác, đông luyện tam, cửu hạ luyện tam phủ, các ngươi cho rằng thực lực của ta là như thế nào tới. Đều là như vậy luyện ra, vinh dự đều là dùng mồ hôi đổi lấy. Lý Lệ Quyên mang theo nổ tẻ phục trở về ký túc xá một cái đồng học nói, Lý Lệ Quyên vừa rồi Trình Húc Ninh lại đây tìm ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ta vừa rồi ở bên ngoài gặp, cảm ơn ngươi a. Cái kia đồng học cười nói một tiếng không quan hệ, Khương Phạm nhìn đến Lý Lệ Quyên trong tay nổ tẻ phục, nói, ai ra, đây là Vệ Dương phát phần thưởng đi. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, là hắn phát phần thưởng. Khương Phạm nói, ta thật là hâm mộ hai người các ngươi, từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên. Cao trung còn có thể tại một cái trường học, hơn nữa vẫn là lớp bên cạnh cấp, này đến là đánh sao đại duyên phận A. Trong ký túc xá mặt có nhất ban nghe được Khương Phạm nói, ta nghe người khác nói chúng ta ban Vệ Dương cùng các ngươi ban Lý Lệ Quyên quan hệ hảo, nguyên lai tốt như vậy A. Khương Phạm nói, đúng vậy, ai nha, ta nếu là có một cái như vậy chúc mã thật là tốt biết bao A, Lý Lệ Quyên, các ngươi hai nhà trụ cách vách sao. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, trụ cách vách. Sự tình trong nhà Lý Lệ Quyên không nghĩ thay bên ngoài nhiều lời, Lý Lệ Quyên nghĩ đến đều là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cũng liền không có xuống chút nữa nói. Khương Phàm nhìn đến Lý Lệ Quyên bộ dáng, liền biết nàng không nghĩ người khác biết càng nhiều hai người quan hệ, liền đình chỉ không nói gì thêm. Mã Diễm Lệ đã rửa mặt hảo ở trên giường nằm, bởi vì Lý Lệ Quyên Lưu Hồng còn có Mã Diễm Lệ nguyên lai đều là một cái ban duyên cớ, phân ký túc xá thời điểm ba người liền tuyển chính mình thích vị trí, Lý Lệ Quyên vẫn là ở phía bắc rửa cửa sổ hạ phô. Mã Diễm Lệ ở Lý Lệ Quyên phía nam, Lưu Hồng còn lại là ở Lý Lệ Quyên đối diện, Lý Lệ Quyên nhìn đến Mã. Diễm Lệ đã nằm xuống, nói, Mã Diễm Lệ, ngươi chân khẩn không khẩn a? Ngươi nếu là cảm thấy trên đùi khẩn, phải hảo hảo xoa xoa, thả lỏng một chút cơ bắp, bằng không ngày mai chân sẽ đau. Mã Diễm Lệ nói, ta cảm thấy trên đùi chua lòm, giống như là dùng sức quá độ bộ dáng, thế nào xoa a? Lý Lệ Quyên cấp Mã Diễm Lệ làm một cái làm mẫu, trong ký túc xá còn có mấy cái cũng tham gia thi đấu đâu. Nghe xong Lý Lệ Quyên nói, cũng đi theo xoa nhẹ lên, mai cho đến tắt đèn, chờ đến chủ nhiệm lớp tra tẩm kết thúc, Lưu Hồng nhỏ giọng nói, Lý Lệ Quyên, thể dục lao sư nói chạy sau khi xong muốn thả lỏng cơ bắp, còn muốn kéo duỗi, ta đều không có làm đâu, không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, hẳn là không có việc gì, các ngươi chạy sau khi xong lao sư không phải cho các ngươi chậm chạy sao, các ngươi như vậy đi bộ à, chậm chạy à, cũng là giúp đỡ thả lỏng cơ bắp, từ ngày mai bắt đầu làm chút kéo duỗi động tác. Chậm rãi liền khôi phục lại. Vương Hiểu Lệ nói, đó có phải hay không đến lộng điểm ăn ngon bổ một bổ đâu. Lý Lệ Quyên nói, không cần à, ăn nhiều một chút cao lỏng trắng trứng liền hảo, những cái đó thịt cá ăn đối dạ dày không tốt. Vương Hiểu Lệ nói, nơi nào có cái gì cao lỏng trắng trứng à, chúng ta nơi này có tiền đều mua không được à. Lý Lệ Quyên nói, nhà ăn không phải có sữa đậu nành sao. Mua chút sữa đậu nành uống liền hảo à. Chương 143 phải đi. Cuối tuần về nhà. Mạnh Cẩm Nam chờ cùng Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương cùng nhau đi, Mạnh Cẩm Nam nói, ta biểu ca buổi tối muốn thỉnh chúng ta ăn cơm, liền ở nhà các ngươi phụ cận cái kia nhà khách, hắn định rồi cái đại gian. Lý Lệ Quyên nói, hắn như vậy ta rất ngượng ngùng a. Mạnh Cẩm Nam nói, hắn về sau còn phải dựa vào cái này tránh đồng tiền lớn đâu, tốn chút tiền trinh tính cái gì, ta đều nghĩ kỹ rồi, đem Vương Nhất Minh còn có Trần Nhược Ốc, Trình Húc Ninh đều kêu đi, đều ăn một tháng tố, chúng ta cũng khai khai chai. Lý Lệ Quyên nói, kế hành, buổi tối ta cùng Vệ Dương cùng nhau qua đi. Mạnh Cẩm Nam đối với Vệ Dương nháy mắt vài cái, nói, Vệ Dương, ngươi nhà, đây là chiếm Lý Lệ Quyên hết ta. Vệ Dương hừ một tiếng, nói, thật giống như ngươi không phải dường như. Mạnh Cẩm Nam bị những lời này nghẹn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, bên cạnh Trình Húc Ninh ha ha cười, nói, ngươi thật là xứng đáng, Vệ Dương không nói lời nào liền bãi, một mở miệng liền không có không chiếm lý thời điểm, ngươi lại không phải không biết. Mạnh Cẩm Nam cười nói, đúng vậy, ta đây là có chút bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn không chú ý à. Lý Phụ cùng Lý Mẫu đem tỉnh thành bên kia sự tình đều xử lý tốt, sang năm đầu xuân lúc sau phải đầu tư kiến xưởng, hiện tại hai vợ chồng ở nhà chăm sóc công nghiệp viên bên kia nhà máy, Lý Mẫu đều là cho trong nhà bọn nhỏ làm tốt cơm lúc sau lại đi bên kia đi làm, thứ hai còn phải cấp Lý Lệ Quyên đưa một chuyến trong nhà làm cơm, cũng là không thoải mái. Tiểu cô thân thể khôi phục thực hảo, cũng là tuổi trẻ, mặt sau lại là người trong nhà tỉ mỉ chăm sóc, các loại quý báu dược liệu đồ bổ, mới không rơi xuống cái gì bệnh căn. Cố Hướng Nam vẫn luôn ở bên này trong nhà, hắn chân thương khôi phục về đơn vị lúc sau, lãnh đạo lại cho hắn một đoạn thời gian kỳ nghỉ, làm hắn hảo hảo lại dưỡng một dưỡng, hắn cũng là có chút luyến tiếc chính mình hai hài tử, liền lại về rồi, cả ngày ở nhà giúp đỡ mang hài tử, năm tháng nhiều hài tử, đúng là hảo ngoạn. Thời điểm, Cố Hướng Nam từ bọn họ một chút đại thủ, sẽ cười, có thể xoay người, đến bây giờ có thể ngồi chơi một hồi, Cố Hướng Nam cảm thấy chính mình sinh mệnh phong phú rất nhiều, rời đi mấy ngày liền tưởng không được. Lãnh đạo cấp kỳ nghỉ, vậy lại về rồi. Tiểu cô đã bắt đầu công tác, tỉnh thành bên kia Trần Khánh Vĩ đại tỷ Trần Khánh Mai đã mang theo hải tử đi qua, Trần Khánh Mai hải tử trải qua trị liệu lúc sau, bệnh trị hết, mặt sau yêu cầu tỉ mỉ bảo dưỡng, tỉnh thành bên kia tân cửa hàng đã cái hảo, Trình Thịnh Lệ cấp Trần Khánh Mai tìm một cái so giá thoải mái phòng, làm Trần Khánh Mai hảo hảo mang theo hải tử, Trần Khánh Mai tay nghề Trình Thịnh Lệ cũng gặp qua, thêu ra tới hoa cỏ phi thường đẹp, ở một ít cao cấp định chế sơn sáng thượng. Dùng loại này theo pháp, cấp quần áo làm dạng dỡ không ít, làm Trình Thịnh Lệ rất là kinh hỉ. Lý Mẫu cùng Lý Phụ ở tỉnh thành là thời điểm, đi thăm quá Trần Khánh Mai nương hai, trở về nói nương hai quá thực hảo, đã ở tỉnh thành niệm thư Trần Khánh Vĩ, cuối tuần không khóa thời điểm thường xuyên qua đi nhìn xem chính mình đại tỷ. Trần Khánh Vĩ hiện tại lợi dụng sau khi học xong thời gian mang theo hai cái cao tam học sinh, mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là đi làm gia giáo, quá thực phong phú. Lệ viện nghe nói Trần Khánh Vĩ muốn đi làm gia giáo, còn nói chính mình ly đến quá xa. Ly đến gần, chính mình cũng làm Khánh Vĩ ạ dạ ca cấp đương gia giáo lao sư, nói như vậy, chính mình thành tích nhất định thực hảo. Tiểu câu nghỉ ngơi mấy tháng, tích cóp hạ rất nhiều công tác, hiện tại nàng cảm nhận được mới vừa trăng tròn thời điểm Lý Mẫu cùng nàng lời nói, nàng thật sự không nghĩ rời đi chính mình hài tử một phút, mỗi lần đi trong xưởng đều là cầm đồ vật liền đi, có cái gì thiết kế mang về nhà làm tốt lúc sau lại đưa trở về, mỗi lần đều là quay lại vội vàng, Chu Chí Thành chê cười nàng. Nói nàng mỗi lần đi trong xưởng liền cùng mặt sau có chó rượt giống nhau. Tiểu cô hiện tại vẫn luôn ở suy xét thế nào mang theo hài tử đi kinh thành. Hài tử đã 5 cái nhiều tháng, trừ bỏ ra ra nãi nãi, trong nhà khác thân thích đều không có gặp qua. Cố Mô ý tứ là làm tiểu cô cùng Cố Hướng Nam ăn tết thời điểm mang theo hài tử trở lại kinh thành. Lần trước ăn tết tiểu cô bởi vì mới vừa mang thai, hơn nữa Cố Hướng Nam có nhiệm vụ, liền không có trở về, lần này lại không quay về liền có chút kỳ cục. Cố Hướng Nam ý tứ là chính mình lái xe đi, hai người luân phiên khai, mười mấy tiếng đồng hồ sự tình, nhưng là dọc theo đường đi hai đứa nhỏ còn phải uống mãi, đổi tã, còn phải hướng ngủ, hai người mang theo hai đứa nhỏ lái xe trở về thực quá sức. Cố Mâu đã biết lúc sau, nói trong nhà thỉnh người lái xe mang theo trong nhà A-di đi tiếp bọn họ, Cố Mâu biết mãi mãi từ nhỏ cô sinh hải tử liền vẫn luôn giúp đỡ mang hải tử, rất là cảm tạ nàng, bởi vì mãi mãi muốn ở nhà ăn tết, cũng liền không mời mãi mãi đi kinh thành chơi. Chờ mùa hè thời điểm, có cơ hội lại thỉnh mãi mãi đi kinh thành chơi. Lý Lệ Quyên lần này quá lớn chu trở về, đi tiểu cô trong nhà xem hai cái bảo bảo thời điểm, tiểu cô cùng Cố Hướng Nam ở chuẩn bị muốn mang theo đi kinh thành lễ vật, lần này trở về không riêng gì muốn cho hai đứa nhỏ gặp một lần trong nhà ai đi thân thích nhóm, Cố Hướng Nam cùng tiểu cô còn phải đi thân thích nhóm trong nhà đi một chuyến, như vậy phải chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Mãi mãi nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, nói, ngươi đây là quá lớn chu a, sắp khảo thí đi. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, sắp khảo thí, nguyên đán qua đi phải chuẩn bị ôn tập, khảo xong rồi thí liền phóng nghỉ đông, mãi mãi, chờ ta nghỉ ta liền trở về bồi ngài. Mãi mãi nghe xong, vẻ mặt không vui, nói, ngươi bồi ta làm cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ngài như thế nào không vui a? Mãi mãi nói, ngươi tiểu cô toàn gia phải đi a, hai hải tử ta từ như vậy một chút đại liền mang theo đâu, tưởng tượng đến muốn thật nhiều thiên không thấy được bọn họ, ta này trong lòng a. Cũng không biết bọn họ đi theo đến xa như vậy địa phương, thích ứng hay không, vạn nhất khí hậu không phục làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên xem như biết mãi mãi vì cái gì không cao hứng, đây là bởi vì muốn cùng hai đứa nhỏ tách ra, trong lòng không được tự nhiên đâu. Tiểu cô nói, nương, nếu không ngài đi theo chúng ta cùng đi. Nãi nãi nói, nói bữa, tết nhất ta không ở nhà ta đi theo ngươi đi đi, làm nhân gia đã biết còn không được chê cười ta à, ngươi cùng tiểu cố mang theo hai hài tử nhất định đến chiếu cố hảo bọn họ, như vậy tiểu, này dọc theo đường đi đến đi khá dài thời gian đâu. Tiểu cô nói, nương, ngài yên tâm hảo, ta bà làm người lại đây tiếp chúng ta 4-5 cái đại nhân, còn có thể chiếu cố không hảo này hai hài tử sao. Nãi nãi thở dài, nói, các ngươi không cần cảm thấy chiếu cố hài tử là cái nhẹ nhàng sự tình nhiều lắm đâu, ai ra, tưởng tượng đến ta muốn thật dài thời gian đều nhìn không tới hai người bọn họ, ta này trong lòng a, ai. Tiểu cô nhìn nhìn ở bên ngoài bồi hai đứa nhỏ chơi Cố Hướng Nam, đối mãi mãi nhỏ giọng nói, nương a, ngài mau đừng như vậy, ngài như vậy làm Cố Hướng Nam nghĩ như thế nào, vạn nhất nhân gia cảm thấy chúng ta đây là không muốn mang theo hài tử hồi nhà hắn làm sao bây giờ. Nương, ta thực mau trở về tới. Ngài đều mệt mỏi năm cái nhiều tháng, thừa dịp cơ hội này ở nhà hảo hảo nghỉ một chút, hai tử họ Cố, cũng không thể tổng nhưng chúng ta họ Lý tới mệt ta, đúng hay không? Nãi nãi nói, được rồi, mau đừng nói nữa, ta cấp hai hải tử dọn dẹp một chút này tã, hai người bọn họ tã đạt được khai dùng A, tẩy thời điểm cũng là tách ra tẩy A, nhưng ngàn vạn chớ quên. Tiểu cô một cái kính đáp ứng, nãi nãi nói, còn có sữa bột, ngươi đi Bách Hóa Đại lâu nhiều mua mấy túi mang theo. Tiểu cô nói, ai nha, nương. Chúng ta đi kinh thành cái gì mua không được à, thế nào cũng phải ở chúng ta nơi này mua này mấy túi sữa bột. Nãi nãi tức giận nói, ngươi biết cái gì? Này hai hải tử từ nhỏ uống quán Bách Hóa Đại lâu bán sữa bột, ngươi cho bọn hắn thay đổi khác bọn họ uống lên tiêu chảy làm sao bây giờ? Thật là, còn nói chính mình đương nương đâu, như vậy điểm sự tình cũng không biết ta. Tiểu cô nói, hảo hảo, ta đi mua, ta đây liền đi mua, ta nhiều mua mấy túi mang theo được rồi đi. Còn có cái gì yêu cầu từ chúng ta nơi này mang theo, ngài nói, ta một hơi mua tể. Nãi nãi nói, ngươi lại đi mua cái 50 cân trang thùng nước, trở về rửa sạch sẽ mang điểm nước, đi trước cấp hải tử thiêu cái này thủy, uống hai ngày lại đổi bên kia thủy, cũng là cho hải tử một cái thích ứng khí hậu thời gian. Tiểu cô nói, 50 cân thùng. Chúng ta đã mang theo rất nhiều đồ vật ta. Nãi nãi nói, đồ vật quan trọng vẫn là hải tử quan trọng. Chạy nhanh mua đi. Tiểu cô nói, hành. Ta đi mua, ta đây liền đi mua. Nãi nãi một ngông ngồi ở trên giường, tức giận nói, thật là, như thế nào liền như vậy không bất lo à, tức chết ta. Tiểu cô nói, nương, chúng ta khi còn nhỏ như thế nào liền không có như vậy tinh tế dưỡng a. Nãi nãi tức giận nói, lúc ấy ăn đều ăn không đủ no, còn muốn như thế nào tinh tế. Ngươi không thể oán ta lúc ấy không tinh tế nuôi sống các ngươi, là các ngươi hiện tại đem nhật tử đều quá hảo, có điều kiện này dưỡng hài tử còn có thể không tinh tế sao. Lý Lệ Quyên đi theo tiểu cô ra tới, tiểu cô nói, ngươi nãi nãi à, chính là luyến tiếc hài tử, lại không có cách nào, đây là cầm ta xì hơi đâu. Lý Lệ Quyên nói, nãi nãi đây là đau lòng hài tử đâu, ngươi đến lý giải nàng lão nhân ra mới được. Tiểu cô nói, ta lý giải, ta đương nhiên lý giải, đúng rồi, ngươi thế nào a? Lý Lệ Quyên nói, ta khá tốt à, cả ngày trừ bỏ đi học chính là học tập, từ buổi sáng 6 giờ vẫn luôn nói buổi tối 9 giờ, liền cùng một con ninh chặt dây cốt giống nhau. Chút nào không dám có thả lỏng a, một thả lỏng phải game over. Tiểu cô nói, chính là 3 năm thời gian, nhất định phải kiên trì, ngươi nếu là thiếu cái gì liền cùng ta giảng, quên quên a, tiểu cô ở đại học bên trong tiến tu quá, ngươi không biết tiểu cô cỡ nào hâm mộ những cái đó sinh viên, tiểu cô cảm thấy bọn họ sinh hoạt thật là tốt đẹp nhất sinh sống, lúc ấy tiểu cô cùng các nàng tuy rằng cùng nhau đi học, nhưng là cùng các nàng là không giống nhau, tiểu cô vẫn luôn cảm thấy chính mình so với bọn hắn khuyết thiếu rất nhiều đồ vật, liền liều mạng học. Cũng là sau lại, dựa vào tiểu cô thành tích, mới giao cho liền cấp bạn tốt, quên quên à, tiểu cô cùng ngươi nói này đó, là muốn nói cho ngươi, mặc kệ tới nơi nào, đến chính mình có thật bản lĩnh mới được đâu, thật bản lĩnh là như thế nào tới, chính là dựa vào liều mạng học tập tới. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta đều nhớ kỹ, ta còn muốn khảo trung y y viện đại học đâu, cái kia trường học trúng tuyển điểm nhưng không thấp, ta nếu là không hảo hảo học tập, vào không được làm nhân gia chê cười ta sao. Tiểu cô cười nói, hảo. Đến lúc đó, chờ ngài bắt được bằng tốt nghiệp, tiểu cô cho ngươi hảo hảo khánh công. Bởi vì buổi tối muốn cùng Vệ Dương đi ra ngoài ăn cơm, Lý Lệ Quyên đã sớm cùng Lý Mâu nói, làm nàng không nên gấp gáp trở về nấu cơm, nàng cấp đem cháo ngao hảo, muốn xào đồ ăn đều sửa sang lại hảo, lúc này mới cùng Vệ Dương cưới xe đạp hướng nhà khách đi. Vệ Chiêu tự nhiên là ở Lý gia, trong nhà lại không có người, Vệ gia phu thê gần nhất vẫn luôn ở trong xưởng tăng ca. Lam gia ra Tết Trung Thu bị Vệ đại gia tiếp trở về qua Tết Trung Thu lúc sau liền lại đi rồi, lần này đi còn khá xa, nghe nói chờ đến Vệ Dương khảo xong rồi thí liền chính mình ngồi xe lửa đi, Lam Gia Gia làm Vệ Dương cùng hắn ở bên kia đợi cho cuối năm hạ lại trở về. Tới rồi thời điểm, Mạnh Cẩm Nam đã cùng Trình Húc Ninh còn có Vương Nhất Minh, Trần Nhược Cốc ở nhà khách cửa chờ, nhìn đến hai người lại đây, Mạnh Cẩm Nam nói, hai người các ngươi như thế nào mới lại đây à, chúng ta nhưng đều đợi một hồi. Lý Lệ Quyên cười nói, thật sự là ngượng ngùng à, cho các ngươi đợi lâu, ta mẹ còn không có trở về đâu, ta cấp trong nhà thu thập ra tới phải làm đồ ăn mới lại đây. Mạnh Cẩm Nam nói, vẫn là nữ hài tử chi kỷ, ta mẹ cả ngày ở nhà nói nữ hài tử hảo, là cha mẹ tiểu áo đông, thật đúng là chính là có đạo lý đâu. Lý Lệ Quyên nói, đó là tự nhiên à, nhà ai có khuê nữ nhà ai biết, ai hưởng phúc ai biết ta. Trần Nhược Cốc nói, đều nói nữ nhi là cha mẹ tiểu áo đông, đứa con này là cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, nhi tử là áo khoác da nha, mặc vào đẹp, chính là không ấm áp. Mấy cái nam hải tử nghe xong, đều hắc hắc nở nụ cười. Trần Nhược Cốc nói, ngươi nói rất có đạo lý, thật sự rất có đạo lý. Chương 144 sinh ý. Mạnh Cẩm Nam biểu ca đã từ ghế lô bên kia ra tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên, chạy nhanh lại đây, nói, các ngươi tới à, chạy nhanh lại đây, chúng ta đi gọi món ăn đi. Lý Lệ Quyên nhìn đến Mạnh Cẩm Nam biểu ca, ăn mặc một gian màu xám áo khoác phục, tóc có chút trường, còn làm tạo hình, áo khoác phục bên trong là một kiện cao cổ áo lông, còn mang theo một cái áo lông liên, cả người thoạt nhìn phi thường văn nghệ. Phòng không phải rất lớn, 7 người vây quanh một trương bàn tròn vừa lúc, Mạnh Cẩm Nam biểu ca nói, các ngươi gọi món ăn, muốn ăn cái gì chúng ta điểm cái gì. Mạnh Cẩm Nam lấy qua đi, phiên thực đơn, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi không phải thích ăn sườn heo chua ngọt sao? Ta điểm một cái đi. Lý Lệ Quyên cười nói, hành a, cảm ơn ngươi a. Mặt sau Mạnh Cẩm Nam lại điểm mấy cái, Lý Lệ Quyên liền biết đây là đánh Lý Lệ Quyên ngụy trang điểm chính mình thích ăn đâu. Hơn nữa đại bộ phận đều vẫn là thịt đồ ăn, choai choai tiểu tử lượng cơm ăn, kia cũng không phải là giống nhau đại đâu. Mạnh Cẩm Nam biểu ca nói, ta cho các ngươi mỗi người muốn một cái Phật khiêu tưởng, một tháng không như thế nào ăn ngon, hảo hảo khao khao các ngươi. Mấy cái tiểu tử nghe xong, cao hứng đến không được, Mạnh Cẩm Nam đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn đến không, ta biểu ca chính là xuất huyết nhiều a, về sau hắn lao bà buồn đã có thể dựa ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi lời này nói quá lời a, biểu ca lão bà buồn vẫn là đến xem chính hắn, ta cảm thấy biểu ca hẳn là không có gì vấn đề, nhất định có thể đem ngươi cửa hàng làm to làm lớn, trở thành váy cưới ảnh lâu lão đại. Mạnh Cẩm Nam biểu ca nói, ngươi lần trước cùng Cẩm Nam nói ta đều hảo hảo khảo sát quá, cũng tìm một ít cơ quan du lịch cố vấn quá, muốn cùng cơ quan du lịch hợp tác đi, nhân gia chê chúng ta không chừng khi không chừng lượng, không hảo hợp tác, ta chính mình lộng chiếc xe đâu, kế tiếp lại không biết muốn như thế nào đi thao tác, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Lý Lệ Quyên lúc trước cùng chính mình lão công kết hôn thời điểm, điều kiện không tốt, đều không có chụp ảnh cưới, bởi vì cái này, Lý Lệ Quyên vẫn luôn cảm thấy là cái tiếc nuối. Sau lại chính mình văn phòng có chút chuẩn bị kết hôn muốn đi chụp ảnh cưới, Lý Lệ Quyên liền rất cẩn thận hỏi nhân gia như thế nào đi như thế nào chụp, nhưng thật ra biết đến còn xem như cụ thể. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể xe tải nha, chính ngươi xem trọng cảnh điểm lúc sau, tìm hai cái người mẫu trước chụp một bộ phóng trong tiệm, có tới chụp ảnh cưới ngươi liền cho nhân gia nhìn xem, nói ví dụ đi bờ biển, hoặc là đi chúng ta thành Tây Biên công viên, chụp này đó ảnh chụp, chỉ cần là quang đánh hảo, chụp ảnh góc độ hảo, ảnh chụp xử lý hảo, nhất định rất đẹp. Sau đó ngươi liền có thể căn cứ đi nơi nào chụp ngoại cảnh định cái giá cả, không phải sợ giá cả cao, có chút người còn chính là vì phụ trợ chính mình giá trị con người, không mua đối, chỉ mua quý. Cuối cùng một câu nói xong, mọi người đều nở nụ cười, Mạnh Cẩm Nam biểu ca nói, tìm người mẫu. Cái này nhưng thật ra rất mới mẻ a. Lý Lệ Quyên nói, chính là tìm hai cái lớn lên đẹp, dáng người tốt, còn phải thích hợp thượng kính, đánh ra tới lúc sau ngươi cấp làm thành album, không phải sợ phí tổn cao. Cứ việc hướng xa hoa thứ mặt trên đi, hiện tại đại gia trong tay đều có tiền, kết hôn cả đời liền một lần sự tình, còn không được nhưng kính tiêu tiền A, hơn nữa mặt sau ngươi xem đi, rất nhiều người sẽ cầm kết hôn xài bao nhiêu tiền đi đua đòi. Mạnh Cẩm Nam biểu ca nghĩ nghĩ, nói, cái này ta suy nghĩ một chút nữa, nhưng là mang theo người đi ra ngoài, cụ thể muốn như thế nào làm đâu. Lý Lệ Quyên nghĩ đến hiện tại ảnh lâu thiết bị, nói, cái này ngươi đến hảo hảo quy hoạch một chút, đầu tiên ngươi đến chuẩn bị quần áo. Hảo hảo thiết kế một chút, ở cái gì cảnh điểm dùng cái gì quần áo, tỉ như nói cái này váy cưới đi, ở bờ biển thích hợp dùng cái gì kiểu dáng, ở công viên thích hợp dùng cái gì kiểu dáng, xuyên cái gì kiểu dáng đánh ra tới đẹp liền dùng cái gì kiểu dáng, lại chính là hóa trang tạo hình, cái này rất quan trọng, người này à, đẹp hay không, kỳ thật tất cả tại một. Cái hóa trang mặt trên cái, hiện tại rất hỏa cái kia Võ Tắc Thiên ngươi xem qua không có, này đó diễn viên vì cái gì đều như vậy đẹp. Nhân gia lớn lên đẹp, đấy hảo là một phương diện, quan trọng nhất chính là hóa trang hóa đến hảo, đồng dạng là một người, hóa như vậy trang cùng hóa như vậy trang bày biện ra tới hiệu quả là không giống nhau. Mạnh Cẩm An biểu ca nghe xong lúc sau, nói, ngươi nói có điểm ý tứ A. Lý Lệ Quyên nói, nhân gia vì cái gì phải tốn cái này tiền, lộng một bộ ảnh cưới làm chính mình lưu niệm A, vì chính là lưu lại chính mình làm tốt đẹp thời gian, chờ đến mười mấy năm vài thập niên lúc sau lại lấy ra tới, hảo hảo thưởng thức một chút chính mình đã từng tốt đẹp. Cho nên, các ngươi chuyên viên trang điểm tạo hình sư phải cân nhắc như thế nào đem người này giả dạng càng thêm mỹ lệ mới được, ngàn vạn không cần thể thức hóa, muốn căn cứ mỗi người đặc điểm tới. Cho nên, các ngươi ảnh lâu làm có được không, có hay không một cái tốt chuyên viên trang điểm là chuyện rất trọng yếu. Mạnh Cẩm Nam nói, ta có muốn thỉnh một cái trình độ tương đối cao chuyên viên trang điểm ý tưởng, cái này đã ở hỏi thăm, nhìn xem có thích hợp người ta liền mời đi theo. Lý Lệ Quyên nói, biểu ca, ngươi có kỹ thuật, có thiên phú. Còn có muốn làm việc tâm, làm tốt sự tình chính là nước chảy thành sông sự tình. Mạnh Cẩm Nam biểu ca cười nói, ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn. Lại lần nữa trở lại trường học, không mấy ngày chính là nguyên đán, trường học còn cấp bọn học sinh chuẩn bị nguyên đán tiệc tối. Nguyên đán tiệc tối náo nhiệt qua đi lúc sau, chính là khẩn trương cuối kỳ ôn tập. Mọi người đều đối chính mình thành tích rất coi trọng, Lý Lệ Quyên mỗi ngày cũng là vội trời đất tối sầm. Lý Lệ Quyên cảm thấy Mã Diễm Lệ là cái phi thường giỏi về học tập người. Này không thể không nói là người thiên phú, Mã Diễm Lệ có thiên phú, còn nỗ lực, lao sư gặp qua tri thức nàng học lên thành thạo, còn giúp Lý Lệ Quyên ôn tập, như vậy Lý Lệ Quyên mặt già đều có chút không nhịn được, cao trung tri thức thật là rất khó, so sơ trung khổ sở, sơ trung học tập, chỉ cần chính mình tự hạn chế. Đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học hảo hảo làm bài tập, ôn tập, liền nhất định sẽ có một cái hảo thành tích, nhưng là cao trung không được A, đặc biệt là vật lý, cần thiết đến hảo hảo đem tri thức điểm lý giải lúc sau mới có thể làm bài mục. Mã Diễm Lệ liền cấp Lý Lệ Quyên nói rất nhiều vật lý đề mục. Năm nay trận đầu chân chính tuyết rốt cuộc là tới, hạ rất lớn, lông ngỗng dường như là tả, đại gia thực hưng phấn qua đi chính là đông lạnh thành cầu. Trong ký túc xá mặt nhất định đều không ấm áp, phía bắc cửa sổ bắt đầu mùa đông lúc sau liền dùng vải nhựa chắn đi lên, nhưng là như vậy nhà trệt liền cái trần nhà đều không có làm, trực tiếp chính là xà nhà, môn cũng không nghiêm, còn có cái cửa, tiến vào trong phòng theo vào hầm băng không sai biệt lắm. Buổi tối ngã vào trong bùn chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng rửa mặt thủy, cả đêm thời gian trực tiếp liền đông lạnh thành một cái băng ngật đáp. Mã Diễm Lệ đường tỷ cho nàng tặng một giường rất dày chăn, từ nhập học đến bây giờ, Mã Diễm Lệ vẫn luôn không có về nhà. Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên nói, nàng hiện tại liền chờ khảo xong rồi thì lúc sau liền đi thị trường bán xỉ đồ vật, sau đó mang về nhà hảo hảo làm mua bán nhỏ, nàng đến đem sang năm học phí còn có sinh hoạt phí tránh ra tới. Rất nhiều đồng học rời nhà xa. Mang theo hai giường chăn tử đều vẫn là lãnh, đã có người buổi tối hai người ngủ một cái ổ chăn, hai người lẫn nhau sưởi ấm, Lý Lệ Quyên thói quen chính mình một người ngủ, liền tính là người khác lại đây tìm nàng cùng nhau ngủ, nàng cũng là kéo không dưới cái này mặt. Trời lạnh, đại áo đông đại quần đông đều mặc vào, Lý Lệ Quyên thay bà ngoại cấp làm hậu quần đông, trồng lên một cái thật dày quần jean, mặt trên áo đông hơn nữa áo lông vũ, thoạt nhìn phi thường mập mạp, nhưng là thực ấm áp, trong ban đồng học quen thuộc, có người cùng Lý Lệ Quyên nói giỡn. Nói nàng ăn mặc này một thân đứng xa xa nhìn giống chim cánh cụt, Lý Lệ Quyên cũng không có sinh khí, nói mặc kệ thế nào, chỉ cần là ấm áp liền hảo. Sắp khảo thí, Mã Diễm Lệ hỏi Lý Lệ Quyên chính mình hẳn là như thế nào làm, Lý Lệ Quyên liền hỏi Mã Diễm Lệ về nhà lúc sau tình huống. Mã Diễm Lệ nói nàng về nhà lúc sau có thể đến mãi mãi lao trong phòng mặt trụ, đó là tam gian bùn phôi phòng, mãi mãi qua đời lúc sau Mã Diễm Lệ liền vẫn luôn ở nơi đó ở, nàng cấp trong nhà thúc thúc đánh quá điện thoại, nói phòng ở còn ở nơi đó phóng đâu. Mã Diễm Lệ trở về muốn đi trụ liền qua đi trụ, dù sao Mã Diễm Lệ chính mình có chìa khóa. Mã Diễm Lệ ra nơi thôn là địa phương hương trấn nơi dừng chân, năm trước có đại tập, mỗi năm vào tháng chạp lúc sau trên đường liền có rất nhiều bán đồ vật người. Lần trước Lý Lệ Quyên nói từ trong thành thị trường bán xỉ đồ vật trở về bán lúc sau, Mã Diễm Lệ liền động tâm tư, mãi mãi phòng ở dựa vào đường cái, gửi đồ vật thích hợp, trực tiếp ở phòng ở bên ngoài bãi cái sạp cũng vừa lúc, Mã Diễm Lệ nói nàng hiện tại đã tới rồi sinh tử tồn vong lúc. Cũng không sợ người trong thôn nói ra nói vào. Chỉ cần là có thể sử dụng chính mình đôi tay kiếm tiền làm chính mình sang năm thời điểm hảo hảo niệm thư, nàng không sợ người khác nói cái gì. Lý Lệ Quyên nói, cái này còn phải chờ đến chúng ta khảo xong rồi thì lúc sau đi xem, ta cảm thấy năm trước hạ hóa tương đối mau chính là kẹo hạt dưa còn có chính là câu đối, đây là mỗi nhà mỗi hộ chuẩn bị hàng Tết, lại chính là quần áo, bất quá cái kia tiền vốn dùng tương đối nhiều, ta kiến nghị vẫn là lộng điểm tiêu hao phẩm hàng Tết đi bán tương đối hảo. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng không có nghĩ bán quần áo, ta cũng không phải kêu biết ta nói, ta liền lộng chút hạt dưa đậu phộng đặt ở nơi đó, nhân gia muốn mua ta liền cùng nhân gia nói bao nhiêu tiền, muốn nhiều ít ta cho nhân gia xưng nhiều ít không phải được rồi sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ngươi không cần xem thường này đó mua bán nhỏ, kỳ thật làm tốt thực kiếm tiền. Vệ Dương đệ đệ nghỉ hè thời điểm mang theo nhà của chúng ta nhất bang hải tử đi làm cái mua bán nhỏ, không đến một tháng thời gian đâu, tránh 1.000 nhiều. Mã Diễm Lệ nghe xong, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Bán cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, bán một ít đồ ăn vặt, tiểu thực phẩm, còn có rau dưa gia vị, chính là khai một cái tiểu cửa hàng, bất quá là tự chọn, nhân gia nhìn chung cái gì cầm tới cửa tính tiền, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn họ mấy cái cùng đùa giỡn dường như có thể tránh như vậy nhiều đâu. Ta cũng là lúc ấy mới biết được, mua bán nhỏ làm tốt cũng có thể tránh đồng tiền lớn đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta cảm thấy nếu lộng chút bọn nhỏ thích đồ ăn vặt đi tập thượng có thể khá tốt bán đâu. Lý Lệ Quyên giật mình, nói, nếu như vậy, ta giúp ngươi liên hệ một chút, cho ngươi lộng chút tiện nghi chút đồ ăn vặt ngươi mang về lấy lòng không tốt. Mã Diễm Lệ nói như vậy tốt nhất, bất quá ta đỉnh đầu tiền không phải rất nhiều, có thể lấy ra tới đi nhập hàng tiền liền càng thiếu, đến lúc đó nhìn xem đi. Lý Lệ Quyên thật sự là thích Mã Diễm Lệ, nàng thật sự không đành lòng nhìn Mã Diễm Lệ bởi vì không có tiền niệm thư mà bỏ học, nàng tưởng giúp nàng một phen. Khảo thí cao một cùng cao nhị cùng nhau khảo, một chương bàn một cái cao nhị một cái cao một, khảo hai ngày, khảo Lý Lệ Quyên một cái đầu hai cái đại, thật sự là không có tính tình, khảo xong rồi liền chạy nhanh thu thập hành lý về nhà, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương hai người tìm cái tam bánh xe, liền miên cái đệm đều mang về nhà, Lý Lệ Quyên muốn đem mấy thứ này đều hảo hảo phơi một phơi. Mã Diễm Lệ đem chính mình đệm chăn đều đưa đến đường tỷ trong nhà, phóng tới đường tỷ ra phòng cất chứa bên trong, sau đó con cặp sách liền đi theo xe ba bánh đến Lý Lệ Quyên trong nhà. Nhìn đến Mã Diễm Lệ, bà ngoại hiếm lạ không được, nói, như vậy tuấn tiểu khuê nữ à, thật là làm người hiếm lạ, Quyên Quyên à, nhà chúng ta khuê nữ liền không có lớn lên như vậy đẹp. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, nhân gia không đều nói nhân gia hoa màu chính mình ra hài nhi sao, như thế nào đến ngươi nơi này liền như vậy khen con nhà người ta à. Bà ngoại cười nói, ta nha, liền thích lớn lên tuấn tiếu tiểu khuê nữ, nhìn lớn lên đẹp này trong lòng liền cảm thấy hiếm lạ đến không được, về sau thường mang theo nhân gia tới trong nhà. Lý Lệ Quyên thời gian thực khẩn trương, nàng đã cấp Lý Phụ đánh quá điện thoại, nói ý nghĩ của chính mình. Trong xưởng mỗi năm tới rồi cuối năm hạ, đều sẽ ra một ít đơn giản đóng gói thực phẩm, giống cái gì khoai lát, các loại khẩu vị hơi mỏng bánh quy, còn có một ít bánh hạch đào, đều là dùng một cái bao ni lon trang lúc sau dùng đại thùng giấy lại trang lên. Mỗi năm vào tháng chạp lúc sau, sẽ có rất nhiều lại đây bán xỉ loại này đóng gói thực phẩm. Lý Lệ Quyên ý tứ là, trước làm Mã Diễm Lệ lấy hóa, sau đó chờ đến bán hóa lại tính sổ. Nguyên bản Lý Lệ Quyên có thể vay tiền cấp Mã Diễm Lệ, nhưng là Lý Lệ Quyên suy xét qua sau không nghĩ làm như vậy, nàng muốn cho Mã Diễm Lệ chính mình tới cùng Lý Phụ nói, cái này hai bên còn phải ký kết hợp đồng. Lý Phụ tự nhiên là biết chính mình đại khuê nữ ngồi cùng bàn là cái điều kiện không hảo nhưng là học tập thực tốt hài tử. Như vậy nghịch cảnh bên trong cũng nỗ lực hài tử là nhất chịu người hoan nghênh, cũng nhất chịu người tôn kính. Lý Phụ tự nhiên là đáp ứng rồi, khiến cho Lý Lệ Quyên thi xong lúc sau liền chạy nhanh mang theo người lại đây. Càng là tới rồi cuối năm phía dưới, trong xưởng càng là vội, mọi người đều muốn ở cuối năm hạ tránh một bút. Chương 145 hỗ trợ. Trên đường Lý Lệ Quyên đơn giản cùng Mã Diễm Lệ giới thiệu một chút trong xưởng tình huống, nói một chút trong xưởng sản phẩm. Mã Diễm Lệ nghe xong, kích động mặt đều đỏ. Mã Diễm Lệ nói, nhà các ngươi sản phẩm ta biết, chúng ta đại tập thượng có bán, ăn tết thời điểm bán thực hỏa. Lý Lệ Quyên nói, ngươi trước mang điểm cái này trở về bán, nhìn xem tình huống thế nào, đại tập thượng bán đồ vật quan trọng nhất chính là xem trọng môn, đừng làm người khác cho ngươi trộm đồ vật đi, lại có chính là ngươi một người cũng mang không được quá nhiều, nếu bán hảo, ngươi liền cho ta tới điện thoại, ta cho ngươi hướng bến xe bên kia giao hàng, ngươi ở các ngươi nơi đó tiếp hóa là được. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, ta thực cảm tạ ngươi. Ngươi có thể như vậy giúp ta. Lý Lệ Quyên nói, không có ai có thể giúp ngươi chỉ có thể là chính ngươi, ta ba ba nơi đó cũng là ấn thị trường giá cả bán sỉ cho ngươi, có thể hay không kiếm tiền vẫn là đến xem chính ngươi. Mã Diễm Lệ nói, mấy năm nay, có thể chống đỡ ta nỗ lực học tập động lực chính là ta muốn thay đổi ta chính mình vận mệnh, ta không giống ta hai cái tỷ tỷ giống nhau, cả ngày làm công kiếm tiền, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, ta tưởng tượng TV trình diễn như vậy. Làm một cái dựa vào chính mình trí tuệ đầu óc kiếm tiền người. Lý Lệ Quyên cười nói, hảo hảo nỗ lực, về sau ngươi nhất định sẽ là một cái người như vậy. Lý Phụ tự mình cùng Mã Diễm Lệ nói chuyện, lại ký một phần đơn giản hợp đồng, Trần Khánh Vĩ nghỉ liền trở về ở trong xưởng hỗ trợ, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây chào hỏi, Lý Lệ Quyên liền đem ngựa Diễm Lệ giới thiệu cho hắn, Trần Khánh Vĩ đã biết Mã Diễm Lệ muốn từ trong xưởng lấy hóa trở về chính mình bán tránh sang năm học phí, bận trước bận sau giúp đỡ thêm đơn tử, vẫn luôn dùng trong xưởng một chiếc tiểu xe đẩy đem mười mấy dương hóa đưa đến công nghiệp viên bên ngoài. Mã Diễm Lệ ở bên kia tìm một chiếc xe ba bánh, mang theo này đó hóa liền đi bến xe ngồi xe về nhà. Trần Khánh Vĩ nhìn đi xa xe ba bánh, đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn ngươi cái này đồng học, ta giống như thấy được rất nhiều cùng chúng ta lấy giống nhau người, bất quá ta so bọn họ may mắn, từ nhỏ liền có nhiều như vậy quan tâm ta người giúp đỡ ta. Lý Lệ Quyên nói, cũng là chính ngươi tranh đua à, người khác lại giúp ngươi, chính ngươi không nỗ lực đến cuối cùng không phải là cái gì đều không phải sao. Trần Khánh Vĩ nói, đúng vậy, ta không nghĩ làm trợ giúp ta người hối hận, cho nên ta liền lấy ra ta nỗ lực, dùng thành tích đi hồi quỹ trợ giúp ta những người đó, chờ ta về sau có năng lực, ta sẽ hảo hảo báo đáp đại gia. Trần Khánh Vĩ nói xong, lại hỏi Lý Lệ Quyên, đúng rồi, ngươi đây là cuối kỳ khảo thí khảo xong rồi đi. Khảo thế nào? Lý Lệ Quyên nói, còn hành đi, Khánh Vĩ ạ dạ, cao trung học tập cùng sơ trung một chút đều không giống nhau à, ta xem rất nhiều người không thế nào học tập, thành tích liền rất hảo, có chút người cả ngày vội vàng học tập, thành tích cũng không phải cỡ nào xông ra. Trần Khánh Vĩ nói, đúng vậy, cao trung học tập đến nỗ lực dùng sức học, nhưng là ngươi đến tìm một cái thích hợp chính mình phương pháp, học tập phương pháp rất quan trọng, cái này học tập phương pháp tìm đúng rồi, có thể đề cao ngươi học tập hiệu suất, cho nên, có chút đồ vật không có học được, ngươi không nên gấp gáp, có đôi khi chỉ là một mặt buồn đầu học tập hiệu quả thật sự không phải thực hảo. Lý Lệ Quyên nói, có thể học không bằng sẽ học à, Khánh Vĩ ạ dạ, ta hiện tại nhất đau đầu chính là vật lý, như thế nào liền như vậy khó đâu. Trần Khánh Vĩ nói, ta cảm thấy ngươi ngữ văn còn có tiếng Anh không phải cái gì vấn đề, này hai môn một môn dựa ngày thường tích lũy, ngươi từ nhỏ nhìn như vậy nhiều trung ý hề điện tịch, đối với ngươi ngữ văn học tập kỳ thật rất có trợ giúp, tiếng Anh đâu, chính là bối từ đơn, ta cùng ngươi nói một chút mặt khác tam môn khoa A, cái này toán học đâu, ngươi đến nhiều làm bài, dùng sức làm đến đề mục càng nhiều đâu, liền sẽ đối môn học này nhận thức càng rõ ràng, hóa học kỳ thật chính là nguyên tố bảng chu kỳ, lại chính là một ít phản ứng phương trình. Vật lý khảo sát kỳ thật chính là một cái logic vấn đề, ở rất nhiều vật lý trong tri thức, ngươi chỉ cần đem mấy vấn đề này làm rõ ràng, liền không có gì vấn đề, không nên gấp gáp, ngươi còn có hơn 2 năm thời gian, tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được thích hợp chính mình học tập phương pháp. Mã Diễm Lệ ra ở cái này huyện nhất phía nam cái kia hương trấn, ngồi xe buýt công cộng đều phải hơn 1 giờ mới đến, Mã Diễm Lệ làm xe ba bánh trực tiếp chạy đến xe buýt công cộng ngừng địa phương. Trên xe mua phiếu giúp đỡ đem hóa dỡ xuống tới phóng tới chuyên môn để hành lý địa phương, vì này đó hóa Mã Diễm Lệ còn nhiều cầm 2 khối tiền. Chờ đến lên xe, Mã Diễm Lệ mới phát hiện Tần Hiểu Nhụy cùng Tần Chính Nguyên đều ở trên xe đâu. Này chiếc xe trên đường đi qua Tần Hiểu Nhụy ra nơi hương trấn, sau đó tiếp tục hướng nam đi, lại đi hơn 20 mà mới đến Mã Diễm Lệ ra. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến Mã Diễm Lệ, cao hứng làm nàng đến chính mình bên kia ngồi, trên xe người đã rất nhiều, Tần Hiểu Nhụy cùng Tần Chính Nguyên ngồi ở cuối cùng một loạt. Tận cùng bên trong còn có vị trí. Tần Hiểu Nhụy nói, ta còn tưởng rằng là tới trong thành bán sỉ đồ vật đâu, không nghĩ tới là ngươi, ngươi làm gì vậy đi à? Mã Diễm Lệ nói, ta bán sỉ vài thứ chuẩn bị mang về đuổi đại tập A, chúng ta vừa tới thời điểm Lý Lệ Quyên nói những lời này đó ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Hiểu Nhụy nói, ta sớm đã quên, này đều vài tháng đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta nhưng chưa quên, vừa lúc ta mãi mãi phòng ở liền dựa vào đường cái đâu, ta liền lộng vài thứ trở về học chợ. Ta phải chuẩn bị sang năm học chi phí phụ còn có sinh hoạt phí đâu. Tần Hiểu Nhụy kinh ngạc nói, cho nên ngươi liền phê như vậy nhiều hóa sao. Mã Diễm Lệ nói, ta nơi nào có tiền lộng như vậy nhiều hóa à, Lý Lệ Quyên giúp ta cùng nhân ra giảng hảo, trước lấy hóa, bán xong rồi lại tính tiền, ai, cũng không biết thế nào, dù sao ta là bất cứ giá nào, ta không bất cứ giá nào cũng không biết qua năm ta còn có thể hay không hồi trường học đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi không cần lo lắng, nhất định có thể hành. Mã Diễm Lệ cười nói, cảm ơn ngươi a. Tần Chính Nguyên ngồi ở Tần Hiểu Nhụy bên người, nhìn cái này chính mình lớp học nữ đồng học, hắn thật sự không nghĩ tới cái này học tập thành tích như vậy tốt nữ đồng học sẽ bởi vì lo lắng giao không nổi học chi phí phụ mà không thể không chính mình nghĩ cách kiếm tiền. Mã Diễm Lệ xem vừa lúc nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh đâu, hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào nàng trên người, ấm áp, Mã Diễm Lệ không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại, Tần Chính Nguyên nhìn đến như vậy Mã Diễm Lệ, cảm thấy chính mình tâm giống như là lậu nhảy vài cái, cả người trở nên có chút hoảng loạn lên, Tần Chính Nguyên có chút không biết làm sao xoay đầu, nhìn trong xe mặt ai ai tê tê đám người, đột nhiên lại có chút phiền muộn, có hơn 20 thiên kỳ nghỉ đâu, lại muốn hơn 20 thiên không thấy được lao sư đồng học. Mã Diễm Lệ vẫn luôn ngồi vào trạng cuối, thiên đều phải đen, Mã Diễm Lệ thỉnh nhân ra hơi chút chờ một chút, nàng đi phụ cận nhân ra mượn một chiếc tiểu xe đẩy, đẩy này mười mấy dương hóa liền đi mãi mãi ra lao sân. Lao trong viện có chút khô thảo, mãi mãi qua đời lúc sau bên này cũng chỉ có Mã Diễm Lệ một người ở, Mã Diễm Lệ đi học lúc sau bên này liền không có người, Mã Diễm Lệ ba ba nhưng thật ra tưởng dọn đến bên này trong viện ở, hoặc là đem phòng ở thuê, chỉ tiếc hai cái ca ca còn có đệ đệ đều không đồng ý, thế nào cũng phải đem cái này phòng ở cho chính mình tam khuê nữ lưu trữ. Mã Diễm Lệ mở cửa lúc sau, ở tại cách vách thúc thúc ra liền nghe được động tĩnh, Mã Diễm Lệ thím ra tới nhìn nhìn, nhìn đến Mã Diễm Lệ đã trở lại, nói, Diễm Lệ à, ngươi đã trở lại à, trước không đội sống, đến tam thẩm trong nhà ăn cơm đi. Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm tử, ta trước đem đồ vật chỉnh lý chỉnh lý. Mã Diễm Lệ tứ thẩm tử nhìn đến vài thứ kia, kinh ngạc hỏi nàng, Diễm Lệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm tử, đây là ta đồng học giúp đỡ ta bán xỉ tới đồ vật. Ta chuẩn bị mấy ngày nay ở trên phố bãi cái sạp bán, ta phải đem sang năm học phí còn có sinh hoạt phí tránh ra tôi à, bằng không ta như thế nào niệm thư đâu. Mã Diễm Lệ tứ thẩm tử thở dài, nói, kia hành, ngươi thu thập xong rồi liền chạy nhanh lại đây ăn cơm à, thím đều làm tốt đâu. Đúng rồi, Diễm Lệ à, ngươi tứ thúc trước đó vài ngày cho ngươi thông giường đất động, trên giường đất phô đệm chăn trước hai ngày ta xem Thái Dương Hảo đều cho ngươi dọn ra tới phơi qua, ngươi một hồi trước đem giường đất thiêu thượng, bằng không buổi tối lánh. Mã Diễm Lệ đáp ứng một tiếng, cảm tạ tứ thẩm lúc sau, nhìn tứ thẩm tử đi ra ngoài, lúc này mới khai phòng ốc môn. Mã Diễm Lệ có thể nhìn ra được tới, tứ thẩm không riêng gì cấp phơi phô đệm chăn, còn cấp quét tước nhà ở. Mã Diễm Lệ phi thường cảm kích, nghiêm túc luận lên, Mã Diễm Lệ cùng chính mình cha mẹ ở chung thời gian đều không bằng cùng tứ thúc tứ thẩm ở chung thời gian nhiều đâu. Tứ thẩm trong nhà một nữ hài tử một nam hài tử, nữ hài tử so Mã Diễm Lệ hơn mấy tuổi, sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền ở trấn trên nhà máy bên trong làm công. Nam Hải hiện tại còn ở trấn trên sơ trung đọc sách, tứ thúc tứ thẩm đều là thực minh lý lẽ người, biết Mã Diễm Lệ khó xử, có thể giúp thời điểm đều là giúp một phen. Lần này Mã Diễm Lệ thi đậu cao trung, vì có thể đi niệm thư, đều nháo đến cùng chính mình cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, học phí vẫn là hai cái đại gia còn có tứ thúc cấp thấu đâu. Hơn nữa đại gia trong nhà ở trong thành công tác gan ra tỉ tỉ vụng trộm cho mấy trăm đồng tiền, Mã Diễm Lệ lúc này mới căng qua này một cái học kỳ. Trong phòng bếp đã phóng rất nhiều củi lửa. Mã Diễm Lệ biết đây là tứ thúc cùng tứ thẩm cấp đưa lại đây, không xem những cái đó lúa mạch, quang xem những cái đó quả táo cảnh còn nhìn không ra tới sao. Tứ thúc trong nhà loại mười mấy mẫu quả táo viên, mỗi năm cắt xuống tới nhánh cây phơi khô đều đủ thiêu một năm củi lửa. Mã Diễm Lệ báo củi lửa, mới vừa điểm, tứ thúc ra đệ đệ Mã Minh liền chạy tới. Mã Minh so Mã Diễm Lệ nhỏ 2 tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau đi theo Mã Diễm Lệ mãi mãi lớn lên, cảm tình nhất thâm hậu. Mã Minh nói, Diễm Lệ tỷ. Ngươi đã trở lại a? Ngươi đều nửa năm không về nhà đâu. Mã Diễm Lệ nói, cao trung thời gian khẩn trương a, ta đều không rảnh lo trở về đâu. Mã Minh nói, Diễm Lệ tỷ, ngươi điểm thượng hỏa không coi a, điểm thượng liền chạy nhanh đi nhà ta ăn cơm đi, ta nương đều làm tốt đâu. Mã Diễm Lệ hỏi hắn, Diễm Hà tỷ tỷ trở về không coi a? Mã Minh nói, tỷ của ta trở về ăn qua lại đi làm, nàng nói các nàng trong xưởng muốn tăng ca đâu, cha ta nói chậm đi tiếp nàng đi, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Mã Diễm Lệ nghĩ nghĩ, khai một cái dương, lấy ra một ít bánh quy, đối Mã Minh nói, chúng ta mang theo cái này qua đi ăn đi. Mã Minh nói, Diễm Lệ tỷ, ngươi mau thu hồi đến đây đi, ta lại không phải tiểu hài tử, ta nương đều nói, ngươi mấy thứ này muốn chuẩn bị bắt được trên đường bán kiếm tiền nhậm thư, ta nương còn nói làm ta hảo hảo theo ngươi học đâu. Mã Diễm Lệ nghe xong, cảm thấy hốc mắt tử nóng lên, tìm một cái phương tiện túi, đem mấy khối bánh quy trăng lên. Từ trong xưởng cầm hóa phải đi thời điểm. Lý Lệ quên đem nghỉ hè thời điểm mấy cái hài tử dùng dư lại phương tiện mang đều cấp Mã Diễm Lệ phong thượng, phương tiện túi có lớn có bé đến, nhưng là tóm lại là không cần lại tiêu tiền mua, Mã Diễm Lệ trên người hiện tại tổng cộng đều không đến 100 đồng tiền. Hướng giường đất trong động mặt phong thượng mấy cây nhánh cây tử, Mã Diễm Lệ cầm trang lên mấy khối bánh quy liền cùng Mã Minh cùng đi tứ thúc trong nhà. Tứ thẩm nhìn Mã Diễm Lệ trở về, lại sao cái trứng gà, Mã Diễm Lệ đến thời điểm, trứng gà mới ra nồi đâu. Tứ thẩm làm Mã Diễm Lệ cởi giày thượng giường đất, nói, Diễm Lệ, ngươi Diễm quân tỷ tỷ trở về nói ngươi ở trong trường học quá gian khổ, đêm nay thượng chúng ta đơn giản ăn chút, ngày mai ta cho ngươi làm vằn thắn ăn a. Mã Diễm Lệ cười đối tứ thẩm nói lời cảm tạ, tứ thẩm nói, chạy nhanh ăn cơm sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chính là đại tập, ngươi tứ thúc muốn ở đại tập thượng bán quả táo, ngươi liền đi theo ngươi tứ thúc cùng nhau sớm một chút đi bày quán, chúng ta không còn sớm điểm đi a, hảo địa phương liền đều làm nhân gia chiếm đi. Lúc này, vì cái hảo quầy hàng đều có thể đánh lên tới đâu. Mã Diễm Lệ cười đáp ứng rồi, ăn cơm lúc sau liền chạy nhanh trở về chuẩn bị ngày mai phải dùng đến đồ vật, tứ thẩm cấp tặng một cái cân lại đây, nói, Diễm Lệ, ta cùng ngươi tứ thúc cảm thấy, ngươi một người khó coi môn, này lại muốn cân đồ vật, lại muốn thôi tiền lẻ, bằng không chúng ta à, liền đem đồ vật trước xưng ra tới, 5 khối một bao, 10 khối một bao, ngươi xem thế nào. Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm, như vậy tốt nhất, tỉnh rất nhiều sự đâu. Tứ thẩm nói, tới, ta nương hai một bên làm việc một bên nói chuyện, ngươi này vừa đi, đều nửa năm không trở về, ta đều tưởng ngươi. Chương 146 cảm thụ. Lý Lệ quên 3 ngày lúc sau liền nhận được Mã Diễm Lệ điện thoại, làm nàng lại hỗ trợ cấp phát quá 10 dương hóa đi. Lý Lệ quên không nghĩ tới có thể bán như vậy hảo, 10 dương hóa đâu, 3 ngày liền bán xong rồi. Vừa lúc Lý Lệ quên ở nhà không có gì sự tình, Lý Lệ quên muốn chính mình đem hóa đưa qua đi, trong nhà mấy cái hài tử nghe nói, cũng la hét muốn đi theo đi, rõ ràng nói chính mình đều còn không có ngồi quá xe buýt công cộng đâu, muốn đi theo ngồi một chút xe buýt công cộng, Lý Lệ quên không nghĩ mang theo bọn họ đi, chính mình như vậy đi, đến bên kia liền sắp đến cơm điểm, nếu là Mã Diễm Lệ cường lưu chữ chính mình ăn cơm, chính mình đi nói như thế nào đều hảo thuyết, nhiều người như vậy làm, nhân ra như thế nào chiêu đãi. Vệ Dương đã ngồi xe lửa đi tìm Lam Gia Gia, Vệ Chiêu cả ngày ở Lý Gia đợi, nghe xong Lý Lệ quên không cho chính mình đi theo đi lý do, nói, quên quên tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy chết cân nào à, chúng ta sẽ không chính mình mang theo ăn đi sao. Mua chút lửa đốt, mang mấy bao cha ta trong xưởng món kho, một bữa cơm không phải ra tới sao. Lệ Viện nói, đúng vậy, tỷ, chúng ta chính mình mang theo cơm đi, chính là chiếm nhân ra cái mà ăn cơm mà thôi, không uổng chuyện gì. Lý Lệ quên nói, ta còn là cảm thấy có chút không tốt. Vệ Chiêu nói, quên quên tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy không nhanh nhẹn à, chúng ta ba đi theo ngươi, còn có thể giúp ngươi dọn dọn nâng nâng, ngươi nhiều bớt việc à, ai nha, ngươi liền mang theo chúng ta đi thôi, ta đều thật nhiều năm không có ở trấn trên dạo một đi dạo. Nói nữa, nghỉ hè thời điểm ngươi còn cùng ta nói, chỉ cần chúng ta không đi bờ sông vớt cá, liền mang theo chúng ta đi ra ngoài chơi đâu, cũng không có mang chúng ta đi ra ngoài chơi à. Rõ ràng nói, đúng vậy, tỷ, còn có biểu ca cùng Vệ Dương ca ca, các ngươi ba nói cùng chuyện thật dường như, kết quả đâu, nơi nào đều không có đi. Lý Lệ quên nói, không có đi kia không phải bởi vì các ngươi muốn khai cửa hàng sao. Nếu là các ngươi không khai cửa hàng, không còn sớm liền đi sao. Như thế nào, các ngươi đây là muốn ăn vạ ta sao? Lệ Viện nói, tỷ, cũng không phải muốn ăn vạ ngươi à, chúng ta từ nghỉ bắt đầu đến bây giờ, nơi nào đều không có đi, liền tính là đi ra ngoài, trong thành đại lộ ta thật sự là xem đủ rồi, ta liền muốn đi xem nông thôn đồng ruộng, ta liền muốn đi xem nông thôn đường cái. Lý Lệ quên nói, ngươi thật là không biết đủ, bao nhiêu người muốn đến xem trong thành đường phố đều không có cái kia cơ hội đâu. Hảo, ta đi trước cùng ta mẹ nói một câu, ta mẹ nếu là đồng ý ta liền mang các ngươi đi. Chờ đến buổi tối Lý Phụ Lý Mẫu từ trong xưởng trở về, Lệ Viện liền quấn lấy chính mình mụ mụ, thế nào cũng phải làm nàng đồng ý chính mình đi theo đi đưa hóa. Lý Phụ cảm thấy mấy cái hài tử ở nhà thật sự là nghẹn hỏng rồi, cũng sợ không cho bọn họ đi theo đi, bọn họ sẽ chính mình cân nhắc càng nguy hiểm sự tình, khiến cho Lý Lệ quên mang theo, buổi sáng sáng sớm đi, buổi chiều trở về là được. Vì lúc này mới đi ra ngoài, Lệ Viện làm rất nhiều chuẩn bị, ba lô bên trong phóng rất nhiều ăn ngon, trong nhà đồ ăn vặt cũng mang theo rất nhiều, nàng gặp qua chính mình tỷ tỷ ngồi cùng bàn, cảm thấy cái kia tỷ tỷ tuy rằng xuyên y phục khó coi, nhưng là người lớn lên rất đẹp à, lần này đi nhân gia trong nhà, nói như thế nào cũng đến mang theo một ít lễ vật mới là. Vệ Chiêu từ trong nhà mang lại đây rất nhiều đóng gói chân không món kho, huân tố đều có. Lý Lệ quên tối hôm qua thượng đã phát một đại buồn mặt, buổi sáng lên liền lạc bánh nướng, cái này lại phóng, còn ăn ngon, trời lạnh uống nước gấm ăn trong bụng cũng không lạnh, hơn nữa lộng một nồi nước phao cũng ăn ngon. Lý Lệ quên sợ phiền toái chính mình ngồi cùng bàn, liền nghĩ mang theo này đó ăn, có thể như thế nào bất việc liền như thế nào tới. Lý Lệ quên mang theo ba người, con từng người đồ vật, tới trước trên đường tìm cái đại điểm xe ba bánh, lôi kéo đi công nghiệp viên. Trần Khánh Vĩ đã đem Lý Lệ quên muốn đồ vật tìm hảo phóng tới bảo vệ cửa thượng, Lý Lệ quên ký cái đơn từ lúc sau, khiến cho cái kia xe ba bánh lôi kéo này 10 dương hóa, lại lôi kéo chính mình 4 người, đi bến xe. Ba cái hài tử đều không có cơ hội ngồi xe buýt công cộng, nhiều nhất chính là ngồi cái đi Long Nữ Hà Hương xe buýt, phóng thứ tốt, lên xe lúc sau, cấp ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Lý Lệ quên đối ba người nói, các ngươi dựa vào cùng nhau ngồi, chúng ta phải đi gần 1 giờ đâu, đợi lát nữa còn muốn đi lên rất nhiều người. Ly đến quá xa không tốt. Vì thế Lệ Viện ngồi xuống Lý Lệ quên bên trong, Vệ Chiêu cùng rõ ràng cùng nhau ngồi, xe đến giờ lúc sau, từ bến xe khai ra đi không phải trực tiếp liền đi, muốn vòng quanh trong thành nhất phồn hoa địa phương chuyển một vòng, vừa đi một bên mời chào người, thẳng đến trong xe mặt đều ngồi đầy người, còn muốn tiếp đón người lên xe. Lệ Viện hỏi tỷ tỷ, đều ngồi đầy người, như thế nào còn làm người lên xe đâu? Lý Lệ Quyên nói, nhân gia chính là tránh cái này tiền, không cho nhân gia lên xe nhân gia tránh cái gì tiền. Ra khỏi thành lúc sau còn có lên xe, người bán vé từ trước mặt chỗ ngồi phía dưới lấy ra mấy cái tiểu ghế gấp, làm nhân gia cầm ngồi vào mặt sau đi. Lệ Viện kinh ngạc nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ, như vậy đều được sao? Lý Lệ Quyên nói, như vậy như thế nào không được? Chúng ta trường học quá lớn chu thời điểm, quốc lộ bên trong đều không có tiểu ghế gấp, chính là như vậy người dựa gần mỗi người tễ người đứng đâu, không có chỗ ngồi phải chạm một đường. Lệ Viện nói, cùng xe buýt giống nhau sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, cùng xe buýt giống nhau, bất quá xe buýt đường xá gần, cái này đường xá xa a, có chút khoảng cách 100 tới mà đâu. Lệ Viện nói, như vậy a, ai, xa như vậy, còn phải đứng, rất mệt. Xe khai lên lúc sau, liền nhanh, trong xe người nhiều, hương vị cũng không dễ ngửi, Lệ Viện cảm thấy ghê tởm khó chịu, Lý Lệ Quyên từ trong bao tìm cái quả quýt, lột ra phóng tới nàng cái mũi thượng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Thật vất vả tới rồi chạm, Lệ Viện tay chân vô lực từ trên xe xuống dưới, xuống xe liền bắt đầu nôn khan, người bán vé, đây là say xe à, không có việc gì, trở về uống nước nghỉ một chút thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên cảm tạ lúc sau, liền nhìn đến một cái ăn mặc một kiện phá áo đông, mang theo đỉnh đầu quân màu xanh lục mũ đông tử người hướng bên này chạy, gần Lý Lệ Quyên mới phát hiện là Mã Diễm Lệ. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ai nha, ngươi đây là cái gì trang điểm à, ta đều không có nhận ra ngươi tới đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi tự mình lại đây, còn mang theo này mấy cái hài tử cùng nhau đâu, chúng ta chạy nhanh về trước ra ấm áp ấm áp. Lý Lệ Quyên nói, này không chỉ hoãn ngươi bày quán bán hóa đi. Mã Diễm Lệ cười nói, trì hoãn cái gì a trì hoãn, dư lại về điểm này hóa buổi sáng đã bị người trong thôn đi trong nhà cấp mua đi rồi, ta cũng chưa nghĩ đến bán tốt như vậy đâu. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, thật sự a, người bán thế nào a, bán thế nào nhanh như vậy a. Mã Diễm Lệ nói, ta giá cả tương đối thấp, lại chính là ta tứ thẩm sợ hai đi tập thượng bày quán thời điểm hiện xưng trì hoãn thời gian khó coi nhóm, liền cùng ta cùng nhau đem đồ vật đều giả dạng làm 5 đồng tiền một túi 10 đồng tiền một túi. Nhân ra mua mấy đồng tiền liền trực tiếp số túi, ta tứ thẩm đều nói chờ thêm năm nàng cũng đi bán xỉ cái này đuổi đại tập, hạ hóa quá nhanh, một cái đại tập liền bán 8 dương, ta cũng chưa nghĩ đến đâu. Lý Lệ Quyên nói, cuối năm hạ bán đồ vật chính là mau à, quanh năm suốt tháng tích cóp hạ tiền, không bỏ được ăn cái này không bỏ được ăn cái kia, ăn tết nhưng còn không phải là bông ra cái bụng dùng sức ăn sao. Mã Diễm Lệ nói, ta buổi sáng ủ bột, chúng ta giữa trưa trưng bánh bao ăn. Mã Diễm Lệ mượn tứ thẩm ra tiểu xe đẩy. Đẩy mười mấy dương hóa hướng trong nhà đi, Lý Lệ Quyên đỡ Lệ Viện đi theo nàng vừa đi, một bên đánh giá trấn nhỏ này hoàn cảnh. Cái này trấn là trong huyện nhất phía nam một cái trấn, mặc kệ là thổ địa vẫn là dân cư, đều là trong huyện lớn nhất, nhưng là bởi vì giao thông không phải thực phương tiện, vẫn luôn là cái nông nghiệp đại trấn, hiện tại nông nghiệp còn không phải thực phát đạt, không bằng phía bắc kia mấy cái công nghiệp hương trấn giàu có, trấn trên một cái nam bắc đại lộ, lộ nhất phía bắc chính là trấn trên một ít hành chính đơn vị, dọc theo này một cái phố hướng nam đi. Chính là thôn này thôn dân phòng ở. Phòng ở không vài tòa 2 tầng 3 tầng nhà lầu, đều là một ít gạch đỏ nhà ngói. Lý Lệ Quyên biết tiếp tục hướng nam đi, đi 2 dặm mà chính là một cái hà thực rộng lớn, quanh năm suốt tháng nước sông đều rất lớn, cũng là vì này hà, này phụ cận hoa màu loại vẫn luôn đều thực hảo. Mã Diễm Lệ nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể lại đây đâu, giữa trưa chúng ta bao cải trắng nhân thịt bánh bao, đúng rồi, ta đợi lát nữa cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại, nhìn xem nàng ở nhà làm cái gì. Không có việc gì cũng lại đây chơi một chút, khó được ngươi có thể tới nhà của ta, ta phải hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi, làm Tần Hiểu Nhụy lại đây đương cái tiếp khách. Lý Lệ Quyên nói, hảo à, vì tới nhà ngươi, chúng ta chính là làm rất nhiều chuẩn bị đâu, đợi lát nữa đến nhà ngươi cho ngươi xem chúng ta cho ngươi mang cái gì lễ vật lại đây. Mã Diễm Lệ cười nói, các ngươi trả lại cho ta mang lễ vật a, cảm ơn a. Vào cái này nho nhỏ sân, Lý Lệ Quyên nhìn đến trong viện thu thập rất là chỉnh tề. Lý Lệ Quyên đã sớm nghe Mã Diễm Lệ nói nàng trở về muốn chính mình ở mãi mãi trong viện ở, trường học khai giảng phía trước vì chính mình nằm không niệm thư sự tình, Mã Diễm Lệ cùng trong nhà nháo phiên, hơn nữa Mã Diễm Lệ vẫn luôn ở mãi mãi bên này ở. Mãi mãi qua đời lúc sau Mã Diễm Lệ nguyên bản là muốn dọn về phụ mẫu của chính mình trong nhà đi, kết quả bên kia đều không cho Mã Diễm Lệ một cái ngủ địa phương. Mã Diễm Lệ dưới sự tức giận liền vẫn luôn chính mình ở chỗ này ở, chỗ tốt là dựa gần chính mình tứ thẩm gia, cũng coi như là tương đối an toàn. Trong viện thu thập thực sửa sang lại, quét tước thực sạch sẽ, tam gian thấp bé tường đất ngói đỏ phòng ở, vào phòng lúc sau, mới phát hiện trong phòng rất là ấm áp. Lệ Viện trực tiếp liền nằm ở trên giường đất, đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, Mã tỷ tỷ ra giường đất so nhà chúng ta giường đất ấm áp nhiều. Mã Diễm Lệ cười nói, không phải ta giường đất ấm áp, là cái này phòng ở tiểu, một chút nóng hổi khí đều làm người cảm thấy thực ấm áp. Mã Diễm Lệ làm đại gia chạy nhanh thượng giường đất ấm áp, cấp cầm ấm trà bát trà phóng tới giường đất trên bàn, đối Lý Lệ Quyên nói, các ngươi trước nghỉ một chút, ta đi ta tứ thẩm gia cấp Tần Hiểu Nhụy gọi điện thoại hỏi một câu, tiếp theo liền trở về a. Mã Diễm Lệ sau khi ra ngoài, Lý Lệ Quyên đối Lệ Viện nói, ngươi còn khó chịu a? Nếu là không khó chịu cũng đừng nằm, chúng ta người tới mọi nhà làm khách, làm như vậy không lễ phép. Lệ Viện không tình nguyện ngồi dậy, nói, hành, ta không nằm, ta lên còn không được sao. Vệ Chiêu một cái kính đánh giá trong viện còn có trong phòng hoàn cảnh, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, cái này họ Mã tỷ tỷ thật không dễ dàng, chính mình ở chỗ này ở, còn phải chính mình tránh học phí, cùng nàng so sánh với, ta cảm thấy chúng ta thật là quá hạnh phúc, đặc biệt là ta, nguyên lai ta còn cảm thấy cha mẹ ta cả ngày đem ta ném ở nhà các ngươi, ta thực đáng thương, hiện tại nhìn xem, nguyên lai ta cũng là cái hạnh phúc người đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Người biết được đủ mới có thể cảm thấy chính mình sống được thực hạnh phúc đâu, thế nào thấy đủ đâu, chính mình cảm thấy không hạnh phúc thời điểm liền cùng những cái đó không bằng ngươi so một lần, trên đời này người A, nơi nào có cái gì thập toàn thập mỹ đại nhân A, các ngươi bây giờ còn nhỏ, cũng chính là muốn suy xét chính mình tác nghiệp có hay không viết xong, có phải hay không bị lao sư phê bình, lại chính là cha mẹ bởi vì các ngươi không nghe lời mắng các ngươi, chờ đến các ngươi trưởng thành, liền sẽ cảm thấy, các ngươi hiện tại phiền não A, đều là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần là ở trên đời này tồn tại, phải chịu đựng đủ loại trắc trở. Rõ ràng nói, ta đây không lớn lên được không đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có chịu không đâu. Rõ ràng nói, hình như là không tốt, ai đều đến lớn lên nha. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ai đều đến lớn lên, ai đều đến muốn đi trải qua rất nhiều phiền não, không như vậy người như thế nào mới có thể trưởng thành lên đâu. Tựa như các ngươi Mã tỷ tỷ, nàng rất khó, các ngươi đều biết, nhưng là nàng không có bởi vì này đó khó khăn liền lùi bước. Mà là càng thêm khắc khổ học tập, chính mình nghĩ cách đi kiếm tiền làm cái gì, là vì sang năm thời điểm giao học phí, tiếp tục niệm thư, vì sang năm thời điểm có thể có sinh hoạt phí tiếp tục đi học A. Ba cái hài tử đều không nói, Lý Lệ Quyên cảm thấy mang theo bọn họ ba cái ra tới cũng khá tốt, dùng trong hiện thực sự tình làm cho bọn họ minh bạch một ít bọn họ khả năng lý giải không được sự tình. Mã Diễm Lệ thực mau cứu về rồi, đối Lý Lệ Quyên nói, điện thoại đã thông, người này, còn trong ổ chăn mặt đâu. Nghe được ngươi lại đây, nói nàng chính mình kỵ xe đạp lại đây. Lý Lệ Quyên nói, ta phỏng chừng không phải nàng chính mình một người tới, nàng đến mang theo Tần Chính Nguyên tới. Chương 147 trong lòng lời nói, đều không có qua đi một giờ, Tần Chính Nguyên cưới xe đạp mang theo Tần Hiểu Nhụy tới. Lý Lệ Quyên đối Mã Diễm Lệ nói, thấy không, ta nói rất đúng đi. Mã Diễm Lệ cười nói, ngươi nói đều đối, ngươi là ai a, đều mau thành thần toán tử. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến hai người kia cười nói lời nói, hai người các ngươi nói cái gì đâu. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên nói ngươi tới Tần Chính Nguyên liền nhất định sẽ đến, nàng đoán đúng rồi. Tần Hiểu Nhụy nói, ai nha, ta đảo không nghĩ làm hắn tới, ta nương thế nào cũng phải nói ta một nữ hải tử cưỡi xe xa như vậy lại đây không an toàn, làm hắn mang theo ta tới, này không, hai chúng ta liền cùng nhau tới, ta nhưng trước nói hảo a, chính chúng ta mang theo cơm a. Mã Diễm Lệ nói, ngươi đây là đánh ta cái này chủ nhân mặt đâu. Nơi nào có đến nhân gia trong nhà làm khách còn chính mình mang theo cơm a? Tần Hiểu Nhụy nói, cũng không phải cơm, chính là ta nương chính mình làm hàng Tết, nhà của chúng ta người nhiều, ta nương sớm liền bắt đầu làm hàng Tết, ta cho ngươi mang theo chút tạp hóa, bất quá đều là ta thích ăn. Tần Chính Nguyên, chạy nhanh đem chúng ta mang đến hàng Tết lấy tiến vào a. Tần Chính Nguyên đem xe đạp đình đến trong viện, từ tay lái thượng bắt lấy một cái màu đen da nhân tạo túi sách, dẫn theo liền vào phòng. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi cái này trang phục thoạt nhìn thật đúng là tham người thân bộ dáng đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta giữa trưa muốn bao bao tử, chúng ta trưng bánh bao ăn. Tần Hiểu Nhụy nói, hảo a, cải trắng nhân đi. Ta thích ăn cái kia. Tiến buồng trong nhìn đến trên giường đất mấy cái hài tử, Tần Hiểu Nhụy nói, ai nha, như thế nào một giường đất hài tử a. Mã Diễm Lệ tứ thúc ra Mã Minh cũng lại đây, hắn cùng Vệ Chiêu nhất kiến như cố, hai người liêu thật sự là lửa nóng, nghe được Tần Hiểu Nhụy nói, ta đều là trai trai tiểu tử, như thế nào vẫn là hài tử a? Tần Hiểu Nhụy nói, thực xin lỗi, ta nói sai, các ngươi đều là nhà ai hài tử a? Mã Diễm Lệ nói, cái này là ta Đường đệ, cái kia là Vệ Dương đệ, này hai cái là Lý Lệ Quyên đệ muội, nhận chuẩn a? Tần Hiểu Nhụy nói, ai ra, các ngươi vẫn là tam người nhà ra hài tử đâu? Tần Hiểu Nhụy ai nói ái cười, thực mau liền cởi giày cùng Lệ Viện Hàn huyên lên, Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên liền ở gian ngoài xoa mặt quái nhân. Tần Chính Nguyên nhìn, cởi áo đông liền bắt đầu xoát nồi, Lý Lệ Quyên nhìn Tần Chính Nguyên làm việc bộ dáng, cười nói, lớp trưởng, ngươi làm việc vừa thấy liền mang theo làm việc tư thế, không phải cái giàn hoa. Tần Chính Nguyên nói, nông hộ trong đất hải tử, từ nhỏ phải làm việc, cái gì sống sẽ không làm a. Lý Lệ Quyên nói, nghe nói ngươi là trong nhà con một a, hơn nữa nhà các ngươi điều kiện khá tốt, ngươi cũng đến làm việc sao. Tần Chính Nguyên thở dài, nói, nhà của chúng ta, ông nội của ta huynh đệ bốn cái, từ cha ta kia đồng lứa mãi cho đến ta này đồng lứa, liền Tần Hiểu Nhụy một nữ hài tử, nhà của chúng ta nam hài tử chính là dùng để làm việc, nữ hài tử sao, nhưng thật ra muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mã Diễm Lệ nghe xong, hâm mộ nói, Tần Hiểu Nhụy thật là nhà các ngươi công chúa a. Tần Chính Nguyên nói, cha ta kia đồng lứa đường huynh đệ 14 cái, tới rồi ta này đồng lứa, trước mắt là 20 cái, ngươi tính tính xem đi. Lý Lệ Quyên đều sợ ngây người, nửa ngày mới nói, ta cũng bắt đầu hâm mộ Tần Hiểu Nhụy, ta nếu là có như vậy nhất bang lão ca ca lớn nhỏ cháu trai nhóm, ta phải xưng bá toàn trấn a. Tần Chính Nguyên nói, nàng hiện tại đã xưng bá toàn trấn, từ Dục Hồng Ban bắt đầu liền không có dám trêu nàng. Lý Lệ Quyên nói, nàng ở nhà không trải qua sống đi. Tần Chính Nguyên nói, ngươi cảm thấy nàng giống trải qua sống bộ dáng sao? Trong nhà trong đất hai bỏ được làm nàng làm a, nàng muốn làm đều có đi lên thế nàng làm. Lý Lệ Quyên cười nói, nói ví dụ hiện tại sao? Tần Chính Nguyên túi đầu làm việc không có nói nữa, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ tiếng cười nở nụ cười, Tần Hiểu Nhụy từ buồng trong ra tới, hỏi Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ, hai người các ngươi cười cái gì đâu? Lý Lệ Quyên nói, không có gì, đúng rồi, đợi lát nữa muốn bao bao tử, ngươi cũng tới bao đi. Tần Hiểu Nhụy nói, a, bao bao tử, ta sẽ không a, các ngươi làm đi, ta giúp các ngươi xem hải tử. Lý Lệ Quyên cười nói, con của chúng ta miệng cười đều tiểu học năm 4, còn dùng đến ngươi xem a. Ngươi sẽ không bao vậy ngươi tổng hội xoa mặt đi. Ngươi giúp chúng ta xoa mặt. Tần Hiểu Nhụy nga một tiếng, giặt sạch tay lúc sau liền ở giao diện phía trước ngồi xuống. Lý Lệ Quyên xem Mã Diễm Lệ cũng không thế nào sẽ điều nhân, nói, ta tới điều nhân, ngươi xem ta như thế nào làm, về sau ngươi cũng làm như vậy là được. Mã Diễm Lệ băm tốt nhân thịt bên trong đổ chút thủy, dùng sức rào hăng hái lúc sau, lại đem băm tốt cải trắng phóng tới bên trong, một chút bắt đầu thêm. Lý Lệ Quyên nói, thấy không có. Làm như vậy ra tới nhân ăn lên mềm mại, đặc biệt là nhân thịt, về sau các ngươi nếu là bao nhân thịt bánh bao hoặc là hoành thanh A, sủi cảo A, cứ như vậy làm, ăn lên lại tiên lại nộn. Tần Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, ngươi như thế nào còn sẽ làm cái này A, xem ngươi cái gì đều sẽ làm đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta là nhà của chúng ta lão đại, sớm mấy năm ta ba mẹ công tác vội, ta bà ngoại tuổi lớn, ta phải ở nhà nấu cơm, giúp đỡ chiếu cố đệ đệ muội muội, các ngươi nếu là có cái gì sẽ không làm thủ công nghiệp. Lại đây hỏi ta bảo đảm bị các ngươi một cái thực tốt hồi đáp. Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ta phải một lần nữa nhận thức ngươi, ngươi như vậy gia đình điều kiện A, không nói chúng ta ban, chúng ta trường học cũng không có mấy cái đi. Lý Lệ Quyên nói, nơi nào A, chúng ta trong huyện kẻ có tiền có rất nhiều đâu, nhà của chúng ta cũng là từ nông hộ trong đất đi ra ngoài, ta chính là cảm thấy đi, những việc này, có làm hay không chính là một chuyện, nhưng là vẫn là đến chính mình sẽ mới được đâu. Dù sao học xong lại áp không người, các ngươi nói đúng không? Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta hảo hảo học, cũng không biết có thể hay không học xong. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào đi học sẽ không đâu, lại khó nó còn có thể so vật lý khó học sao? Tần Hiểu Nhụy nói, cái này nhưng thật ra, các ngươi không biết ta, từ ta đi văn khoa ban, mỗi ngày nghĩ đến không cần lại học những cái đó hóa học vật lý, ta này tâm tình à, cả ngày tốt đến không được, lần này cuối kỳ khảo thí. Ta cảm thấy ta có thể khảo cái tuổi trước 20 danh đi. Mã Diễm Lệ cười nói, vừa nghe tuổi trước 20 danh thực ghê gớm, kỳ thật liền hai cái ban, trên dưới 100 nhiều hào người. Tần Hiểu Nhụy nói, ít người làm sao vậy, ta này còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mã Diễm Lệ đem mặt xoa hảo, chia làm lớn nhỏ giống nhau mặt nắm bột mì, Lý Lệ Quyên dùng chảy cán bột cán thành hơi chút mỏng một ít ra mặt, phóng thượng bánh bao nhân, ba lượng hạ chính là một cái thoạt nhìn thực tinh xảo bánh bao. Mã Diễm Lệ cũng sẽ làm. Nhưng là chính là nhìn không bằng Lý Lệ Quyên bao đến đẹp, Mã Diễm Lệ nói, ngươi bao thật là đẹp mắt. Lý Lệ Quyên không có lên tiếng, Lý Lệ Quyên bao bao tử chính là có vài thập niên kinh nghiệm, sinh hài tử lúc sau, hài tử thích ăn trong nhà chính mình trưng bánh bao, vì bánh bao bao đến đẹp, Lý Lệ Quyên chính là hạ công phu nghiên cứu quá, thậm chí còn đi đồng sự thân thích ra tiệm bánh bao hỏi qua, bao ra tới bánh bao có thể khó coi sao. Tần Hiểu Nhụy cầm một cái bánh bao ra, phóng thượng nhân lúc sau liền không biết muốn như thế nào làm, Lý Lệ Quyên thấy làm nàng hóa trang sủi cảo dường như bao một cái trường hình. Tần Hiểu Nhụy nói, ta còn là không cần cho các ngươi thai họa đồ vật, ta đến trong phòng bồi bọn nhỏ đi chơi. Bên kia Tần Chính Nguyên đi trong viện, đem trong viện áp giếng dùng nước sôi năng khai lúc sau, đem trong phòng góc lu nước to rót đầy thủy, lại đem dựa vào cửa nồi to lấp đầy thủy, phóng hào lực bí. Lý Lệ Quyên nói, Tần Chính Nguyên, vừa thấy ngươi ở nhà liền thường xuyên làm này đó. Tần Chính Nguyên nói, đúng vậy, nhà của chúng ta lại không có cái nữ hài tử, ta cha mẹ xuống đất làm việc ta còn có thể làm chờ bọn họ về nhà lại nấu cơm sao. Ta đi học làm, kỳ thật không khó học. Mã Diễm Lệ cười nói, không khó học Tần Hiểu Nhụy còn học không được đâu. Tần Chính Nguyên nói, nàng tâm tư không tại đây mặt trên, đương nhiên là học không được, sự tình trong nhà có ta mãi mãi, trong đất sự tình có ông nội của ta, nàng cái gì đều không cần nhọc lòng. Bánh bao đều bao hảo, Mã Diễm Lệ làm Tần Chính Nguyên đi trong phòng ấm áp, nàng cùng Lý Lệ Quyên ngồi ở bếp trước nhóm lửa. Lý Lệ Quyên nói, lần này ta cho ngươi mang theo 15 giường, ngươi bán xong rồi ta lại cho ngươi hướng nơi này đưa. Mã Diễm Lệ nói, ta đại tập thượng cùng ta tứ thúc rửa gần 7 quán, đều là một túi bán, không phải 10 đồng tiền một túi chính là 5 đồng tiền một túi, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, không cần lại sưng. Lý Lệ Quyên nói, Diễm Lệ, ngươi trở về liền vẫn luôn ở chỗ này ở sao? Không có đi cha mẹ ngươi bên kia nhìn xem. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, nghỉ hè thời điểm, bởi vì ta đi học sự tình cùng cha mẹ nháo đến không tốt, ta theo chân bọn họ xem như thoát ly quan hệ, từ nhỏ bọn họ liền không có dưỡng quá ta. Ta hiện tại chính mình có thể nuôi sống chính mình, liền không có tất yếu lại đi tìm chút không được tự nhiên. Lý Lệ Quyên nói, đây là vì cái gì a? Ngươi thành tích như vậy hảo, là các ngươi trường học đệ nhất danh đi, như thế nào liền không muốn cho ngươi đi niệm thư đâu? Mã Diễm Lệ cười khổ một tiếng, nói, nếu bọn họ cùng người khác cha mẹ giống nhau, liền sẽ không nằm chắc ném cho ta mãi mãi chạy đến Đông Bắc đi sinh ta đệ đệ, bọn họ trở về lúc sau cũng sẽ không cái gì đều mặc kệ ta, chỉ lo chính mình nhi tử. Xem Lý Lệ Quyên thực nghiêm túc nghe, Mã Diễm Lệ nói, nhà của chúng ta đều là mẹ ta nói tính, cha ta người thực thành thật, cái gì đều phải nghe ta nương. Ta nương người này à, thích nhi tử, không thích nữ hài, nàng từ nhỏ chính là ở một cái phi thường trọng nam khinh nữ trong hoàn cảnh mặt lớn lên, khi còn nhỏ ta cũng sẽ tưởng nàng vì cái gì không thích ta, về sau ta mới hiểu được, nàng từ nhỏ ở như vậy một hoàn cảnh bên trong lớn lên, tư tưởng cùng người khác không giống nhau. Ta cảm thấy nàng giống như muốn đem nàng đã từng gặp hết thể lại làm chúng ta tỉ muội tới gặp một lần trong lòng mới an ổn giống nhau, ta mãi mãi rất là chướng mắt nàng. Cùng nàng nói nam hài nữ hài một cái dạng, nữ hài tử hảo hảo nuôi lớn không thể so nam hài tử kém, nàng còn mắng ta mãi mãi, nói nàng chính mình vài đứa con trai đâu, đây là đứng nói chuyện không eo đau, ta mãi mãi đâu cái thời điểm liền cùng ta nói, về sau không cần trông cậy vào ta cha mẹ, ta cũng là bởi vì mãi mãi nói mới hảo hảo học tập, mãi mãi nói, nữ hài tử. Liền tính là gả chồng đều không bền chắc đâu, vẫn là phải học hảo tự mình bản lĩnh, về sau thời điểm chính mình kiếm tiền xài lưng, mới kiên cường. Lý Lệ Quyên nói, ngươi mãi mãi là cái có đại trí tuệ người. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng cảm thấy ta mãi mãi là cái rất tốt người, ta đại gia nhị đại gia gia các tỷ tỷ học tập đều thực hảo, sớm mấy năm thời điểm trong nhà điều kiện không tốt, nghĩ không cho các nàng niệm thư, mãi mãi không muốn, chính là buộc ta hai cái đại gia làm các tỷ tỷ đều đi niệm thư. Các tỷ tỷ đều thực tranh đua, hiện tại có ở trong huyện công tác, có ở thành phố công tác, ta còn có cái tỷ tỷ ở nơi khác niệm đại học đâu, người trong thôn đều nói ta mãi mãi một người làm nhà. Của chúng ta ta này một thế hệ thịnh vượng đi lên. Lý Lệ Quyên nói, ngươi hảo hảo học tập, không cần bởi vì không có tiền liền từ bỏ, xe đến trước núi át có đường, ngươi thành tích như vậy hảo, còn có thể thật sự làm ngươi bởi vì không có tiền liền không học thượng sao. Chờ thêm năm khai giảng, ngươi đi tìm chúng ta chủ nhiệm lớp. Không phải sợ thật mất mặt, đem tình huống của ngươi cùng chủ nhiệm lớp hảo hảo nói một câu, nhìn xem trường học có hay không cái gì giảm miễn chính sách không có, nếu là có vừa lúc, một cái học kỳ học phí liền đủ ngươi quá vài tháng sinh hoạt đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng suy nghĩ chuyện này đâu, chờ thêm năm khai giảng ta liền đi tìm chủ nhiệm lớp nói một câu, ta họp chợ đi bán đồ vật, cảm thấy tầm mắt trống trải rất nhiều, nói như thế nào đâu, liền cảm thấy này tâm a, giống như lập tức liền lớn rất nhiều, ngay từ đầu mở không nổi miệng. Sau lại ta là có thể đi theo người khác thét to sau khi ra ngoài liền cảm thấy không giống nhau, Lý Lệ Quyên, không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại cảm thấy thể diện thật là không đáng giá. Gì đó đồ vật, đặc biệt là với ta mà nói, ta cái gì đều không có, vốn dĩ chính là cái người nghèo, sợ hãi lăn lộn không hảo sao. Lăn lộn hỏng rồi cùng lắm thì ta tiếp theo khi ta người nghèo, lăn lộn hảo ta liền có ăn cơm tiền. Chương 148 bánh bao. Nồi to bên trong nước nấu sôi lúc sau. Một trận mùi hương liền từ trong nồi toát ra tới. Tần Hiểu Nhụy nghe vị từ buồng trong ra tới, nói, như vậy hương à, như thế nào sẽ như vậy hương đâu, ai nha, khi nào có thể ra nồi à, ta đều phải chờ không kịp. Mã Diễm Lệ nói, nhanh nhanh, các ngươi đem trong phòng giường đất bàn dọn dẹp một chút, chúng ta ở buồng trong ăn, kia trong phòng ấm áp. Tần Hiểu Nhụy nói, chính là ấm áp, đầu giường đất đều nhiệt ngồi không yên. Tần Chính Nguyên từ trong phòng bếp tìm ra một cái tỏi cối tử, dùng nước trôi rửa sạch sẽ lúc sau, từ dưới mái hiên tính bím tóc thượng cởi xuống một đầu tỏi, bắt đầu lột tỏi chuẩn bị tỏi giã. Lý Lệ Quyên nói, trên lệch như thế nào lớn như vậy đâu, một cái trong mắt đều là sống, một cái gì đều sẽ không làm. Mã Diễm Lệ nói, mệnh hảo A, cái gì đều người thế làm, nhưng không phải không cần làm sao. Tần Hiểu Nhụy lại từ buồng trong ra tới, nói, hậu thiên không phải muốn phản giáo sao. Hai người các ngươi đều trở về sao. Mã Diễm Lệ nói, hậu thiên vừa lúc là chúng ta nơi này đại tập, ta không quay về, Lý Lệ Quyên ngươi giúp ta nhìn xem thành tích liền hảo. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi thành tích đi còn dùng xem sao. Từ trước đến nay đều là trong ban tiền tam danh đâu, ai, cũng không biết lần này ta có thể khảo nhiều ít danh. Mã Diễm Lệ nói, ngươi không phải các ngươi văn khoa ban cả năm cấp trước 20 danh sao. Tần Hiểu Nhụy nói, lần này khảo thí cũng không biết khảo thế nào, ta nhưng thật ra muốn đi xem đi, dù sao ở nhà không có gì sự. Lý Lệ Quyên nói, đi xem cũng khá tốt, gặp lại phải chờ đến qua năm lúc sau, nghe nói còn có giấy khen đâu, cũng không biết có thể hay không phát thưởng phẩm. Tần Hiểu Nhụy nói, lại không phải học sinh tiểu học, còn chia ngươi hai cái bổn tự hai chi bút ta, đúng rồi, Lý Lệ Quyên, cái kia Trần Nhược Cốc có phải hay không ngươi sơ trung đồng học à? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, sơ trung chúng ta một cái ban, làm sao vậy? Tần Hiểu Nhụy nói, hắn là chúng ta ban lớp trưởng, thành tích thực hảo, đặc biệt là tiếng Anh, cơ hồ là mãn phân đâu, cũng không biết nhân ra là như thế nào học tập. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào học tập, nỗ lực học tập à, tiếng Anh thứ này học lên cùng ngữ văn tra không nhiều lắm, dùng sức bôi dùng sức đọc dùng sức luyện là có thể ra thành tích, không giống như là vật lý, toàn bằng lý giải. Tần Hiểu Nhụy nói, ta nhớ rõ ngươi vật lý học chẳng ra gì đâu, hiện tại thế nào? Lý Lệ Quyên nói, hiện tại toàn dựa này Mã lao sư giúp ta à, không rõ ta liền chạy nhanh hỏi nàng, lao sư một giảng nàng liền minh bạch, cái này chỉ dựa vào dùng sức làm bài là ra không được, thật sự đến rửa cái kia đầu óc à. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cũng cảm thấy người này đầu óc hảo xử, như vậy khó để nhìn xem liền biết. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Mã Diễm Lệ nói, chúng ta có thể ngừng bán, một hồi đem nắp nổi xốc lên là được. Tần Hiểu Nhụy nói, ta bụng thật sự là đói a, cơm sáng ta cũng chưa ăn đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi lại không dậy nổi giường như thế nào ăn cơm sáng a? Tần Hiểu Nhụy, không cần ngủ nướng dễ dàng làm người lười biếng, cái này lười biếng không riêng gì thân thể thượng, còn có tinh thần thượng, một người a, tinh thần thượng lười biếng liền hỏng rồi, chậm rãi liền cái gì đều không muốn làm. Tần Hiểu Nhụy nói, này không phải ở trường học luôn là ngủ không đủ giấc, ta về nhà trước ngủ 2 ngày bổ một chút giấc sao? Chúng ta lão sư bố trí rất nhiều tác nghiệp, ta nếu là cả ngày ngủ nướng, đó là nhất định viết không xong. Mã Diễm Lệ nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, xúc lên nắp nồi, một trận bốc hơi nhiệt khí lúc sau, liền nhìn đến vỉ mặt trên bãi từng bước trắng trẻo mập mạp đại bánh bao. Trong phòng giường đất trên bàn Tần Chính Nguyên đã giúp đỡ thu thập hảo, tìm mấy cái mâm đem Vệ Chiêu mang đến món kho còn có Tần Hiểu Nhụy mang lại đây tạc hóa phóng hảo. Mấy cái hài tử nhìn đến Mã Diễm Lệ dùng một cái nắp chậu đem bánh bao bưng phóng tới giường đất trên bàn, vui vẻ nói, ai nha, này bánh bao thoạt nhìn liền ăn ngon. Ra ngoài, Lý Lệ Quyên nhỏ giọng hỏi Mã Diễm Lệ, ngươi bao bao tử mặt là nơi đó tới a? Mã Diễm Lệ nói, ngày hôm qua ta đi trên đường Lương Du cửa hàng mua 50 cân mặt, còn mua 10 tới cân du, ta phải ở nhà vẫn luôn đợi cho ăn Tết khai giảng đâu, tổng không thể đi ta đại gia còn có thúc thúc ra ăn cơm a, ta chính mình trưng bánh bao, trưng màn thầu, lại đi mua mấy viên cải trắng là có thể ăn thời gian rất lâu. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, như vậy liền hảo, thân thích nhóm tóm lại không phải chính mình. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, ta vừa trở về là đến ta tứ thúc ra ăn cơm, ngày hôm sau ta hai cái đại nương liền tới đây kêu ta đi nhà bọn họ ăn cơm, ta nơi nào không biết xấu hổ đi nhân ra trong nhà ăn cơm à, ở trên phố mua mấy cái lửa đốt lăn lộn 2 ngày, cũng may là tránh tiền, đem phía trước kia 10 dương tiền hàng lưu ra tới ta tránh hơn 200 đâu, buổi chiều ngươi đi thời điểm đem kia 10 dương tiền giúp ta mang về giao hết nợ, tiếp theo thời điểm ta lại đem này 15 dương tiền cho ngươi đưa qua đi. Đây là lúc trước ký hợp đồng thời điểm quy định, nhóm đầu tiên hóa không thu tiền, từ nhóm thứ hai hóa bắt đầu, theo thứ tự đem trước một đám tiền hàng thanh toán. Lý Lệ Quyên nói, ngươi hảo hảo bán hóa, bán xong rồi ta liền cho ngươi hướng bên này đưa cũng đúng, phát xe buýt công cộng cũng đúng, tranh thủ đem ngươi sang năm học kỳ sau sinh hoạt phí tránh ra tới, chờ đến nghỉ hè thời điểm hai ta lại tưởng khác kiếm tiền nói, dù sao ta là cảm thấy, người này à, phải dùng sức lăn lộn mới có thể có tiền tránh, không lăn lộn nhưng thật ra không cần nhọc lòng phí công, làm ngồi không có người cho người đưa tiền tới. Mã Diễm Lệ nói, mấy ngày nay ta cũng là như vậy tưởng, thừa dịp tuổi trẻ, ta phải dùng sức lan lộn niệm thư, lan lộn kiếm tiền, ta không kiếm tiền không có người cho ta tiền tiêu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi muốn cảm tạ sinh hoạt cho ngươi nhiều thế này chắc trở, làm ngươi có thể sớm hơn thành thục trưởng thành lên. Lý Lệ Quyên nói xong chính mình liền trước bật cười, nói, lời này nghe thật toan. Mã Diễm Lệ tay chân lanh lẹ đem trong nồi bánh bao đều nhặt ra tới phóng tới một cái khắc nắp chậu thượng, nói, không toan, ta nghe cảm thấy khá tốt, không ăn này đó khổ nào biết đâu rằng sinh hoạt ngọt là như thế nào tới đâu. Mã Diễm Lệ nói, ngươi mau đi ăn bánh bao đi, ta trước cho ta tứ thúc ra đưa mấy cái đi. Lý Lệ Quyên xem Mã Diễm Lệ dùng một cái tay nải bao mấy cái, dẫn theo ra cửa, lúc này mới tiến buồng trong. Buồng trong đầu giường đất thượng hải tử một người ôm một cái bánh bao ở gầm đâu, một bên gầm một bên si si lưu lưu hư lưu bánh bao toát ra tới nhiệt khí. Tân Hiểu Như nói, Lý Lệ Quyên, ngươi điều này bánh bao nhân ăn ngon thật, lại nộn lại hương. Vệ Chiêu nói, tiểu nhụy tỷ tỷ, cái này tính cái gì à, ta quên quên tỷ tỷ bao rót canh bánh bao nhỏ mới ăn ngon đâu, da mỏng, nhân đại, cắn một ngụm còn có canh. Ăn ngon có thể nuốt rất chính mình đầu lưỡi. Tân Hiểu Như nói, Lý Lệ Quyên, khi nào ta có thể nếm thử ngươi bao bánh bao nhân nước a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi chừng nào thì tới nhà của ta, ta khi nào cho ngươi bao a? Tân Hiểu Như nói, nếu không ta lần này đi trường học thời điểm đi nhà các ngươi một chuyến đi, dù sao ta ở nhà lại không có gì sự tình nhưng làm. Lệ Viện nói, tiểu nhụy tỷ tỷ, hoan nên ngươi tới nhà của chúng ta, ngươi tới nhà của chúng ta nhất định thực náo nhiệt, ngươi đã đến rồi nhiều ở vài ngày. Hai ta một cái nghỉ, được không? Lý Lệ Quyên nhìn chính mình muội muội dùng khát vọng ánh mắt nhìn Tần Hiểu Nhụy, cười nói, Tần Hiểu Nhụy à, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy chiêu bọn nhỏ hiếm lạ đâu, lúc này mới bao lớn một hồi à, khiến cho ta muội muội như vậy dùng sức mời ngươi tới nhà của chúng ta. Tần Hiểu Nhụy cười nói, cá nhân mị lực à, ta cũng không có cách nào, hành, ta tiếp thu ngươi mời, ta đi nhà các ngươi chủ hạ. Mã Diễm Lệ đưa xong rồi bánh bao trở về, vào nhà cởi áo đông, nói, các ngươi như thế nào không để kính ăn à, lúc này mới ăn nhiều ít à, chạy nhanh ăn. Vệ Chiêu nói, Diễm Lệ tỷ tỷ, ngươi nếm thử ta cho ngươi mang đến món kho, đây là cha ta nhà xưởng chính mình sinh sản, hương vị thực hảo. Mã Diễm Lệ nếm một ngụm, nói, cảm ơn ngươi à, lớn như vậy thật xa lại đây trả lại cho ta mang lễ vật. Người trong phòng vô cùng cao hứng chính ăn cơm đâu, nghe được bên ngoài đại môn vang, Mã Minh bỏ đến trên cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy à, đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ tỷ tỷ, là ta tam đại nương tới. Mã Diễm Lệ nghe xong, mặt trầm hạ tới, chạy nhanh đi ra ngoài, trong phòng người thấy, cũng chưa nói chuyện, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Lý Lệ Quyên nói, các ngươi ăn của các ngươi, ta đi xem đi. Mã Diễm Lệ đem chính mình nương ngăn ở ra ngoài, Mã Diễm Lệ nương nói chuyện thanh âm có chút bén nhọn, nghe được lỗ tai cảm thấy thật giống như có một cây dây thừng từ đầu mình bên trong xả qua đi, một chút đều không thoải mái. Mã Diễm Lệ nương nói, Diễm Lệ à, nghe nói ngươi đại tập thượng bán điểm tâm. Ngươi bà ngoại mấy ngày nay thân mình không thoải mái, ngươi cho ta chút ta cho nàng đưa qua đi đi. Mã Diễm Lệ nói, ta đều là lấy tiền từng vào tới, ngươi muốn liền cho ta tiền ta bán cho ngươi. Mã Diễm Lệ nương nói, ta dưỡng ngươi một hồi, ta còn không thể hỏi ngươi yếu điểm đồ vật ăn. Mã Diễm Lệ nói, ai làm ngươi dạng? Ta đảo tình nguyện ngươi không có dưỡng ta đâu, ngươi dư lại ta liền mặc kệ ta, ném cho ta nãi nãi, ta là ta nãi nãi nuôi lớn. Mã Diễm Lệ nương nói, ngươi nói gì vậy? Ta sinh ngươi còn sinh sai rồi sao? Ngươi nhìn xem nhà ai khuê nữ cùng ngươi dường như a. Thế nào cũng phải đại thật xa đi niệm thư, ngươi niệm như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Cuối cùng không còn phải đi tìm cái công tác kiếm tiền sao? Ngươi niệm thư còn phải đã nhiều năm, nay đến thiếu tránh bao nhiêu tiền a? Nữ hải tử ra ra, không ở nhà hảo hảo đợi, thế nào cũng phải đi ra ngoài niệm thư, ta xem ngươi chính là ngươi nãi nãi quán. Mã Diễm Lệ khí cả người run run, Lý Lệ Quyên chạy nhanh giữ chặt tay nàng. Nói, a gì, ngài không thể nói như vậy à, nữ hài tử làm sao vậy, nữ hài tử không cũng có rất nhiều công thành danh tại sao. Hiện tại đi công tác có thể tìm cái gì công tác, còn không phải là ở trong xưởng làm công sao. Mã Diễm Lệ nương nói, làm công có cái gì không hảo a. Một tháng tránh vài trăm, một năm chính là hơn ngàn đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia ngài như thế nào không nghĩ một tháng liền tránh hơn ngàn đâu. Một năm xuống dưới hơn vạn đâu. Mã Diễm Lệ nương nói, ai ra. Nơi nào có cái kia bản lĩnh a? Kia đều là người ta có bản lĩnh nhân tài có thể tránh như vậy nhiều đâu. Lý Lệ Quyên nói, những cái đó có bản lĩnh chính là đi học niệm thư thi đại học lúc sau mới một tháng tránh hơn ngàn đâu. Có cái có thể thi đại học sau mua ngươi mấy năm tránh hơn ngàn, ngại như thế nào còn không cho đi đâu. Mã Diễm Lệ nương nhất thời từ nghèo, Lý Lệ Quyên nói, a gì, ngài suy nghĩ một chút, niệm cao trung niệm đại học, lúc này mới mấy năm công phu a, hiện tại làm công một tháng mấy trăm khối, một năm mấy ngàn khối. mấy năm mới nhiều ít ta, đem học thượng ra tới, một năm là có thể tránh đã trở lại, mặt sau mấy năm không đều là bạch tránh sao. A Di, cái này học cũng không phải là ai ngờ thượng là có thể thượng đâu. Mã Diễm Lệ Nương suy nghĩ nửa ngày, nói, nhà của chúng ta nghèo, không có niệm thư tiền A. Lý Lệ Quyên nói, Mã Diễm Lệ này không phải chính mình nghĩ cách sao. Nàng còn tuổi nhỏ liền có như vậy đại trí khí, A Di à, ngài cái này cô nương lợi hại à, ngài xem nàng cũng không dễ dàng, đây đều là chính mình tiêu tiền từng vào tới, đều có tiền vốn ở chỗ này đâu, nàng lại không có gì tiền, ngài là nàng mẹ ruột, ngài phải thông cảm nàng không phải. Ta xem A Di là cái lại minh bạch lý lẽ lại giảng đạo lý người, điểm này sự tình còn có thể không rõ sao. Lý Lệ Quyên nói thực thành khẩn, Mã Diễm Lệ Nương muốn giải cái bắt lộng điểm chỗ tốt đi, ở chính mình khuê nữ đồng học trước mặt lại có chút kéo không dưới mặt mũi tới, liền như vậy đi thôi, lại có chút không cam lòng. Lý Lệ Quyên tự nhiên minh bạch nàng dối dám nơi, nàng biết không có thể cho nàng khai cái này đầu, bằng không Mã Diễm Lệ mặt sau còn sẽ có nhiều hơn phiền toái. Lý Lệ Quyên nói, Mã Diễm Lệ, người thiêm hợp đồng đâu, còn không chạy nhanh tìm ra cấp A Di nhìn xem, trên hợp đồng chính là giấy trắng mực đen viết đâu, này nếu là không khớp chướng, trong xưởng nhưng đến truy cứu ngươi đến trách nhiệm đâu. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, nhân ra đến kiểm toán, ngươi cầm đồ vật đi rồi ngươi là làm ta cho ngươi đem tiền thêm sao. Ta liền tránh cái vất vả tiền, ngươi nếu là không biết xấu hổ lấy, ta đây liền đi theo ngươi hồi nhà ngươi đi ăn uống, dù sao ta ăn cơm tiền đều không có, ta còn có cái gì ngượng ngùng, người trong thôn nếu là nói ta, ta khiến cho ta đại gia nhị đại gia còn có ta tứ thúc tới cấp ta bình phân xử, lúc này mới mấy tháng A, ngài liền đem ngài chính mình nói qua nói cấp đã quên A, ngài chính là nói qua. Chỉ cần là ta còn muốn nhập thư, vậy không phải ngài khuê nữ, ta hết thể sự tình cùng ngài không? Quan hệ. Mã Diễm Lệ Nương nghe xong, nói, hảo hảo, ngươi cánh ngạnh, à, trường bản linh à, còn không phải là một chút tâm sao, ta còn không hiếm lạ đâu. Nói xong liền đi rồi. Mã Diễm Lệ nhìn chính mình mẫu thân bóng dáng, vẻ mặt phức tạp, Lý Lệ Quyên vô vô tay nàng, nói, hảo, chạy nhanh đi, ăn cơm ta cùng ngươi cùng nhau đem đồ vật phân hảo. Bằng không một hồi có người tới mua ngươi còn hiện phân sao. Chương 149 đầu một đầu. Tân Hiểu Nhụy từ trong phòng ra tới, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi thật có thể nói. Lý Lệ Quyên nói, ta có thể đem ngươi lời này trở thành là khích lệ ta sao. Tân Hiểu Nhụy nói, ta chính là khích lệ ngươi à, thật sự, nếu là làm ta thật sự không biết muốn nói như thế nào. Lý Lệ Quyên nói, có đôi khi chúng ta không cần phải đem nói thực tuyệt đối, là cá nhân liền thích nghe lời hay. Nếu như vậy chúng ta nói vài câu lời hay làm sao vậy? Lại không phải nói chúng ta sẽ không nói, hơn nữa nói vài câu lời hay làm chúng ta lại không có gì tổn thất, còn làm đối phương thật cao hứng, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo a, cớ sao mà không làm đâu. Vệ Chiêu từ buồng trong ló đầu ra, nói, đúng vậy, Quyên Quyên tỷ tỷ nói rất đúng, nên như vậy, có thể sử dụng nói chuyện tới tỷ cảm thấy vấn đề kia đều không phải vấn đề, tới rồi sự tình thượng a, ngàn vạn không thể chí khí, buông lời hung ác ai đều sẽ. Nhưng là có cái gì tất yếu đâu. Lý Lệ Quyên nói, không phải nói chúng ta không cần cốt khí, người đều đến có chính mình điểm mấu chốt đi, chỉ cần là không dẫm ta điểm mấu chốt, lời nói chúng ta liền nhặt ngươi thích nghe chúng ta nói, dẫm điểm mấu chốt vậy phải nói cách khác. Tân Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, đi theo ngươi thật đúng là trường bản lĩnh đâu. Lý Lệ Quyên trong lòng lại suy nghĩ, ta một cái trải qua quá như vậy nhiều lao a gì, gia đình sinh hoạt là vừa ra luân lý kịch, chức trường sinh hoạt là một vợ cung tâm kế. Điểm này kiến thức ta nếu là còn không có, kia không phải bạch lăn lộn sao, cũng là thích này hai cái tiểu cô nương, mới cùng các nàng giảng này đó, muốn thay đổi người khác, ngươi xem ta quản mặc kệ, ngươi xem ta nói hay không. Đem những cái đó hóa bắt được trong phòng, vài người cùng nhau, dùng một cây cân chia làm một bao, Vệ Chiêu nói, này không phải cùng trong xưởng bán những cái đó thành đóng gói giống nhau sao. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, bất quá này đó bởi vì không có đóng gói, liền tiện nghi, chúng ta trong xưởng ra tới tiện nghi. Như vậy bán cũng là tiện nghi, chú ý nhân ra đâu, liền đi mua đóng gói hảo ra tới, không phải thực chú ý liền mua như vậy giản dị đóng gói, dù sao đều là giống nhau ăn. Tân Hiểu Nhụy nói, cũng là, dù sao đều là giống nhau đồ vật. Mã Diễm Lệ nói, giống nhau đồ vật, chính là bởi vì đóng gói không giống nhau, giá cả liền kém nhiều như vậy. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, này liền cùng chúng ta người giống nhau, đồng dạng đều là người đi, hảo hảo học tập, thông qua tri thức đóng gói, giá trị liền không giống nhau a. Tân Hiểu Nhụy cười nói, Lý Lệ Quyên, ta phát hiện ngươi như thế nào tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ thuyết giáo a. Ngươi nhìn xem a, vừa rồi, ngươi theo chúng ta nói chuyện, hiện tại lại từ cái này đóng gói nghĩa rộng đến học tập, ngươi như thế nào như vậy nhiều đồ vật a. Bất quá những lời này khá tốt, dùng tri thức đóng gói ra tới người, giá trị chính là không giống nhau. Lý Lệ Quyên nói, đến động cân nào a, bất động cân nào cái gì đều nói không nên lời. Hi hi ha ha, người nhiều làm cũng mau, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên muốn mang theo bọn nhỏ đi ngồi xe về nhà, Tần Hiểu Nhụy cùng Tần Chính Nguyên cũng muốn đi rồi, Mã Diễm Lệ đem đại gia đưa đến trên đường cái, nói, các ngươi ở nhà vô cùng náo nhiệt, các ngươi đi rồi liền lại trở nên quẩn cú ế, thật không nghĩ cho các ngươi đi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta có rảnh liền lại qua đây xem ngươi, cho ngươi mang lại đây tạc hóa ngươi chạy nhanh ăn, quá mấy ngày liền ta lại cho ngươi tới đưa, ta nương ở nhà làm rất nhiều đâu. Mã Diễm Lệ nói, tốt, cảm ơn các ngươi. Trên đường trở về, Lệ Viện đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, ta cảm thấy ta thật sự thực hạnh phúc, ở nhà các ngươi đều yêu quý ta, ra tới Vệ Chiêu còn có rõ ràng cũng bảo hộ ta, ta không có đã chịu quá người khác khi dễ, nhìn xem Diễm Lệ tỷ tỷ, cái gì đều phải chính mình làm, còn phải chính mình kiếm tiền đọc sách, về sau ta phải hảo hảo giúp đỡ ngươi làm việc nhà, hảo hảo học tập. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi nghĩ như vậy ta liền rất cao hứng, cũng không phải ai đều giống ngươi Diễm Lệ tỷ tỷ giống nhau, nàng là không nghĩ khuất tùng với hiện thực, muốn dùng tri thức thay đổi chính mình vận mệnh, về sau ngươi thật sự đến hướng nàng hảo hảo học tập đâu. Về nhà lúc sau ngày thứ ba, là phản giáo nhật tử, lần này là đi trong trường học mặt lanh thành tích, Lý Lệ Quyên sáng sớm liền cưới xe đạp đi trường học, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư đem đại gia thành tích dán đến trên tường, lại đã phát tam hảo học sinh giấy khen, Tần Chính Nguyên khảo đệ nhất danh, Mã Diễm Lệ khảo đệ tam danh, Lý Lệ Quyên khảo thứ 12 danh, Lý Lệ Quyên hóa học vật lý thành tích không phải thực hảo, ngữ văn còn có tiếng Anh thành tích đều rất cao, Lý Lệ Quyên quyết định trở. Về lúc sau liền bắt đầu hảo hảo ôn tập hóa học vật lý. Tần Hiểu Nhụy thật sự mang theo lễ vật tới tìm Lý Lệ Quyên cùng đi các nàng ra làm khách, Tần Chính Nguyên đối Lý Lệ Quyên nói, này Tết nhất nhà ai không vội a, liền nàng thế nào cũng phải đến nhà các ngươi đi chơi, còn phải ở một đêm thượng, ta mãi mãi nói như thế nào đều không được, cũng là không có cách nào, ngươi mang theo nàng đi nhà các ngươi ở một đêm hành, ngày mai cấp đưa đến bến xe phóng tới đến nhà của chúng ta bên kia ô tô thượng là được. Lý Lệ Quyên nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm liền hảo. Lý Lệ Quyên dùng xe đạp mang theo Tần Hiểu Nhụy, vừa đi, một bên nói, ngươi như thế nào như vậy chấm a, lúc này mới ở nhà mấy ngày a, ngươi liền đem chính mình ăn thành như vậy a. Tần Hiểu Nhụy khí từ xe thượng nhảy xuống, nói, ngươi không muốn mang theo ta liền nói a, dùng đến như vậy bẩn thỉu người sao? Còn chê ta chậm, ta nơi nào chậm a? Lý Lệ Quyên chạy nhanh dừng lại xe, nói, hảo hảo, ta không nói còn không được sao? Ta cảm thấy mang theo ngươi như thế nào so mang theo ta muội muội còn khiến người mệt mỏi a. Tần Hiểu Nhụy nói, nga, ngươi này lại chê ta không hiểu chuyện đi. Ngươi như thế nào như vậy à, ta còn là muốn đi nhà các ngươi làm khách đâu, ngươi cứ như vậy đối đãi khách nhân sao. Lý Lệ Quyên thuần túy là nhàn rỗi không có việc gì muốn đậu đậu Tần Hiểu Nhụy, nói, hảo hảo, ta không nói ngươi, ngươi mau lên đây, ta còn phải chạy về ra nấu cơm đâu. Tần Hiểu Nhụy lại ngồi vào xe thượng, nói, ta liền biết ngươi thích đậu ta, Lý Lệ Quyên, ngươi như thế nào như vậy thích đậu ta à. Lý Lệ Quyên nói, đậu ngươi có thành tựu cảm à. Một đầu ngươi liền cùng một con tạc mao tiểu miêu dường như, làm người càng đậu càng thích đâu. Hai người một bên nói chuyện một bên cơi xe, đi rồi một đoạn đường ngắn, mặt sau đã bị Trần Nhược Cốc còn có Vương Nhất Minh bọn họ bốn cái cấp đuổi theo. Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, ngươi chân hảo nhanh nhẹn không có a? Như thế nào có thể sử dụng xe đạp dẫn người đâu, cái kia ai à, ngươi chạy nhanh xuống dưới, đến ta xe đạp đi lên. Ngồi ở Lý Lệ Quyên xe thượng Tần Hiểu Nhụy nghe được Trần Nhược Cốc nói, tức giận nói, cái kia ai đây là đang nói ai đâu, ta không danh không họ à, còn nói cái kia ai, vừa rồi ở phòng học bên trong ngươi kêu tên của ta cho ta phát bài thi thời điểm như thế nào không nghe ngươi kêu ta là cái kia ai à. Trần Nhược Cốc cười nói, xin lỗi à, ta đây là nhất thời tình thế cấp bách, tên liền ở bên miệng đâu, đã quên, Tần Hiểu Nhụy, ngươi mau xuống dưới, ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi qua đi, ngươi đừng làm cho Lý Lệ Quyên mang theo ngươi, nàng chân hảo mới mấy ngày à, mệt ngươi vẫn là nàng bạn tốt đâu. Cái này cũng không biết ta. Tần Hiểu Nhụy tức giận nói, ngươi đây là ở chỉ trích ta sao? Ta hiện tại muốn đi Lý Lệ Quyên trong nhà, hai chúng ta cưới một chiếc xe đạp nàng không mang theo ta, ta mang theo nàng sao? Trần Nhược Cốc kinh ngạc nói, ngươi không thể mang theo nàng sao? Tần Hiểu Nhụy nói, ta cũng sẽ không kỵ xe đạp, ta mang theo nàng đến mương đi sao? Nói một chút đều không hổ thẹn, làm Lý Lệ Quyên ở một bên cười bụng đều đau. Trần Nhược Cốc cười nói, ngươi mau tới đây ta mang theo ngươi. Ta đem ngươi đưa đến Lý Lệ Quyên trong nhà được không? Tần Hiểu Nhụy rất là không khách khí làm đến Trần Nhược Cốc xe thượng, nói, được rồi, đi nhanh đi. Mạnh Cẩm Nam nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, nguyên lai không có cảm thấy Tần Hiểu Nhụy tốt như vậy chơi à, lúc này mới tách ra 2 tháng đâu, ta như thế nào liền cảm thấy nàng cùng thay đổi một người dường như à. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta ở bên nhau đãi thời gian quá ngắn, ngươi đối nàng hiểu biết cũng quá ít. Dọc theo đường đi liền nghe được Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc ngươi tới ta đi, chờ đến đem Tần Hiểu Nhụy cùng Lý Lệ Quyên đưa đến trong nhà, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình bụng đều cười đến đau. Lệ viện nhìn đến Tần Hiểu Nhụy thật sự tới, phi thường cao hứng, lôi kéo Tần Hiểu Nhụy liền đi trên lầu chính mình phòng, đóng cửa lại cũng không biết hai người đang nói cái gì, Lý Lệ Quyên chỉ có thể đem Tần Hiểu Nhụy bao từ phòng khách trên sofa cầm vào phòng bếp. Tần Hiểu Nhụy mụ mụ cấp trưng rất nhiều đậu Hà Lan bao, dùng một cái tay nải bao, đặt ở Tần Hiểu Nhụy ba lô, vừa rồi Tần Hiểu Nhụy chỉ tới kịp cùng bà ngoại chào hỏi, đã bị lệ viện lôi kéo đi rồi. Bà ngoại nhìn đến những cái đó đậu Hà Lan bao, nói, là đậu Hà Lan bao sao? Ta đều hảo chút năm không có ăn. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, một hồi ta cho ngươi liễu thượng mấy cái, ngài hảo hảo nếm thử. Bà ngoại nói, ngươi ông ngoại nha, sớm mấy năm thời điểm chúng ta mới từ tỉnh thành trở về. Hắn đi hắn quê quán xem thân thích, nhân gia liền cho hắn phóng thượng rất nhiều cái này đâu, hắn mang về tới cấp ta ăn, ta cảm thấy đó là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Lý Lệ Quyên nói, Tần Hiểu Nhụy nói nàng nương trưng đậu Hà Lan bao tốt nhất ăn, ta nghe cũng rất thơm đâu, một hồi chúng ta liền ăn cái này, ta lại cho ngài hầm cái cải trắng đậu hủ được không? Bà ngoại nói, hảo, lại làm điểm bột bắp dính cháo. Lý Lệ Quyên cười nói, hành, ta đều nghe ngươi phân phó. Cũng không biết lệ viện lôi kéo Tần Hiểu Nhụy ở trong phòng làm cái gì, mãi cho đến Lý Lệ Quyên làm tốt cơm, làm rõ ràng đi trên lầu kêu hai người xuống dưới ăn cơm, hai người lần này cùng nhau đi xuống lầu. Lý Lệ Quyên nói, Tần Hiểu Nhụy, ngươi chính là ta đồng học A, đến nhà ta tới làm khách ngươi đều không để ý tới ta không cùng ta nói chuyện sao. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cảm thấy cùng ngươi không có gì hảo thuyết ta, bất quá cùng lệ viện nhưng thật ra nghe có nói, ai nha, ta đến trong trường học lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta cùng lệ viện chính là khó được thấy một mặt đâu, hai chúng ta đến hảo hảo trò chuyện, đúng hay không a lệ viện? Lệ viện nói, đúng vậy, tỷ, cái này ngươi còn muốn ghen sao? Lý Lệ Quyên bị hai người nói cũng là không có tính tình, nói, hành, hai người các ngươi như thế nào thoải mái như thế nào tới là được, ta mặc kệ các ngươi được chưa, bất quá tác nghiệp không hảo đã quên viết ta. Buổi tối ăn cơm Lý Phụ Lý Mẫu đều không có trở về ăn, ở trong xưởng tăng ca đâu, Lý Lệ Quyên cho bọn hắn để lại cơm. Tống cổ trong nhà hài tử còn có vệ chiêu ăn cơm lúc sau, nên làm gì đi làm gì, chính mình đem phòng bếp còn có nhà ăn thu thập sạch sẽ, liền nói chính mình trong phòng làm bài tập. Lý Lệ Quyên hiện tại vẫn luôn ở tại lầu một tây phòng đầu giường đất thượng, nơi này ấm áp, hơn nữa phòng rửa gần trong nhà phóng thiêu máy sưởi bếp lò, trong nhà không phải lão nhân chính là hài tử, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình ở chỗ này ở lại ấm áp còn có thể lại nhìn bếp lò, thật là phương tiện. Lý Lệ Quyên chính ghé vào giường đất trên bàn đọc sách đâu. Tần Hiểu Nhụy đẩy cửa tiến vào, Lý Lệ Quyên thấy, nói, ai ra, ngại như thế nào có thời gian tới ta nơi này a? Tần Hiểu Nhụy cười mắng, đi, nói cái gì toan lời nói đâu đây là, ta cảm thấy ngươi là cái thực tốt tỉ tỉ, giúp đỡ cha mẹ chiếu cố đệ đệ muội muội, chiếu cố trong nhà, nếu là ta nhưng làm không được đâu. Lý Lệ Quyên nói, cái này nha, nhưng không có gì làm được đến làm không được, ngươi làm không được là bởi vì có người thế ngươi làm, chờ đến không có người thế ngươi làm. Cần thiết muốn chính ngươi tới làm thời điểm, ngươi liền cái gì đều có thể đủ làm. Tần Hiểu Nhụy nói, điều này cũng đúng. Dừng một chút, Tần Hiểu Nhụy nói, Lý Lệ Quyên, ta lần này tiếng Anh không có khảo giống vậy lần trước kém có chút nhiều, ta tưởng thừa dịp nghỉ ở nhà hảo hảo học bổ túc một chút, ngươi có thể cho chút kiến nghị sao? Lý Lệ Quyên nói, tiếng Anh chính là chỗ tựa lưng từ đơn A, từ đơn đều bối qua, nhiều đọc nhiều bối, ngữ cảm lên rồi, thành tích tự nhiên là có thể lên rồi, ngươi khảo nhiều ít ta. Tần Hiểu Nhụy ngượng ngùng nói cái điểm, Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi này văn khoa sinh còn không bằng ngươi đại cháu trai kia khoa học tự nhiên sinh khảo điểm nhiều đâu, ngươi nhưng đến hảo hảo học, bằng không đại gia nên chê cười ngươi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi xem ta hóa học vật lý học không tốt, bởi vì cái này mới đi văn khoa ban, kết quả tiếng Anh lại không hảo, ta đây thật sự không biết muốn lại đi nơi nào, ai, ta lần này thứ tự cũng lui về phía sau vài danh, trong lòng rất khổ sở. Lý Lệ Quyên nói, không cần khổ sở. Lại hảo hảo nỗ lực đem thành tích đề đi lên thì tốt rồi, lần này lại không phải thi đại học, khảo kém tiếp thu giáo huấn hảo hảo tiếp tục nỗ lực thì tốt rồi a. Chương 150 nỗ lực. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến đặt ở giường đất trên bàn mấy quyển thư, trừ bỏ cao trung sách giáo khoa luyện tập sách, thế nhưng còn có mấy quyển đóng chỉ chữ phồn thể thư. Tần Hiểu Nhụy kinh ngạc hỏi Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên, đây là cái gì thư a? Như thế nào hình dáng này a, ngươi xem sao? Lý Lệ Quyên nói, đây là một ít y y thuật. Là một vị lão đại phu cho ta, hắn xem như ta nửa cái sư phó, ta từ nhỏ liền đi theo hắn nhận thảo dược, bị phương thuốc, ta về sau muốn khảo trung y y học viện. Tần Hiểu Nhụy thật cẩn thận đem một quyển sách lấy ra tới, phiên hai trang, nói, đều là một ít chữ phồn thể A, ta thật nhiều không quen biết đâu. Lý Lệ Quyên nói, này đó thư rất nhiều đều là viết tay bổn, cổ nhân đều viết chữ phồn thể, rất nhiều người đều không quen biết. Tần Hiểu Như nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại à, có thể quản được chính mình, cùng Tần Chính Nguyên dường như, Tần Chính Nguyên từ nhỏ liền cùng một cái tiểu đại nhân dường như, rõ ràng ta so với hắn còn lớn hơn một chút, quản ta liền cùng quản chính mình muội muội giống nhau, ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau làm bài tập, đều là hắn giúp ta kiểm tra tác nghiệp, trung khảo phía trước hai chúng ta cũng là cùng nhau làm bài tập, đều phải viết đến nửa đêm 11-12 điểm, ta thật sự có chút chịu không nổi, lão sư đều nói ta có thể thi đậu cao trung là chiếm Tần Chính Nguyên hết, nếu là dựa ta chính mình, kia đến kém nhiều. Lý Lệ Quyên nói, ta xem ngươi văn khoa thành tích không phải khá tốt sao. Tần Hiểu Như nói, ta khoa học tự nhiên không hảo à, hơn nữa là đặc biệt không tốt, ngươi cũng không biết ta trung khảo trước làm bài đều làm phun ra, là thật sự phun ra, Tần Chính Nguyên buộc ta tiếp tục làm, ta cũng không biết trung khảo thời điểm là như thế nào khảo ra tới, dù sao chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, ta đã khảo xong rồi về nhà. Vừa lúc này Mã Diễm Lệ tới điện thoại, làm Lý Lệ Quyên lại cho nàng phát điểm hóa, Tần Hiểu Như nói, Mã Diễm Lệ này lão bản đương khá tốt ta, lúc này mới mấy ngày a, như vậy nhiều liền bán xong rồi a. Lý Lệ Quyên nói, nàng là nhất không dễ dàng, một cái đại cô nương ra muốn ở đại tập thượng hé miệng thét to bán đồ vật kỳ thật rất khó, nàng đây là bị hiện thực bức như vậy a. Tần Hiểu Như nói, ta tưởng ngày mai liền chạy nhanh về nhà học tập đi, ta không thể lại tiếp tục như vậy hôn đi xuống, cha ta cùng ta nương đảo vài ngàn làm ta đi một chung đâu, ta nếu là lại không hảo hảo học tập, ta đều thực xin lỗi những cái đó tiền. Cha ta vì chỉnh những cái đó tiền chính là không dễ dàng. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, người phải cho chính mình tìm cái nỗ lực lý do à, chỉ cần là có lý do, liền có động lực. Tân Hiểu Như nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta cha mẹ là lo lắng bọn họ tuổi lớn, ta nếu là không thể thi đậu đại học về sau tìm cái hảo công tác, như thế nào sinh hoạt. Ta phía trước có 4 cái ca ca đâu, 4 cái ca ca đều kết hôn, nhân gia đều có chính mình gia đình chính mình hài tử muốn nuôi sống. Đến lúc đó nơi nào có thể quản được đến ta đâu. Ta cha mẹ cũng là không có cách nào, Tần Chính Nguyên tới một chúng, ta nếu như đi chúng ta nơi đó cao trùng, về sau thời điểm ai giúp ta. Người trong nhà kỳ thật thực phản đối ta cha mẹ lấy tiền để cho ta tới trường học, như vậy nhiều tiền, bọn họ kiếm tiền cũng không dễ dàng, có hàng xóm nói ta niệm cái gì thư à, về sau tìm cái rời nhà gần nhà chồng, hảo hảo chiếu cố bọn họ liền hảo, cha ta nói không được, hắn theo ta này một cái khuê nữ, đến đi niệm đại học. Đương sinh viên, ai, ngẫm lại ta trước kia cũng thật không hiểu chuyện A, không hảo hảo học tập, còn đoạt ta cháu trai đồ vật, hiện tại tưởng tượng ta đều cảm thấy mặt đỏ. Đâu? Lý Lệ Quyên cười nói, biết sỉ sau dũng, mất bỏ mới lo làm chuồng hãy còn chưa văn cũng, này còn có hơn 2 năm thời gian đâu, còn chưa đủ ngươi hảo hảo học tập sao? Tân Hiểu Như nói, đúng vậy, vừa rồi ta xem lệ viện tới rồi thời gian liền chạy nhanh làm bài tập học tập, ta là thâm thụ giáo dục A. Ngươi đem ngươi tiếng Anh sách giáo khoa mượn ta nhìn xem đi, ta từ giờ trở đi phải hảo hảo học tập tiếng Anh, ta còn cũng không tin, ta học không hảo này một môn khóa. Lệ viện còn tưởng lưu trữ Tần Hiểu Nhụy nhiều chơi mấy ngày, nhưng là Tần Hiểu Nhụy hiện tại một lòng một dạ trở về hảo hảo học tập. Ngày hôm sau buổi chiều, Lý Lệ Quyên mang theo nàng đi trong xưởng để ra hóa, cùng đi bến xe ngồi xe buýt công cộng đi trở về. Lý Lệ Quyên lần này lại đây muốn ở Mã Diễm Lệ trong nhà ở một đêm thượng, trong bao mang theo 2 quyển sách. Còn có chính mình áo ngủ, Mã Diễm Lệ phi thường hoan nghênh nàng, Mã Diễm Lệ đem Lý Lệ Quyên còn có kia 20 dương hóa đều tiếp về nhà lúc sau, liền đem đại môn nút lại, Lý Lệ Quyên kỳ quái hỏi nàng, ngươi quan đại môn làm cái gì? Này không thiên còn không có hắc đâu sao? Mã Diễm Lệ nói, nhốt lại bất lo, ta cha mẹ bọn họ mấy ngày nay mỗi ngày lại đây, quá phiền nhân. Lý Lệ Quyên nói, bọn họ lại đây làm cái gì? Mã Diễm Lệ nói, có thể làm cái gì? Còn không phải tưởng từ ta nơi này lộng điểm đồ vật trở về ăn à, vì tìm cái ta tứ thẩm còn có ta 2 cái đại nương đem ta nương mắng một đốn, nàng vẫn là ra mặt dậy lại đây hỏi ta muốn đồ vật. Ta nào dám cho nàng a, khai cái này đầu mặt sau đồ vật là ai còn không nhất định đâu. Lý Lệ Quyên xem Mã Diễm Lệ có thể minh bạch đạo lý này, trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ là sợ lúc ấy bị triền lợi hại, liền nghĩ cấp điểm đồ vật đuổi đi, chuyện này có một thì có 2, khai đầu liền không dứt. Mã Diễm Lệ nói, hai ta buổi tối bao sủi cảo ăn đi, ta đã lâu không ăn, vừa lúc ngươi lại đây, hai ta cùng nhau bao. Lý Lệ Quyên nói, hành a, chúng ta liền bao cải trắng nhân. Mã Diễm Lệ nói, buổi sáng ta còn cắt một khối thịt heo đâu, băm điểm thịt heo, ta này tưởng tượng, trong miệng nước miếng liền xuống dưới. Đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, lúc này thiên đoản, Thái Dương đều xuống núi, lại qua một hồi trong phòng phải kéo đèn. Lý Lệ Quyên cùng mặt, Mã Diễm Lệ băm nhân, hai người đều là quen làm việc nhà, xào rau nấu cơm không nói chơi, một hồi công phu liền hòa hảo mặt. Băng hảo nhân, Mã Diễm Lệ ở giường đất bàn hạ phô một khối vải nhựa, đem giao diện phóng tới giường đất trên bàn, nói, dù sao liền hai ta, trong phòng ấm áp, chúng ta một bên làm việc một bên nói chuyện. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, ngươi còn đã phát một chương giấy khen đâu, ta giúp ngươi mang đã trở lại, còn có kia thành tích biểu, ta cũng cho ngươi mang lại đây, ăn cơm ngươi hảo hảo xem. Mã Diễm Lệ nói, lần này ta cảm thấy ta hẳn là không khảo quá Tần Chính Nguyên người này, công khóa học được quá vững chắc, lại còn có thực dụng công, rất nhiều lần ta buổi sáng sớm đi phòng học đều nhìn đến hắn ở phòng học bên trong điểm ngọn nến đọc sách đâu, lần này liền tính, chờ sau học kỳ, ta trong tay có tiền, an tâm hảo hảo học tập, ta nhìn xem ta có thể hay không vượt qua hắn đi. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi này đó đầu hảo xử, còn biết dụng công người là thật sự làm người sợ hãi a. Mã Diễm Lệ nói, cái này có cái gì rất sợ hãi, ta tình huống ngươi cũng biết, ta là bị buộc không có biện pháp mới muốn hảo hảo học tập, muốn thông qua tri thức thay đổi vận mệnh của ta, ta như vậy hài tử, chỉ cần là nhận rõ hiện thực, biết chính mình tương lai ở nơi nào, liền nhất định sẽ nghiêm túc nỗ lực đi học tập. Lý Lệ Quyên nói, Tần Hiểu Nhụy tối hôm qua thượng ở nhà ta ở cả đêm, nói làm ta muội muội lệ viện cấp kích thích tới rồi, nàng nói lệ viện tới rồi điểm liền đi đọc sách học tập làm bài tập, nàng cũng không thể tiếp tục lại hôn đi xuống, lần này khảo thí hình như là tiếng Anh khảo không phải thực hảo, nàng vào lúc ban đêm liền cầm ta tiếng Anh sách giáo khoa bối từ đơn, cũng không biết có thể kiên trì mấy ngày. Mã Diễm Lệ nói, thói quen kỳ thật thực hảo dưỡng thành, chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, chậm rãi liền thành sinh hoạt một bộ phận, sợ chính là có ý tưởng không đi hành động. Lý Lệ Quyên nói, chính là hành động không đuổi kịp tư tưởng, rõ ràng biết chính mình hẳn là đi nỗ lực học tập, hơn nữa cũng biết không nỗ lực 10 cái dạng gì hậu quả, nhưng là chính là khống chế không được chính mình hành vi. Mã Diễm Lệ cười nói, ngươi nói rất đúng a. Hai người đem sủi cảo bao hảo lúc sau, đi gian ngoài nồi to bếp mặt trên hạ hảo, Lý Lệ Quyên lộng tỏi giã, lại đảo thượng giấm, hai người liền vây quanh giường đất bàn ăn lên. Lý Lệ Quyên thích nhất ăn cải trắng nhân sủi cảo, đặc biệt là cải trắng nhân thịt heo, ăn thời điểm chấm điểm giấm, phóng điểm tỏi giã, ăn ngon đến không được. Cơm nước xong cũng không đến 6 giờ, Mã Diễm Lệ trong nhà là không có TV, hai người lệnh qua nóng hầm hập đầu giường đất thượng, một người cầm một quyển sách, Lý Lệ Quyên nhìn đến Mã Diễm Lệ trong tay tiếng Anh sách giáo khoa, nói, ngươi buổi tối nhìn đến vài giờ ngủ a? Mã Diễm Lệ nói, giống nhau là đến 10 giờ nhiều đi, trong nhà có không có TV, ta cũng không kiên nhẫn đi ta tứ thúc trong nhà xem TV, còn phải nhiều lời nói, chính mình một người như vậy rất thanh tĩnh. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng cảm thấy như vậy khá tốt, trong phòng nóng hầm hập, dựa vào đầu giường đất thượng so ở nơi nào đều thoải mái. Mã Diễm Lệ nói, ngươi ở nhà cũng là ngủ đầu giường đất sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại trụ kia phòng nguyên bản là cho ta mãi mãi chuẩn bị, ta mãi mãi đâu, luyến tiếp rời đi chính mình ra, liền vẫn luôn không có đi nhà của chúng ta trụ, kia phòng liền thành ta nhà ở, ta cảm thấy ở kia trong phòng ngủ khá tốt, nhà của chúng ta máy sưởi bếp lò liền phong kia phòng cách vách, lên xem bếp lò còn phương tiện, ta thích ở giường đất trên bàn đọc sách làm bài tập, cảm thấy như vậy rất có ý cảnh. Hai người một bên đọc sách, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hai câu, mãi cho đến 10 giờ đa tài tắt đèn ngủ. Lý Lệ Quyên ngủ thực cảnh giác, một chút động tĩnh là có thể tỉnh lại, không biết ngủ tới khi nào, nghe được bên ngoài bùm lập tức, Lý Lệ Quyên lập tức liền tỉnh lại, cảm thấy chính mình tâm lập tức liền nhảy tới cổ họng, chạy nhanh đẩy Mã Diễm Lệ một phen, Mã Diễm Lệ cũng tỉnh lại, hai người vớt hắc mặc vào quần đông áo lông, Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, ra ngoài cửa phòng ta dùng một cây đỉnh môn côn đứng vững, người không tới người. Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng vén lên bức màn một góc, hướng bên ngoài nhìn, nhỏ giọng nói, các ngươi thôn thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh sao? Mã Diễm Lệ đã từ giường đất tủ bên trong lấy ra một phen đại khảm đao, nói, trước nay không nghe nói qua, ta cảm thấy hẳn là đỏ mắt ta đổ vật. Bên ngoài thực hắc, mông lung chỉ có thể nhìn đến một cái ước chừng bóng người, nói không khẩn trương đó là giả, Lý Lệ Quyên nói, ta nhìn chỉ có một người. Mã Diễm Lệ ánh mắt hảo, bò đến bức màn biên tự học xem xét, nói, ta cũng nhìn là một cái, đợi lát nữa hắn nếu là lại đây cậy môn, chúng ta liền đem hắn bỏ vào tới, ta làm hắn có đến mà không có về. Lý Lệ Quyên tay lập tức sờ đến kia đem đại khảm đao, hoảng sợ, trong lòng lại nhiều vài phần chua xót, cái này cô nương, đây là đem rất nhiều chuyện đều suy xét tới rồi à. Lý Lệ Quyên nói, bỏ vào tới vạn nhất hai ta đánh không lại làm sao bây giờ đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta có thể hành, ngươi yên tâm liền hảo. Hai người vớt hắc tới rồi ra ngoài, Lý Lệ Quyên nghĩ đến bắc cửa phòng mặt sau thất mặt trên có một phen dao phay, sờ soạng bắt được trong tay, Mã Diễm Lệ đã nhẹ nhàng đem đỉnh môn côn lấy ra. Liền nghe được bên ngoài có nhỏ giọng kệ môn thanh âm, cái này môn là hai phiến cũ môn, phía sau cửa đầu có then cửa, ở ngoài cửa mặt dùng cái lưỡi dao là có thể nhẹ nhàng giữ cửa xoan đẩy ra. Lý Lệ Quyên nghe được kia tinh tế nho nhỏ động tĩnh, cảm thấy chính mình lưng có chút hăng ý, cắn răng, trong lòng một lần suy đoán đợi lát nữa người tiến vào chính mình muốn như thế nào động thủ, lại suy nghĩ Vệ Dương dạy cho chính mình kia mấy chiêu cầm nã thủ. Lý Lệ Quyên kề sát ở phía sau cửa thất biên, tay trong lúc vô ý đụng tới một cái tròn tròn đầu gỗ, nghĩ đến buổi chiều bao sủi cảo cán bột ra thời điểm nàng còn ghét bỏ cái này chảy cán bột quá dài, Mã Diễm Lệ còn nói cái này là táo mộc tâm làm, thức ứng, hơn nữa là mãi truyền xuống tới. Lý Lệ Quyên còn cười đây là cái đồ gia truyền. Lý Lệ Quyên ôm đồm ở trong tay, cắn môi, liền chờ cái kia then cửa bị đẩy đến đế lúc sau, người tiến vào chính mình liền động thủ. Lý Lệ Quyên bên này khẩn trương, Mã Diễm Lệ làm sao không khẩn trương đâu, nàng làm chính mình thoạt nhìn thực chấn định, đó là muốn an Lý Lệ Quyên tâm. Mã Diễm Lệ không biết đây là ai, xem thân hình như là một người nam nhân, mãi mãi cái này phòng ở, phía tây cái chính là phòng bếp còn có vê nút cờ, phía đông rửa gần tứ thúc tường viện, chỉ có phía nam, là đại môn còn có tường viện, nhưng là bởi vì mãi mãi mang theo hài tử trụ, vì an toàn, hai cái đại gia còn có tứ thúc đem tường viện kiến rất cao. Hơn nữa mặt trên còn có pha lê cha, có thể từ kia mặt trên bỏ tiến vào, ít nhất bên ngoài hẳn là có cây thang hoặc là cái gì công cụ, nói như vậy liền bài trừ bên ngoài người, kia chỉ có thể là trong thôn người, nếu là trong thôn người, Mã Diễm Lệ liền không nghĩ buông tha hắn, lần này không đem người đánh quỳ dạp trên mặt đất, mặt sau liền còn sẽ có người lại qua đây khi dễ chính mình. Theo then cửa một chút bị chọn đẩy ra, hai cánh cửa rốt cuộc là bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái nho nhỏ phùng, mặc kệ là Mã Diễm Lệ vẫn là Lý Lệ Quyên, đều nhẹ nhàng thở hổn hển rất lớn một hơi, nghẹn khẩu khí này ở ngực, liền chờ người tiến vào lúc sau động thủ. Chương 151 kinh tâm. Lý Lệ Quyên hai đời đều không có giống như bây giờ, lại khẩn trương, lại kích động, hai tay bắt lấy kia căn táo mộc tâm chảy cán bột, cao cao cử lên đỉnh đầu. Khẩn trương chính là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, hai cái nữ hài tử nửa đêm trong nhà tiến vào người, kích động chính là dẫn theo tâm theo hai cánh cửa bị một chút mà đẩy ra, chậm rãi trở xuống đi, việc đã đến nước này, chỉ có thể là bất cứ giá nào lúc sau sẽ là một cái dạng gì cục diện đâu. Lý Lệ Quyên phi thường chờ mong. Môn đẩy ra lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ một bên một cái đứng ở môn hai bên, một cái câu lũ thân ảnh khống chế được hai cánh cửa chạy đến lớn nhất, rồi đầu hướng tới trong phòng nhìn nhìn, hơi chút thích đứng một chút trong phòng hắc ám. Sau đó liền nhẹ nhàng bước chân vào được. Mã Diễm Lệ 1m7 vóc dáng, Lý Lệ Quyên 1m68, cái kia thân ảnh bởi vì muốn quan sát trong phòng tình hình, hơi hơi cong eo, tham đầu, Lý Lệ Quyên nhìn ra nói như vậy cái này thân ảnh đến có 1m7 nhiều, nhìn chuẩn, kia chảy cán bột hung hăng đối với trên đầu liền gõ đi xuống. Cái kia thân ảnh hét lên rồi ngã gục, liên thanh cũng chưa cổ họng một chút, Mã Diễm Lệ vừa muốn lại động, Lý Lệ Quyên một phen giữ chặt nàng, chỉ bên ngoài. Ý bảo bên ngoài có khả năng còn có người, Mã Diễm Lệ trong lòng trầm xuống, người đã nằm xuống, tùy thời đều có khả năng tỉnh lại, nha một cắn, tâm một hành, dùng khảm đao sống dao hung hăng tạp đến người kia cẳng chân thượng, Lý Lệ Quyên nghe được một trận làm người hế răng kéo kẹt thanh, cái kia thân ảnh trên mặt đất run rẩy một chút, liền không có động tĩnh. Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, sẽ không chết đi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, đau hôn mê, chúng ta chờ một chút nhìn xem còn có hay không người. Không có người nói liền chạy nhanh đi ngươi tứ thúc ra kêu người. Mã Diễm Lệ nói, vạn nhất bên ngoài có vài cá nhân làm sao bây giờ. Lý Lệ Quyên nói, không có khả năng, nhiều nhất liền hai người, hơn nữa vẫn là các ngươi người quen. Mã Diễm Lệ nói, hai ta đi chân tường hạ đi xem một chút, bọn họ muốn lại tiến vào chúng ta tiếp theo liền động thủ, ta cũng không tin, ta đánh bạc mệnh đi còn sợ cái gì. Lý Lệ Quyên nói, dọc theo chân tường lặng lẽ, không cần có động tĩnh. Hai cái tiểu cô nương. Sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng là vẫn là cầm trong tay vũ khí, tay chân nhẹ nhàng dọc theo chân tường lưu đến nam chân tường. Lý Lệ Quyên cũng cảm thấy hiện tại chính mình thực điên cuồng, lúc này, không phải hẳn là phải bảo vệ hảo tự mình sao, không phải hẳn là tìm một chỗ trốn đi sao. Như thế nào liền cùng không biết địch nhân như vậy ngạnh cương đi lên đâu. Bên ngoài tầm mắt tốt một chút, hai người lưu đến chân tường hạ, liền nhìn đến từ đầu tường thượng lại toát ra một người đầu. Lý Lệ Quyên tâm lại nhắc tới cổ họng, người kia nhỏ giọng hô. Lao Tam, Lao Tam. Không nghe được có người trả lời, người kia thăm dò hướng trong viện nhìn nhìn, trong phòng không có ánh đèn, toàn bộ trong viện đen kịt, đầu tường thượng người kia đại khái là phía dưới dẫm lên một cái đồ vật, thăm thân mình dùng sức hướng bắc phòng bên kia xem, Lý Lệ Quyên cắn răng, xoay tròn trong tay kia căn nặng trĩu nửa thước dài hơn chảy cán bột, lập tức liền tạp tới rồi người kia trên đầu, một tiếng kinh hô lúc sau, người kia bởi vì thân mình thăm có chút lợi hại, từ đầu tường thượng, lập tức liền tải đến trên mặt đất. Lại nghe một chút bên ngoài, đã không có người, Lý Lệ Quyên đối Mã Diễm Lệ nói, chạy nhanh từ phía đông đầu tường đi kêu ngươi tứ thúc lại đây, mau. Cái này trong viện liền Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, này nửa đêm sở tiến vào hai cái đại nam nhân, không có việc gì cũng sẽ bị người truyền ra sự tình tới. Lý Lệ Quyên biết việc này lợi hại, thúc giục Mã Diễm Lệ chạy nhanh đem trong nhà trưởng bối hô qua tới, không vì khác, liền vì chính mình cùng Mã Diễm Lệ thanh danh, cũng đến hảo hảo cộng lại chuyện này. Trong phòng cái kia không cần lo lắng, chính là cái này bị đánh một buồn côn lúc sau, như vậy ngã quỵ xuống dưới, Lý Lệ Quyên sợ hai hắn lại tỉnh lại, chạy nhanh làm Mã Diễm Lệ đi kêu người, nàng cầm chày cán bột ở một bên thủ, liền chờ người một có động tĩnh lại một gậy gộc đánh tiếp. Mã Diễm Lệ mãi mãi cái này sân phía đông bởi vì cùng tứ thúc ra sân là dựa gần, tường viện không cao lắm, Mã Diễm Lệ bò đến tường viện thượng, nhỏ giọng hô vài tiếng, phía tây trong phòng ngủ Mã Diễm Lệ đường tỷ. Nàng nghe được Mã Diễm Lệ tiếng la lúc sau chạy nhanh đi phía đông trong phòng kêu phụ mẫu của chính mình lại đây. Mã Diễm Lệ tứ thúc tứ thẩm lúc ấy khoác áo liền hướng bên này chạy. Mã Diễm Lệ đi đem đại môn cấp khai khai. Lý Lệ Quyên hiện tại may mắn cái này đại môn là ở bên trong. Dùng một phen đại thiết khóa khóa, nếu là dùng đỉnh môn côn đỉnh, phòng trừng nhân ra trực tiếp là có thể khai đại môn làm chính mình đồng lóa vào được. Cho đến lúc này, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ căn bản là không đối phó được. Tứ thúc cùng tứ thẩm vừa thấy cái dạng này, khiếp sợ. Là Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên thu thập đồ vật đi chính mình trong nhà, cùng trong nhà hai đứa nhỏ nói tốt, với ai đều nói Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên ở chính mình trong nhà cùng chính mình khuê nữ ngủ một cái nhà ở, lại làm Mã Minh đi đem hai vị đại gia mời đến. Lý Lệ Quyên xem Mã Diễm Lệ tứ thúc cùng tứ thẩm đều là thực minh bạch lý lẽ người, cũng liền yên tâm, một thả lỏng lại, cảm thấy cả người nhức mỏi, hai cái đùi một cái kính run run, hai tay cũng là run run không thành bộ dáng. Mã Diễm Lệ tình huống cũng không có hảo đi nơi nào. Tứ thẩm làm hai người đi chính mình khuê nữ đầu giường đất thượng đắp chăn ấm áp, nói, hai người các ngươi chạy nhanh ấm áp, đợi lát nữa người tới hai người các ngươi còn phải đi theo ta qua bên kia. Diễm Lệ, mặc kệ là ai hỏi ngươi, đều nói ngươi cùng ngươi đồng học liền ở tỉ tỉ ngươi trên giường đất ngủ, bên kia trong phòng là ta cùng ngươi tứ thúc ở giúp ngươi xem đồ vật, có nghe hay không? Cuối cùng câu nói kia tứ thẩm hỏi rất là nghiêm khắc, Mã Diễm Lệ một cái kính gật đầu, ôm chăn run run nửa ngày, nói, tứ thẩm. Kia hai người là ai a? Tứ thẩm nói, là trên đường Lý Nhị cùng Mã Tam, phỏng chừng là xem ngươi mấy ngày nay bán đồ vật bán hảo nghĩ tới trộm đồ vật, Mã Tam chân sợ là chết, Lý Nhị này sẽ bị ngươi tứ thúc trói lại, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ không biết là hai người các ngươi làm, các ngươi cũng là lớn mật, đồ vật làm cho bọn họ trộm liền trộm đi, ngươi nói các ngươi theo chân bọn họ đối hóa cái gì a đối hóa. Tứ thẩm tưởng tượng nếu này hai cái cô nương ngủ không bừng tỉnh, nếu thật sự làm hai người tên côn đồ cấp sờ đến trong phòng đi. Thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì a. Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm, ta khác không có, chính là có này một cái mệnh, hôm nay liền tính là Lý Lệ Quyên không ở ta cũng là đến như vậy, ta không liều mạng này một cái mệnh cũng không thể bị những người này khi dễ, bằng không về sau ai đều tới giẫm ta hai chân. Mã Diễm Lệ tứ thẩm thở dài, nói, ta biết, ta vừa rồi cùng ngươi tứ thúc thương lượng, về sau ngươi lại đây nhà ta trụ, làm ngươi tứ thúc đi ngươi mãi mãi bên kia cho ngươi xem đồ vật. Mã Diễm Lệ nói, tứ thẩm, không cần, ta chính mình có thể hành, lần này lúc sau hẳn là không có người dám lại đến tìm việc. Tứ thẩm nói, ngươi tứ thúc đem kia hai người đều dùng dây thừng trói lại, nhà chúng ta tuy rằng không phải cái gì môn hộ đại nhân ra, nhưng cũng không phải ai đều có thể lại đây khi dễ, việc này ngươi đừng xuất đầu, làm ngươi hai cái đại gia còn có ngươi tứ thúc xuất đầu, nhất định có thể cho ngươi đòi lại cái công đạo. Lý Lệ Quyên nói, tứ thẩm, kia hai người thương thế nào? Tứ thẩm nói, Lý Nhị la hét trên đầu đau. Ngươi tứ thúc nhìn trên đầu sưng lên một khối, Mã Tam trừ bỏ đau đầu, chân hẳn là chặt đứt, đau mặt mũi trắng bệnh. Mã Diễm Lệ nói, cũng là hai chúng ta sức lực nhỏ chút, bằng không bọn họ thương sẽ càng trọng. Mã Diễm Lệ tứ thẩm ở bên này lại nói mấy câu, liền chạy nhanh đi bên kia, này thật là trong nhà đại sự, cái gọi là môn hộ, kỳ thật chính là tới rồi sự tình thượng khoe khoang cả gia đình người lẫn nhau canh gác, ngươi giúp đỡ ta ta giúp đỡ ngươi, đại gia đoàn kết ở bên nhau, như vậy người ngoài mới không dám tới cửa khi dễ. Đây cũng là sớm chút năm vì cái gì rất nhiều người muốn nhiều sinh nhi tử nguyên nhân, nhi tử nhiều, có thể giúp đỡ người liền nhiều, đến lúc đó đại gia ở bên nhau liền. Sẽ không dễ dàng bị người khi dễ đi. Tứ thúc ngồi ở bên trong đầu giường đất thượng, hai cái cô nương đi thời điểm đem ổ chăn đều có lên, phóng tới giường đất tủ bên trong, tứ thẩm tìm một giường cũ chăn bông phóng tới đầu giường đất thượng này sẽ vẫn là ôn trăng, trong phòng thật cũng không phải thực lãnh, nhưng là gian ngoài liền có chút lạnh. Tứ thẩm nhỏ giọng đem ngựa Diễm Lệ nói cùng tứ thúc nói, tứ thúc điểm một chi yên, chịu hai khẩu, đối tứ thẩm nói, này đó hài tử a, về sau vẫn là Diễm Lệ nhất có tiền đồ, ngươi thả hay chờ xem, đứa nhỏ này, có đầu óc, có văn hóa, mấu chốt là có thể khoát phải đi ra ngoài, nhà chúng ta nha, khuê nữ về sau chính là tìm hộ thích hợp nhân ra gả cho, nhi tử muốn có tiền đồ, còn phải có bản lĩnh người giúp đỡ, chúng ta hiện tại kéo Diễm Lệ một phen, đó là có thể bị Diễm Lệ ghi tạc trong lòng cả đời. Ân tình A. Tứ thẩm nói, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì, Diễm Lệ cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, còn có thể không có gì tình cảm sao. Tứ thúc nói, chúng ta tam ca à, là cái vạn sự mặc kệ người, làm người có yếu đuối, tìm cái đanh đá tức phụ đâu, lại là cái không đầu óc, hãy chờ xem, về sau có bọn họ hối hận thời điểm, mùa hè thời điểm vì không cho hải tử đi niệm thư, còn nháo ra đoạn tuyệt quan hệ sự tình tới, thật sự là không đầu óc thực đâu, chúng ta mặc kệ bọn họ hai vợ chồng, chúng ta liền đem Diễm Lệ trở thành chúng ta chính mình hải tử đối đãi, hải tử có bản lĩnh, có thể chính mình lăn lộn kiếm tiền niệm thư, chúng ta lại không cần thao cái gì tâm. Vì cái gì không đối nhân ra hảo hảo đâu, chính là hài tử thiếu tiền, chúng ta cấp thêm, hài tử còn có thể luôn là không còn sao. Tứ thẩm nói, là như vậy cái lý, đợi lát nữa đại ca nhị ca lại đây, ngươi chuẩn bị nói như thế nào. Tứ thúc nói, làm cho Lý Nhị cùng Mã ta mặt, ta liền nói là ta làm, chờ đến mặt sau tìm một cơ hội ta lại đem sự tình theo chân bọn họ hảo hảo nói một câu, việc này ngươi công đạo hảo hai hài tử, ai đều không thể lộ khẩu phong. Tứ thẩm một cái kính gật đầu. Liền nghe được trong viện có động tĩnh, hai vợ chồng lên vừa thấy, nhà bọn họ lao đại lao nhị đi theo Mã Minh phía sau vội vã liền tới đây. Lý Nhị cùng Mã Tam nhìn Mã ra hai cái đại gia lại đây, khóc lóc đều, đại gia, nhị đại gia, cầu xin các ngươi à, mau chút đem chúng ta đưa đến bệnh viện đi thôi, thật đau chịu không nổi à. Mã ra hai vị đại gia kinh ngạc nhìn nằm ở gian ngoài trên mặt đất hai người, Mã Tứ thúc nói, ta đánh, bọn họ nửa đêm sờ tiến trong nhà tới, ta cho rằng tới tặc, hạ tử thủ. Mã đại gia nói, hai người các ngươi trộm đồ vật trộm được nhà của chúng ta tới a. Mã Minh, ngươi đi cấp trên đường đồn công an gọi điện thoại, đem đồn công an người hô qua tới, lại cấp trong thôn cán bộ nhóm từng cái gọi điện thoại, làm người đều lại đây, chúng ta trong thôn đây là gia nội tặc a. Mã Minh lên tiếng, chạy nhanh liền ra bên ngoài chạy, Mã Đại gia nói, như thế nào là ngươi ở chỗ này? Diễm Lệ đâu? Tứ thúc nói, Diễm Lệ đồng học lại đây tặng đồ, thiên quá muộn liền để lại, hai tử nương sợ này trong phòng lãnh. Khiến cho các nàng hai đi nhà của chúng ta lão đại trong phòng cùng lão đại cùng nhau ngủ, ta ở chỗ này giúp đỡ cấp giữ nhà, ai biết hai người bọn họ nửa đêm lại đây, này nếu là hai cái tiểu cô nương ở chỗ này ngủ, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu, đại ca, việc này ta càng nghĩ càng sợ hãi, chúng ta không thể liền dễ dàng như vậy xong rồi. Mã đại gia nói, đúng vậy, đương trang trong sân, các ngươi sở nhà của chúng ta tới, vừa rồi ta còn ở bên ngoài thấy được cây thang, đây là sớm có dự mưu a. Mã Tam chân đau nói không ra lời, đầu bị đánh hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng là chân bị tạp thời điểm hắn đau có như vậy trong nháy mắt nhẹ thanh tỉnh, hắn rõ ràng nhìn đến là hai người đứng ở chính mình bên người, như thế nào liền thành Mã gia lão tư ở chỗ này đâu. Mã Tam có tâm nói hai câu, chân đau thật sự là chịu không nổi, cũng không có mở miệng dục vọng rồi, nằm trên mặt đất con thân thể ôm một chân, sớm biết rằng như vậy, hắn mới bất quá tới đâu. Lý Nhị bị dây thừng cột lấy, nói, Mã đại gia, ngài mau đưa chúng ta đi bệnh viện đi. Đầu thật sự là đau lợi hại à, thật sự chịu không nổi. Mã đại gia nói, ngươi sờ tiến nhà của chúng ta thời điểm như thế nào không nghĩ tưởng tượng chúng ta có phải hay không chịu được đâu. Ngươi đau à, đau liền đau đi, đều trộm được nhà của chúng ta tới, ta nếu là khinh tha ngươi này mãn thôn không đều đến chê cởi chúng ta lào Mã gia không điểm tâm huyết sao. Chúng ta Mã gia người liền tốt như vậy khi dễ sao. Cuối năm hạ, đặc biệt là tới rồi cuối năm, là rất nhiều đơn vị nhất yêu cầu đặc biệt cảnh giác thời điểm. Mọi người đều ngóng trông ngàn vạn không cần ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Mã Minh đem điện thoại đánh quá khứ thời điểm, mặc kệ là trực ban vẫn là ngủ, đều là chạy nhanh hướng án phát mà đuổi, hoặc là chạy nhanh mặc quần áo, đánh đèn tin liền hướng Mã ra nhà cũ đuổi. Chương 152 kết quả. Nghe được bên kia có người, Mã Diễm Lệ chạy nhanh mặc tốt quần áo, đem chính mình toàn thân thu thập chỉnh tề nhanh nhẹn, lúc này mới qua đi. Nhìn đến Mã Diễm Lệ lại đây, Mã Tứ thầm nói, Diễm Lệ, ngươi như thế nào lại đây a? Mã Diễm Lệ nói, Tứ thẩm, này xem như ở nhà ta ra sự tình a, ta phải lại đây nhìn xem. Mã đại gia nói, Diễm Lệ a, ngươi một nữ hài tử, vẫn là không cần xem này đó, chạy nhanh đi ngươi tứ thúc ra. Mã Diễm Lệ nói, đại gia, ta là cái nữ hài tử, nhưng là ta hiện tại cũng coi như là một người sinh hoạt, mãi mãi này nhà cũ ta hiện tại ở chỗ này ở, này liền xem như nhà của ta, ta phải cho ta chính mình đỉnh môn lập hộ, ta còn là ở chỗ này hãy chờ xem. Lý Lệ quên theo sau đi theo Mã Diễm Lệ liền tới đây, nhìn đến đồn công an người còn có trong thôn cán bộ nhóm lục tục lại đây, nho nhỏ trong phòng tệ đến tràn đầy đều là người. Tứ thúc tiếp đón đồn công an người còn có trong thôn cán bộ vào nhà, nói, đại gia trước trong phòng ngồi một chút, ta đem sự tình cùng chư vị lãnh đạo nói một chút. Mấy cái chủ yếu lãnh đạo liền đi theo vào buồng trong, tứ thúc liền đem chuyện vừa rồi nói một lần, bất quá vai chính đổi thành chính mình. Trong thôn cán bộ nghe xong, tức giận nói, thật sự là quá kiêu ngạo, cần thiết muốn nghiêm trị. Bên cạnh có người liền nói, ta xem kia hai người thương không nhẹ à, có phải hay không trước đưa đến bệnh viện đi xem à. Tứ thúc nói, cái này ta nghe lãnh đạo nhóm, lãnh đạo nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, bất quá có một chút, ngài vài vị đều là trong thôn đức cao vọng trọng người, đến cho chúng ta chủ trì một cái công đạo, là nhà của chúng ta người thoạt nhìn chính là dễ dàng khi dễ đâu, vẫn là nhà của chúng ta sân là ai đều có thể nửa đêm bỏ tiến vào. Mã đại gia nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại tưởng tượng liền nghĩ mà sợ à, này may mắn là ta tứ đệ ở chỗ này, này nếu là ta chất nữ ở, nhà của chúng ta khuê nữ không cần thanh danh sao. Thôn cán bộ nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bọn họ hiện tại không biết hẳn là muốn như thế nào tiếp cái này lời nói, ra chuyện như vậy, nếu chạy không có bị người bắt lấy còn hảo thuyết, ngươi nói này không riêng gì không có chạy, còn bị người tấu, bắt được, chảo thật bắt hiện hành à, không nghiêm trị nhân ra có thể nguyện ý sao. Nguyên nghĩ đều là buồn thôn, sống sờ sờ hy bùn trước lửa gạt qua đi, chờ thêm năm lại hảo hảo xử lý cán bộ nhóm không nói, đồn công an lãnh đạo xem bộ dáng này, thanh thanh nhất hầu, nói, như vậy đi. Hai người kia đâu, chúng ta trước mang đi, xử lý như thế nào chúng ta căn cứ quy định tới, chúng ta trước đem bọn họ đưa đến vệ sinh viện nhìn xem, không có gì sự tình nói liền trước câu lưu đi.